Nha đầu này xuống tay quá độc ác, nơi nào là tìm đồ vật, rõ ràng là ngược đãi hắn. Liền béo mang cào, đau muốn mệnh, khẳng định là cố ý ở trả thù hắn. Cửu Nhi từ hắn bên hông túi tiền, móc ra ba cái bình ngọc nhỏ, rồi đến hắn trước mắt, cái nào đúng vậy? Mặt trên có họa cây trúc kỳ ngự ồm ồm trả lời, hiển nhiên là không rất cao hứng. Cửu Nhi đem mặt khác hai cái chai, ném hồi cho hắn, sau đó nắm cái chai, đi đến Phạm Vân Kỳ bên người, đem hắn miệng bẻ ra. Bẻ ra. Nga Nga Mục Anh bị nàng liên tiếp động tác dọa đến, biểu tình có điểm nốc, chính là bẻ không khai a. Phạm Vân Kỳ cả người là đều là cứng đờ, miệng nhắm chặt, trừ phi dùng kìm sắt mới có thể cạy ra. Cửu Nhi đối hắn thực vô ngữ, cũng không biết hắn trưởng cái đầu góc là làm gì, nhìn. Xem, nhìn cái gì? Một anh vẫn là không hiểu ra sao. Chỉ thấy Cửu Nhi dùng khuỷu tay, ở hắn biết hầu chỗ, thật mạnh một gõ, lại ở trên người đau huyệt chỗ, hung hăng một chát. Phạm Vân Kỳ ngao kêu một tiếng, giống xác chết vùng dậy dường như, đạn ngồi dậy. Cửu Nhi thừa hắn há mồm chi tích, đem thuốc viên tắc đi vào, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Một anh xem khỏe mắt run rẩy, cái này uy phương thuốc thức, thật đủ dã man. Vạn nhất ngày sau chủ tử yêu cầu uy dược, cũng sẽ là biện pháp này sao? Một anh không khỏi thế chủ tử bi ai 100 lần. Điên no rồi bụng, Cửu Nhi ở phía trước dẫn đường, lãnh bọn họ tiếp tục hướng trong rừng chỗ sâu trong đi trước. Phượng Vân cảnh tình huống tốt hơn một chút chút. Trước sau cùng nàng cùng gần nhất, sau đó là một anh, kỳ ngự. Phạm gia sư huynh muội nâng đỡ nhau, đi ở mặt sau cùng. Kim Mao xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên có thể thấy nó thân ảnh, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe được nó ở trong rừng thét chói tai. Núi sâu rừng già, có rất nhiều hung manh dã thú. Này dọc theo đường đi, mọi người rốt cuộc kiến thức đến Cửu Nhi dã man cùng đánh đá. Mỗi khi Kim Mao thét chói tai báo động trước, Cửu Nhi liền sẽ đề thượng cung tiễn. Nhảy lên cây sao. Đại thấy rõ phía trước dã thú lớn nhỏ, hay không có công kích tính lúc sau, lại quyết định hay không muốn săn giết. Rốt cuộc bọn họ chỉ là đi ngang qua, liền tính săn tới rồi, cũng không thể kéo đi không phải. Cho nên, nàng chỉ đối muốn săn thực bọn họ dã thú ra tay tàn nhẫn. Ở bắn chết một đầu mai phục tại bốn phía, muốn thừa cơ tập kích bọn họ lao hổ lúc sau, Cửu Nhi đem ra hổ lột xuống dưới, dùng nhánh cây căng thẳng căng ra. Phơi nắng hong khô một đêm, lại dùng mấy cây tuyến mặc vào tới, đưa cho Phượng Vân Cảnh, làm hắn mặc ở bên trong, da hổ giữ ấm tính chính là siêu tốt. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thật muốn đem da hổ bán đi, khẳng định có thể đổi rất nhiều tiền. Thật đúng là đừng nói, Cửu Nhi tay thực xảo, kinh nàng ra công da hổ áo ba lỗ, mặc ở trên người không chỉ có ấm, hình thức còn khá xinh đẹp. Phượng Vân Cảnh trong lòng cái kia sung sướng kính, liền đừng đề ra. Đi đường thời điểm, đều phải thường thường sờ lên một phen, xem kỳ ngự mắt thèm muốn chết, trên người hắn phá mảnh vải, càng ngày càng ít, hắn đều mau quang thân mình. Lại trái lại Phượng Vân Cảnh, so với hắn muốn hảo quá nhiều. Mấy ngày lúc sau, mọi người ở tinh bì lực tận dưới, rốt cuộc thấy dân cư. Ở màn đêm buông xuống thời gian, chạy tới Cẩm Thành. Cẩm Thành ở vào Bắc Lương Biên Thủy, là đi thông mặt khác quốc gia quan trọng thành trì. Đồng dạng. Cẩm Thành tuy nhỏ, lại cũng thực phồn hoa, phòng thủ thành phố làm thực hảo. Phượng Vân Cảnh đám người, quần áo tả tơi vào thành, tự nhiên phải bị đề ra nghi vấn một phen. Phượng Vân Cảnh thân phận tạm thời còn không thể tiết lộ, kỳ ngự cùng Phạm Vân Kỳ cũng không thích hợp lộ diện, đành phải từ Cửu Nhi ra mặt. Cửu Nhi nhìn treo ở nàng trên vai Kim Mao, linh cơ vừa động, đối cửa thành binh lính nói, chúng ta là lưu lạc bán nghệ sĩ, trên đường lộ phí dùng xong rồi. An dùng đều dựa vào người khác tiếp tế, cho nên mới làm thành cái dạng này. Kia thủ thành binh lính nhìn mắt nàng con khỉ, không quá tin tưởng, các ngươi nhiều người như vậy, liền bán một con khỉ. Tự nhiên không phải, chẳng qua trên đường quá thảm, đồ vật đều bán đi, liền dư lại này con khỉ không ai mua, chúng ta còn tính toán vào thành tránh tiền, lại quản gia hỏa cái lại đặt mua lên. Cửu Nhi lại chỉ vào Phạm gia huynh muội, hai người bọn họ là biến ma thuật. Cái này quần áo bất chỉnh, kỳ thật hắn có thể khiêu vũ, còn có thể bán rẻ tiếng cười, đến nỗi hắn. Cửu Nhi khó xử nhìn về phía Phượng Vân Cảnh, nàng thật đúng là không biết Phượng Vân Cảnh có gì có khả năng. Phượng Vân Cảnh nén cười, nghiêm trang nói, ta sẽ đoán mệnh, sẽ đoán chữ. Cửu Nhi gật đầu, đúng vậy, hắn sẽ cũng rất nhiều, ngươi bây giờ còn có nghi vấn sao. Trẻ tuổi binh lính do dự một lát, nghi vấn là đã không có, nhưng các ngươi vào thành lúc sau, không thể gây chuyện, không thể can phạm pháp hoạt động. Đó là tự nhiên, đa tạ tiểu ca dơ cao đánh khẽ Cửu Nhi ôm quyền đối hắn khom lưng nói lời cảm tạ. Vào thành, Kỳ Ngự trước sau hát mặt, khó chịu chất vấn Cửu Nhi, ngươi thấy bản công tử khiêu vũ. Không có A Cửu Nhi cũng không thèm nhìn tới hắn, trời tối rồi, bọn họ đến mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Kỳ Ngự tiến lên vài bước, ngăn ở nàng phía trước, Cửu Nhi lại bình tĩnh vòng qua hắn, tiếp tục đi. Phượng Vân Cảnh không vui ngăn lại Kỳ Ngự, ngươi gào đủ rồi không có, chưa nói ngươi chính là bán mình, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi, không tin nói, ngươi nhưng dĩ vãng bốn phía nhìn xem. Kỳ Ngự quay đầu chiều bốn phía vừa thấy, chỉ thấy trải qua hắn bên người đại cô nương tiểu tức phụ, mỗi người mặt đỏ thẹn thùng nhìn hắn, còn thường thường đối hắn vứt mị nhãn. Càng có lớn mật, chiều hắn quang quả ngực xem, kia cực nóng ánh mắt, giống như hận không thể đem hắn lột sạch hảo sinh khinh bạc một phen. Nhiều như vậy tầm mắt, gác ai trên người cũng chịu không nổi. Kỳ Ngự dọa đôi tay vây quanh chính mình, uy uy, các ngươi đừng chỉ lo xem náo nhiệt, mau cấp bản công tử tìm kiện quần áo tới. Cửu Nhi vừa vặn tìm được một nhà nhìn không thượng cấp bậc, nhưng nhìn còn rất sạch sẽ khách điếm, hiện tại thượng nào cho ngươi tìm quần áo, đi vào trước chủ hạ lại nói, chủ tử, khách điếm này được không? Hiện tại nàng là quản gia, đương nhiên đến mọi chuyện lấy chủ tử vì trước. Ngươi quyết định liền hảo Phượng Vân Cảnh đối nàng nhân vật thay đổi còn không phải thực thích ứng. Nga, vậy chủ nhà này đi Cửu Nhi cũng không thích đẩy tới đẩy đi, lập tức liền quyết định. Khách điếm trưởng quay nên ra tới, thấy Cửu Nhi tuy rằng đi ở phía trước, chính là đi ở mặt sau Phượng Vân Cảnh càng giống chủ tử, đương nhiên là đi đến trước mặt hắn, hướng hắn dò hỏi, vài vị khách nhân là muốn ở trọ sao? Phượng Vân Cảnh ngắm mắt Cửu Nhi, mới trả lời, tự nhiên, muốn mấy gian tốt nhất phòng cho khách, lại chuẩn bị chút nước gấm cùng đồ ăn, mấy bộ quần áo mới, tất cả đều ghi tạc chứng thượng, quay đầu lại cùng nhau kết toán. Nước gấm cùng đồ ăn không thành vấn đề, chỉ là này phòng cho khách không nhiều lắm. Chỉ còn tâm gian, bất quá tiểu điếm phòng cho khách giường đệm nhưng thật ra rất đại, nếu không. Các ngươi vài vị tễ một tễ. Lao trưởng Cự xoa xoa tay, thấp thỏm đề nghị. Cửu Nhi cảm thấy kỳ quái, hiện tại cũng chưa từng tới năm thời điểm, cũng không có quan trọng ngày hội, vì sao phòng cho khách sẽ khẩn trương. Chương 327 có lao thử. Nga, vài vị khẳng định là nơi khác tới, đã nhiều ngày, chúng ta cẩm thành nhà giàu số 1 gia tiểu thư. Muốn luận võ chiêu thân, vài vị nếu không khắc sự, không để phòng báo danh thăm ra, thắng có thể cưới được mỹ nhân, thua còn có thể thảo khẩu rượu ngon uống. Luận võ chiêu thân. Kỳ Ngự tới hứng thú, vuốt cằm, vẻ mặt đáng khinh dạng, giống như có điểm ý tứ. Dù sao Cửu Nhi xem hắn ánh mắt là đáng khinh, cực hạn đáng khinh. Phượng Vân Cảnh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu có hứng thú, có thể lưu lại nơi này, chúng ta ngày mai muốn lên đường. Gấp cái gì, theo tiểu gia biết, ngươi tuy rằng có một phủ nữ nhân, nhưng còn không có chính thê, muốn hay không thuận đường quải cái nhà giàu số 1 gia thiên kim tiểu thư trở về. Kỳ Ngự đối Phượng Vân Cảnh không có gì để ý, có lẽ là có vài phần cùng bệnh thương nhau tình phân ở, cho nên hắn đối Phượng Vân Cảnh thái độ còn tính không tồi. Câm miệng. Phượng Vân Cảnh hận không thể lấp kín hắn miệng. Cái gì kêu hắn có một phủ nữ nhân, những cái đó chỉ là bài trí. Hắn trước nay không nhúc nhích quá có được không? Nha, thẹn quá thành giận, tiểu Cửu Nhi, thấy đi, tiểu gia chọc chúng hắn uy hiếp Kỳ Ngự tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa, một hai phải làm cho gà chó không yên. Cửu Nhi xem nhẹ rất trong lòng không thoải mái, ánh mắt lạnh hơn vài phần, các ngươi nói đủ rồi không có, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào phân phối phòng. Phạm Bảo Nhi đã sớm tưởng nói, ta cùng sư huynh một gian nhà ở, dư lại các ngươi tùy ý phân. Bọn họ sư huynh muội cùng nhau luyện công, cùng nhau lớn lên, nam nữ chi phòng tự nhiên không có tánh mạng quan trọng, nàng cũng không nên cùng cái kia Cửu Nhi ngủ một gian nhà ở, những người khác càng là không thể. Cửu Nhi nhíu mày, nữ nhân này xuống tay thật đúng là mau, đội ngũ chung chỉ có các nàng hai cái là nữ tử. Phạm Bảo Nhi không cùng chính mình một phòng, chẳng lẽ nàng muốn cùng một anh hoặc là Phượng Vân Cảnh một gian nhà ở. Phượng Vân Cảnh cũng ảo não. Ngươi một người ngủ một gian nhà ở, chúng ta ba người một gian. A, Kỳ Ngự còn ở sững sờ, nghĩ nhà giàu số 1 nữ nhi, sẽ là bộ dáng gì, hoàn hồn lúc sau, liền nghe thấy một câu, chúng ta ba người một gian, cái gì ba người một gian. Vậy được rồi, Cửu Nhi cũng không nghĩ theo chân bọn họ trong đó bất luận cái gì một người tễ một gian nhà ở. Trưởng quay, ngươi lại tìm mấy giường chăn đông, lại lộng trương tiểu giường, bọn họ ba cái tễ một tễ, cũng là có thể. Này, như vậy à, tự nhiên là có thể. Lão trưởng quay xem này mấy người thần sắc đều không quá thích hợp, cũng không dám nhiều lời. Cái gì có thể, bản công tử cũng không nên cùng các ngươi tễ một gian nhà ở, các ngươi đừng động ta. Bản công tử có rất nhiều địa phương nghỉ ngơi kỳ ngự đã tối sự tự quyết định buổi tối phải làm hái hoa tặc. To như vậy cái cẩm thành, mỹ nữ nhiều như lông châu, hắn đáng giá cùng này vài người tễ một khối sao. Phượng Vân Cảnh đã lên lầu, nghe thấy kỳ ngự kêu gào, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, từ giờ trở đi, ngươi nơi nào đều không thể đi. Nếu là không nhìn, kia còn phải. A, tiểu gia phải rời khỏi, ngươi quản được sao? Kỳ ngự khinh thường hừ lạnh. Đương nhiên, muốn trốn đi, cũng đến trước thay quần áo, hắn này thân nhưng không thành, sẽ dọa chạy mỹ nhân. Tiểu nhị, mang bản công tử đi các ngươi cẩm thành lớn nhất tơ lụa xe. Kỳ ngự xách theo trong tiệm một cái tiểu nhị, không khỏi phân trần đem người kéo đi. Cửu nhi một mình đi vào một gian phòng cho khách, nhưng thật ra rất rộng mở, bình phong cách bồn tám, kia chậu cũng không biết bao nhiêu người tẩy quá, cửu nhi nhưng không muốn ngồi ở chỗ kia mặt tắm rửa. Còn không bằng hướng xối tẩy, càng sạch sẽ. Dương đệm cũng rất lớn, chăn bông xếp chỉnh chỉnh tề tề. Kim Mao từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới, nó không có từ trước một tiếng, sợ làm sợ người. Đừng nóng nội, đợi lát nữa liền có ăn. Cửu Nhi sờ sờ nó đầu nhỏ, an ủi nói. Qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu, có người lại đây gõ cửa. Là trong tiệm tiểu nhị tới đưa quần áo cùng nước ấm. Khách quan, chúng ta trưởng quầy nói, cho các ngươi trước rửa mặt. Lại bị cơm chiều. Đa tạ. Cửu Nhi tiếp nhận quần áo, cũng không để ý là cái gì kiểu dáng, đóng cửa lại đuổi đi Kim Mao, cắm hảo cửa sổ, liền bắt đầu thoát y hề vợ. Cởi dơ quần áo, liền treo ở bình phong thượng. Nàng ăn mặc đơn giản nam trang, bên trong không có buộc ngực, vốn dĩ liền không lớn ngực, nếu là lại thúc tới thúc đi, còn có thể trường sao. Rút đi áo trên cùng quần, đem tóc dài bàn lên. Hô ấm áp thủy xối trên da. Thật sự là quá thoải mái. Cửu Nhi tẩy có điểm lâng lâng, đột nhiên, từ bồn tắm phía dưới truyền đến chi chi chi thanh âm. Cửu Nhi dừng lại tắm rửa động tác, lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn về phía bồn tắm phía dưới. À, Phượng Vân Cảnh liền ở tại Cửu Nhi cách vách, vừa mới tẩy hảo, quần áo mới xuyên đến một nửa, đột nhiên nghe thấy này một tiếng thét chói tai, ý thức được là từ Nhi trong phòng truyền đến, hắn liền đai lưng cũng chưa hệ, nằm lòng dạ liền vỡ ra. Vọt tới Cửu Nhi phòng ngoại, liền môn cũng chưa gõ, một chân đá văng môn liền vọt tiến vào. Cửu Nhi, làm sao vậy? Có lao thử. Bạn Cửu Nhi hoảng sợ thanh âm, trắng nón mảnh dài thân hình cũng vọt vào Phượng Vân Cảnh trong lòng ngực. Phượng Vân Cảnh giờ phút này đầu góc là chết, cả người cưng ở nơi đó, thẳng đến phía sau truyền đến một anh thanh âm. Chủ tử, phát sinh chuyện gì? Một anh liền ở hành lang đứng gác, hắn cũng nghe thấy Cửu Nhi tiếng kêu sợ hãi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là có thể trước hết vọt vào tới, chính là liền chính hắn đều cảm thấy hồ đồ, chủ tử thế nhưng so với hắn trước vọt vào tới. Cút đi. Phượng Vân Cảnh dùng cuộc đời nhất nghiêm khắc câm điệu, tức giận quát. Nga. Đã biết, ta lập tức đi ra ngoài. Một anh chỉ thấy được chủ tử bóng dáng, cùng với một chút tuyết trắng cánh tay. Đem cửa đóng lại. Là một anh nơi nào còn dám lại ngắm, cuống quýt túi đầu, lui đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Chính mình giống cái môn thần dường như, ngăn ở nơi đó. Kỳ ngự từ dưới lầu lảo đảo lắc lư đi lên tới, đã là thay đổi một thân tao bao áo tím, vừa rồi là cái gì thanh âm, bản công tử nghe hình như là cái kia dã nha đầu tiếng kê ợ. Hình như là, phỏng chừng là bị thứ gì dọa tới rồi. Một anh trong mắt loạn chuyển, ánh mắt không chừng. Kỳ ngự khoanh tay, ở hắn bên người đứng yên, cảm thấy rất kỳ quái, có thứ gì có thể đem nàng dọa đến, hơn nữa ngươi đứng ở chỗ này làm gì. Tránh ra, bản công tử muốn vào xem một chút. Không được. Một anh lớn tiếng ngăn lại hắn, đôi tay căng ra, chống đỡ môn. Kỳ ngự ha hả cười nói, xem ra ở trong phòng, không ngừng dã nha đầu một người, còn có Phượng Vân Cảnh đi. Chính là hắn ở bên trong có thể làm gì đâu. Vai không thể gánh, tay không thể đề, vẫn là làm bản công tử đi vào nhìn một cái hảo. Không được. Một anh ứa ra mồ hôi lạnh, cái này kỳ ngự cũng thật khó chơi. Hắn mau chỉ không được. Nhưng vào lúc này, Mục Anh phía sau cửa phòng mở ra. Phượng Vân Cảnh vẻ mặt tường đỏ đi ra, nhàn nhạt nhìn Kỳ Ngự liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt thu hồi, bên trong không có việc gì, ngươi không cần đi vào. Nói xong, hắn liền bình tĩnh vòng khai chặn đường hai người, bước chân bình tĩnh đi trở về chính mình phòng cho khách, lại bình tĩnh tự nhiên đóng lại cửa phòng. Theo sau, Cửu Nhi cũng xuất hiện, lại là giận không thể át trừng mắt Kỳ Ngự, ngươi con mẹ nó là nhàn rỗi chứng đau không? Xảo cái dám xảo. Lại xảo ta đem ngươi miệng phùng thượng. Chương 328 mặt bị mất hết. Mang xong, lui ra phía sau một bước, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Một anh bị chấn thiếu chút nữa thai điếc, ta má ơi, hai người bọn họ tương phản cũng quá lớn. Cái gì tương phản? Kỳ Ngự bị Cửu Nhi mắng thói quen, đã là thấy nhiều không trách, nhưng hắn thực nhạy bén bắt giữ đến một anh lời nói quan trọng tin tức. Không, không có gì, ta cái gì cũng không biết. Một anh vội vàng che miệng lại, nhanh chân chạy. Kỳ thật giờ phút này Phượng Vân Cảnh là ngượng ngùng gặp người, chỉ là mặt đỏ còn không tính. Thân thể nào đó bộ vị, càng là đáng xấu hổ biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Liên ở Cửu Nhi ôm hắn thời điểm, cái kia vị trí lặng lẽ nổi lên biến hóa, còn bị Cửu Nhi cảm giác được. Vì thế xấu hổ. Cửu Nhi tránh ở trong phòng, ảo nào đâm đầu, a, ta như thế nào sẽ như vậy xuẩn, như thế nào sẽ nói vậy, thật là ném chết người. Nàng nói gì đó. Ở đã chịu vô tội tiểu lão thử đe dọa lúc sau, nàng đầu óc vẫn làng ốc. Cho nên đương Phượng Vân Cảnh ôm nàng, mà nàng kề sát Phượng Vân Cảnh, cảm giác được khác thường khi, cái thứ nhất phản ứng là Ngươi vì sao mang theo gậy gộc? Lời vừa nói ra, không khí tựa hồ đều đọc lại, càng đừng nói Phượng Vân Cảnh. Lại sau đó, liền có bình tĩnh Phượng công tử, bạo nộ Cửu Nhi cô nương. Chờ đến dùng cơm chiều thời điểm, một anh thử gõ hai vị cửa phòng. Cư nhiên đều khai, còn đều phảng phất không có việc gì đi xuống lâu, ngồi ở trong đại sảnh dùng cơm. Phạm gia sư huynh muội không có xuất hiện, phỏng chừng là ở trong phòng chữa thương. Phạm Vân Kỳ tỉnh lúc sau, liền bắt đầu tự hành chữa thương, nơi nào chịu ra cửa. Phạm Bảo Nhi bị làm cho người không người, quỷ không quỷ, ở dung mạo không có khôi phục phía trước, nàng ai đều không nghĩ thấy. Vì thế, dưới lầu chỉ có bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Kỳ Ngự nhéo chiếc đũa, tư thái ưu nhã kẹp đồ ăn, ánh mắt thường thường liếc về phía một tả một hưu hai người. Phượng Vân Cảnh cùng Cửu Nhi tương đối mà ngồi, Cửu Nhi ánh mắt không biết nên hướng nơi nào phóng, lắc lư không chứng khi, không cẩn thận đảo qua Phượng Vân Cảnh hai chân chi gian. Nàng thật không phải cố ý, chỉ là như vậy thoáng nhìn, liền liếc tới rồi. Phượng Vân Cảnh cũng là theo bản năng thân mình cứng đờ, duỗi tay một chán. Hắn cũng thật không phải cố ý làm cái này động tác, chỉ là tay như vậy vung lên, liền chặn. Xấu hổ a xấu hổ. Xấu hổ đến bà ngoại ra. Một anh trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn cũng chỉ biết một nửa, lấy hắn suy đoán, chủ tử vừa rồi vọt vào đi khi, nhất định là thấy không nên thấy. Đến nỗi mặt sau phát sinh sự, kia hắn sao có thể tưởng được đến. Cửu Nhi cô nương, ngươi như thế nào không ăn à, có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Một anh cười gượng tiếp đón nàng. Không phải, đồ ăn thực hảo. Cửu Nhi buông xuống đầu, bưng lên trước mặt canh chén, liền uống lên. Thang thang thủy thủy, nhìn tựa hồ lạnh, kỳ thật mặt trên bay một tầng du, mặc dù mặt ngoài một tầng lạnh, phía dưới vẫn là năng. Cửu Nhi uống một hớp lớn, hậu quả có thể tưởng tượng biết mà biết. Khu khu, hảo năng. Cửu Nhi vẫn là không bỏ được đem năng nổ ra, cau mày nuốt rớt, lại năng đỏ đầu lưỡi. Ngươi gấp cái gì, sẽ không chậm rãi uống sao? Phượng Vân Cảnh rỗi tay truyền đạt một ly trà lạnh, trong giọng nói mang theo liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được quan tâm. Cửu Nhi đầu lưỡi đều bị năng đã tê dần, ta nào biết như vậy năng, đầu lưỡi đau quá. Tiểu Nhị, lấy chút giấm tới. Phượng Vân Cảnh một mặt tiếp đón Tiểu Nhị, một mặt lấy ra khăn tay, lướt qua mặt bàn. Thế nàng trà lau khỏe miệng. Hai người động tác ăn ý thiên ý gì vô phùng, căn bản đã quên còn có những người khác ở. Kỳ Ngự trên mặt tuy rằng treo cười, nhưng này tươi cười lạnh lạnh, không gì độ ấm. Đến nỗi một anh, hắn còn không có làm thành cụ thể tình huống. Cho nên hắn giờ phút này giống cái ngốc tử dường như, ngồi yên ở kia. Kim Mao tránh ở cái bàn phía dưới, dùng móng vuốt kéo kéo hắn vào áo. Đừng ngần người, cũng đừng quên còn có con khỉ đói bụng đâu. Một anh bị Kim Mao xả hoàn hồn, lặng lẽ ném chút đồ ăn cho nó. Kỳ Ngự trong tay chiếc đũa buông lỏng, kẹp đồ ăn, rớt ở trên bàn. Ai nha, tốt như vậy thì thế nhưng bị ta lộng rớt, tiểu nhị, các ngươi trong tiệm có hay không tín bỏ, bản công tử muốn bổ bổ thân mình. Phượng Vân Cảnh trừng hắn, ngươi câm miệng. Cửu Nhi quăng hắn một đôi chiếc đũa, ngươi ăn một cái sọt tín bỏ cũng bổ không đứng dậy. Tiểu nha đầu, miệng đủ độc a. Kỳ Ngự trong lòng ác hàn, hắn là có bao nhiêu vô dụng, cư nhiên ăn một cái sọt đều bổ không đứng dậy, không mang theo như vậy tổn hại người. Không ngươi độc. Cửu Nhi nghiêng hắn liếc mắt một cái. Một bữa cơm ăn ngũ vị tạp trần, Phượng Vân Cảnh ăn mà không biết mùi vị gì, xảo nhi nhưng thật ra ăn không ít, chính là ăn xong rồi, có điểm tiêu hóa bất lương. Liên tiếp ngủ vài thiên giã ngoại, này đột nhiên ngủ giường, nàng thế nhưng sẽ ngủ không được. Nếu ngủ không được, đơn giản liền đi ra ngoài đi một chút. Cửu Nhi xuyên chính là nam trang, thêm chi nàng tính tình cũng là tùy tiện, cho nên thay đổi nam trang, đi đường dưới chân sinh phong, tư thái tiêu sái tự nhiên. Cửu Nhi diện mạo cũng là thanh tú hình, bởi vì đầy đầu tóc đen toàn bộ cao cao thúc khởi, khiến cho mi giác điếu khởi, nhất tần nhất tiếu gian, có vài phần phong lưu phong khoáng ý vị. Như vậy thiếu niên, đi ở trên đường cái, khó tránh khỏi đưa tới bọn nữ tử chú ý. Cửu Nhi vẻ mặt thản nhiên tiếp thu ánh mắt của người khác, hồn nhiên không thèm để ý. Kỳ Ngự rơi xuống 5 bước khoảng cách, cảm thấy Cửu Nhi đi đường tư thế rất đẹp, cũng học nàng bộ dáng, hoảng bả vai, ném tay háo. Này hai người một trước một sau, một cái thanh nhã, một cái yêu mị, các cụ đặc sắc. Đang ở đi đường Cửu Nhi, đống dưng dừng lại bước chân, quay đầu lại giận chừng hắn, ngươi đi theo ta làm gì? Ta huyết cũng sẽ không cho ngươi uống. Kỳ Ngự bĩ khí cười, tiểu gia hiện tại thực no, không cần uống ngươi huyết. Vậy ngươi đi theo ta làm gì? Ai nói tiểu gia là đi theo ngươi? Đại lộ như vậy khoan, chẳng lẽ chỉ cho ngươi đi, không chuẩn người khác đi sao? Cửu Nhi mắt trợn trắng, vô lại. Mang xong, xoay người liền đi. Kỳ Ngự cười cười, lại theo đi lên, vẫn là phía trước khoảng cách, ai nha, không thể tưởng được Cẩm Thành như thế phồn hoa, xem ra nơi đây chi phủ, là cái thanh quan. Cửu Nhi nghe thấy được, nhưng là không nghĩ hiện hắn, đi ngang qua bên đường tiểu nhân cửa hàng, rất có hứng thú nhìn mặt trên tiểu vật trang trí. Kỳ Ngự cũng thấu đi lên, rất là nhàm chán một phen bình luận, cái này thủ công quá kém. Cái này nhan sắc bất chính, cái này. Nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc là nam vật trang sức trên tóc, ngươi muốn mua tới đưa cho ai. Cửu Nhi chưa bao giờ cảm thấy một người nam nhân có thể như vậy ồn ào, vung trong tay đồ vật, nàng không rên một tiếng mại đi thì đi. Gì, đi như thế nào? Kỳ Ngự ném xuống trong tay đồ vật, nhấc chân theo sau. Hắn bức tùy tính, chọc đến tiểu bán hàng rong không mau, ném cho hắn 100 mắt lạnh. Cửu Nhi tiếp tục dạo. Bất chi bất giác dạo tới rồi tên là Hồng Y thì hẻm đầu ngõ. Còn chưa đến gần, liền có thể nghe thấy đông đảo nữ tử nũng nịu kêu gọi thanh. Lại nhìn đi vào Hồng Y thì hẻm, đều là khuôn mặt tùy tiện nam tử, Cửu Nhi trong lòng liền đã hiểu rõ. Cẩm Thành thật đúng là phồn hoa, thanh lâu có thể bày ra một cái phố. Muốn hay không đi vào kiến thức một phen. Kỳ Ngự giống cái ú linh dường như, xuất hiện ở Cửu Nhi phía sau. Cửu Nhi trong lòng bạo nộ. Giơ tay huy một quyền, không nghiêng không lệch đánh trúng Kỳ Ngự cái mũi. Chương 329 nữ nhân cứu mỹ nhân người. Ngươi như thế nào đánh người nào? Kỳ Ngự che lại cái mũi, lui ra phía sau vài bước. Đông cảm thấy cái mũi nhiệt nhiệt, buông ra tay vừa thấy, thế nhưng đánh ra huyết. Bởi vì ngươi thiếu đánh. Ngươi nữ nhân này thật là dã man. Kỳ Ngự ấn cái mũi, liều mạng tưởng nhiều giữ được chính mình huyết. Ngươi mới biết được sao? Cửu Nhi cười nhạo. Xoay người liền phải đi. Đồng nhiên, ngõ nhỏ truyền đến vài tiếng thét chói tai tiếng ồn ào. Cứu mạng A. Là nữ tử tiếng kêu cứu. Xem ở đều là nữ tử phân thượng, Cửu Nhi dừng lại bước chân, nhìn ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ, đầy mặt hoảng sợ nữ tử, đang muốn từ ngõ nhỏ chạy ra. Chính là nàng không chạy rất xa, tựa như hai cái tráng hán bắt được. Ở nàng phía sau. Còn có một cái sơ song kế tiểu cô nương, khóc lóc muốn bẻ ra kia hai người tay, các ngươi bùng ra, đừng thương tổn tiểu thư nhà ta, nàng thật không phải thanh lâu nữ tử, nàng là... Câm miệng. Một cái tráng hán xoay người cho nàng một cái tát, đánh thanh âm giòn vàng, lão tử mới mặc kệ nàng là ai, lớn lên như vậy xinh đẹp, xông vào Hồng Y Y hẻm, lại bị Hứa công tử coi trọng, đó chính là nàng mệnh số. Một cái khác tráng hán cười dâm tà, che lại mỹ nhân miệng. Như vậy mỹ cô nương, nếu là Cẩm Thành Thiên Kim tiểu thư, chúng ta lại như thế nào chưa thấy qua, hôm nay gặp phải chúng ta tính nàng xui xẻo. Tiểu nha hoàn khóc ngã trên mặt đất, các ngươi không thể bắt người, không thể bắt đi tiểu thư nhà ta, lão gia đã biết, sẽ ra mạng người. Đáng tiếc không ai nghe nàng khóc đều, kia hai cái tráng hán kéo người, liền phải hướng ngõ nhỏ đi. Cửu nhi thì thào nói, xem ra ngươi đánh giá cao Cẩm Thành chi phủ đại nhân, thanh lâu phồn thịnh cũng liền thôi, thế nhưng gia cường đoạt dân nữ ác bá, như thế nào liền tuần tra nha dịch cũng chưa nhìn thấy một cái. Kỳ ngự sờ sờ cái mũi, tiểu gia chính là thuận miệng vừa nói, ngươi tùy tiện vừa nghe thì tốt rồi, làm gì muốn hướng trong lòng nhớ. Bên cạnh có vây xem ba tánh, thấy một màn này, cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là cảm thán đáng tiếc. Lại một cái tao hương cô nương, chúng ta Cẩm Thành đây là làm sao vậy, còn như vậy đi xuống, ba tánh còn như thế nào an cư lạc nghiệp. Ai, này ngươi liền không hiểu một cái khác ba tánh thần bí hề hề nói, ta nghe nói, chúng ta Cẩm Thành mới nhậm chức chi phủ đại nhân, cùng thái tử điện hạ có thân thuộc quan hệ, bằng không có thể nào bằng bạch vô cớ triệt trước chi phủ lưu đại nhân, kia chính là quan tốt nào. Chính là, lưu đại nhân chính là trăm năm khó gặp quan tốt, chúng ta Cẩm Thành phồn vinh nhưng đều là hắn công lao, không thành tưởng, Cẩm Thành vừa mới có khởi sắc, hắn lại gặp khó, thật là người tốt không trường mệnh. Nơi nào là gặp khó, mà là chắn người khác tài lộ, này hồng y hề hẻm A. Bên trong thủy thâm đâu? Người khác nghị luận, Cửu Nhi chỉ là nghe một chút, cũng không liên quan chuyện của nàng. Không phải nàng quá lạnh nhạt, cũng không phải nàng bất cận nhân tình. Trên đời này người, trên đời sự, cũng không phải vô cùng đơn giản phi hắc tức bạch, phi hảo tức hư. Nàng không phải thánh nhân, cũng không phải đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát, cứu không được chúng sinh. Cho nên Cửu Nhi xoay người chuẩn bị đi rồi, tính toán đi vòng vèo trở về ngủ. Nàng mặc kệ, Kỳ Ngự càng sẽ không quản. Tuy rằng đối phương là cái mỹ nhân, thì tính sao? Mỹ nhân có rất nhiều, đẹp náo nhiệt lại không phải mỗi ngày đều có. Cho nên, ở Kỳ Ngự trong mắt, xem náo nhiệt so làm người tốt càng quan trọng. Cửu Nhi bước chân còn không có bước ra, đột nhiên từ phía sau xông tới một người, té ngã ở nàng bên chân. Nguyên lai là cái kia tiểu nha hoàn, ở tráng hán trên đùi hung hăng cắn một ngụm, bị tráng hán một chân đá bay, quăng ngã ở Cửu Nhi phía sau. Mẹ nó, xú ký nữ, tử, cư nhiên dám cắn người, ngươi thật đúng là sống không kiên nhẫn. Bị cắn tráng hán phát ngoan, ném xuống trong tay người, vén tay áo, liền muốn đánh người. A, đừng đánh ta, cứu mạng A. Tiểu nha hoàn dọa nhắm thẳng sau súc, hoảng loạn bên trong, kéo lấy Cửu Nhi vào áo. Cửu Nhi bị lôi kéo, muốn chạy đều đi không được, trừ phi nàng nhẫn tâm đem chính mình vào áo, từ nhỏ nha hoàng trong tay xả ra tới. Đều cứu mạng. Ngươi cho rằng còn có người dám cứu ngươi. Tráng hán bàn tay to một vớt, nắm tiểu nha hoàn cổ áo, đem người từ trên mặt đất xách lên, giống xách gà con dường như nhẹ nhàng. Cửu Nhi bất đắc dĩ thở dài, vô vô kia tráng hán tay, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, một người nam nhân, động thủ đánh nữ nhân. Thật sự không phải cái gì sáng rọi sự, ngươi đều không cảm thấy mất mặt sao. Tráng hán dẫn theo người, còn treo ở giữa không trung, nghe thấy nàng thanh âm, quay đầu xem qua đi, mãn nhãn hung quang, cũng ngay, không liên quan chuyện của ngươi, cũng luôn không ngươi xuất đầu, lăn một bên đi. Tráng hán bàn tay vung lên, buồn ý là muốn đem Cửu Nhi huy khai, chính là nắm tay ở khoảng cách Cửu Nhi mặt, còn có một tức là lúc, bị bắt dừng lại. Cửu Nhi vốn chính là cái hỏa bạo tính tình. Vừa rồi là lười đến xảo, lười đến động thủ, chính là hiện tại. Nàng thực tức giận, phi thường sinh khí. Người kêu ai lăn? Cửu Nhi nắm tráng hán thủ đoạn, sắc thực nói, là nắm hắn mạch môn, ta ghét nhất người khác kêu ta lăn, ngươi tính cái thứ gì, một cái trông cửa cẩu. Nếu là cẩu, chỉ lo trông cửa liền hảo, này loạn cắn người sống, ngươi làm không được. A, tay của ta. Tráng hán căn bản không nghĩ tới. Một cái nhìn mảnh khảnh trẻ trung người, tay kính thế nhưng như thế to lớn, niết hắn nửa điểm không thể động đậy, thủ đoạn đau nhức, vẫn luôn lan tràn đến toàn thân. Tiểu nha hoàn bị ném xuống, ngã trên mặt đất, lại nhanh chóng bò dậy, quỳ đến Cửu Nhi trước mặt, ôm chặt nàng chân, cầu thiếu hiệp cứu cứu tiểu thư nhà ta, mặc kệ ngài muốn cái gì điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng, cầu xin ngài. Một cái khác mang theo mỹ nhân rời đi trắng hán, nghe thấy đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Lại quay về, mỹ nhân bị hắn dùng một bàn tay, kẹp ở dưới nách, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đương phát hiện Cửu Nhi nhéo đồng bạn thủ đoạn khi, nam nhân trong mắt sát ý đốn khởi, ngươi là ai, dám ở hồng y hề hẻm, quản chúng ta sự, ngươi cũng biết nơi này là ai địa bàn. Cửu Nhi cười lạnh, ta mặc kệ đây là ai địa bàn, cũng mặc kệ các ngươi là ai người, là các ngươi tìm ta cha, mà không phải ta tìm các ngươi cha, hiện tại ngươi nói làm sao vậy kết. Kỳ Ngự đứng ở một bên xem náo nhiệt, hắn ước gì lại nháo lớn một chút, vì thế hắn đứng ra, lớn tiếng nói, còn không có nhìn ra tới sao. Nàng là muốn cướp các ngươi mỹ nhân, còn không chạy nhanh trở về gọi người, chỉ bằng vào các ngươi hai cái, cũng không phải là nàng đối thủ. Cửu Nhi rất muốn một trưởng chụp chết hắn, ngươi câm miệng. Làm gì muốn câm miệng, tiểu gia muốn nhìn náo nhiệt, lại nháo một chút ta. Bị Cửu Nhi kiềm chế trắng hán, chịu đựng không được thủ đoạn đau nhức, thừa Cửu Nhi trong lúc nói chuyện, dùng một cái tay khác phản kích, đánh lén Cửu Nhi bụng. Bụng cũng là cái yếu ớt địa phương, không chịu nổi đòn nghiêm trọng. Cửu Nhi sao lại làm hắn thực hiện được, ở hắn ra tay là lúc, liền đã buông ra hắn, mượn lực đẩy, lại hung hăng một chân, đá vào hắn hạ bộ. Không sai, nam nhân hạ bộ cũng là yếu ớt bộ vị, hơn nữa trọng thương không được. Cửu Nhi thích nhất dùng chiêu này, đặc biệt là đối đãi tiện nam nhân, dùng chiêu này mới có thể hết giận. Chương 330 ghen điểu. Thê lương kêu thảm thiết, chấn vây xem con chúng, đặc biệt là nam nhân, bao gồm Kỳ Ngự ở bên trong. Hết thể che lại chính mình hạ thân, có như vậy vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Bị đá đánh nam nhân, ôm hạ thân, quỳ trên mặt đất, thống khổ bất kham. Một cái khác trắng hán, ném xuống trong lòng ngực mỹ nhân, ngón tay Cửu Nhi, hảo tiểu tử, dám ở nơi này đả thương người. Ghét nhất người khác chỉ vào ta Cửu Nhi lau đem cái múi. Dưới chân đột nhiên động, giống xuất động liệt báo, động tác lại mau lại tấn mãnh. Cửu Nhi vô công con đường. Lại dã man, lại kính bạo. Nội lực tập trung ở trên nắm tay, một quyền có thể đem một cái thành niên tráng hán đánh bay. Hai cái tráng hán ở Cửu Nhi thuộc hạ, đi bất quá ba chiều, liền bị lược ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy. Kỳ Ngự sao xuống tay, đứng ở một bên quan chiến, kỳ thật hắn là ở quan sát Cửu Nhi võ công. Cùng hắn tà công bất đồng, Cửu Nhi võ công thuộc về kiên cường công, nhưng là Cửu Nhi thân pháp linh hoạt, căng giãn vừa phải, phối hợp thực hảo. Ngươi, ngươi chờ. Hai cái tráng hán buông tàn nhẫn lời nói, té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Cửu Nhi không để bụng, buông lời hung ác ai chẳng biết ta. Nàng cũng sẽ, còn có thể thả ra ác hơn nói đâu. Chính là nàng quay người lại, thấy nguyên bản vây xem ba cánh, đối nàng chỉ trỏ trỏ. Tiểu tử này xong đời, đắc tội Hồng Y Ly Hẻm người, chết như thế nào cũng không biết. Há ngăn là xong đời, Hồng Y Ly Hẻm chính là có đại quan che chở. Trong thành nha dịch đều đến kính bọn họ ba phần. Kia nhưng không xong, uy, tiểu huynh đệ, chạy nhanh mang theo người chạy ra thành đi thôi, trốn càng xa càng tốt, nhưng đừng bị bọn họ bắt được đến. Mọi người nghị luận thành, lệnh Cửu Nhi có chút sinh khí, đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, các ngươi làm người điểm mấu chốt đâu. Nhìn kẻ yếu bị khi dễ, các ngươi làm cẩm thành ba cánh, thờ ơ lạnh nhạt liền tính, lại vẫn ở chỗ này nói nói mát, ta thật thế các ngươi cảm thấy hổ thẹn. Ác bá lại như thế nào, ta cũng không tin thiên đạo sáng tỏ, hắn còn có thể một tay che trời. Cửu Nhi thanh âm không lớn, lại làm mọi người đều nghe thấy được. Nhân chi bổn tính là phức tạp, có thiện một mặt, cũng có ác một mặt. Có lẽ cẩm thành lâu dài tới nay hình thành không khí, khiến cho bọn họ đem thiện một mặt, che giấu lên. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, người nghèo sẽ thủ phú. Tiểu Nha hoàn quỳ trên mặt đất, cấp Cửu Nhi thật mạnh khái mấy cái đầu. Cảm ơn công tử đã cứu ta ra tiểu thư, nô tỳ kiếp sau làm trâu làm ngựa, nhất định báo đáp công tử ân cứu mạng. Bị vứt trên mặt đất tiểu thư, cũng dãy rủa bò dậy, đối với Cửu Nhi doanh doanh nhất bái, tử đồng cảm nhớ công tử đại ân đại đức, chính là còn thỉnh công tử bảo trọng, bọn họ không phải người tốt, công tử tốt nhất vẫn là chạy nhanh ra khỏi thành đi. Đông Hương nâng dậy nhà mình chủ tử, tiểu thư, công tử không phải người bình thường, những người đó không làm gì được hắn. Ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, vẫn là chạy nhanh hồi phủ đi thôi. Này Giang Tử Đồng do dự nhìn về phía Cửu Nhi, tựa hồ là cảm thấy đem Cửu Nhi ném xuống, có chút băn khoăn. Cửu Nhi nói, nàng nói không sai, các ngươi hai cái nhược nữ tử, thật sự không nên xuất hiện ở chỗ này, mặc dù muốn ban đêm ra tới đi dạo phố, cũng nên mang theo tùy tùng. Vây xem ba tánh thấy không náo nhiệt nhưng xem, đã dần dần tan đi, còn nữa... Bọn họ cũng sợ đợi lát nữa kia hai người tìm tới giúp đỡ, thương cập vô tội, bọn họ không cần chịu liên lụy. Cho nên hiện tại vây xem người đã không có, chỉ còn lại có Cửu Nhi cùng Kỳ Ngự, cùng với đối diện hai nữ tử. Tiểu nha hoàn Đông Hương tựa hồ thực tức giận, nếu không phải bởi vì cái kia tiện nam nhân, tiểu thư nhà ta cũng không đến mức gặp nạn, thật là nhưng khí, trên đời này thế nhưng có như vậy nam nhân, tiểu thư, lúc này ngươi chính là thấy rõ ràng, nếu là hắn còn dám tới tìm ngươi, ngàn vạn đừng lại phản ứng hắn. Giang Tử Đồng mắt hàm chứa nước mắt, gật gật đầu, ta biết, ta sẽ không lại tin tưởng hắn. Lau khỏe mắt nước mắt, Giang Mỹ Nhân ngẩng đầu nhìn mắt Cửu Nhi, so cha nam so sánh với, càng cảm thấy được đến Cửu Nhi hình tượng cao lớn oai hùng bất phàm. Đông Hương xem ở trong mắt, đồng nhiên đối Cửu Nhi nói, vị công tử này, ngươi nếu là có rảnh nói, ngày mai liền tới tham gia chúng ta Giang phủ luận võ chiêu thân đi. Lấy ngươi võ công, khẳng định có thể đoạt được khôi thủ. A, Cửu Nhi đã chịu một vạn điểm kinh hách, ta không thể. Nàng sẽ tham gia kỳ ngữ ngăn lại Cửu Nhi câu nói kế tiếp. Cửu Nhi chừng hắn, ngươi lăn. Kỳ ngữ cười thực tiện, chờ ngươi cưới vị này mỹ nhân, lại lăn giường cũng không muộn, tốt như vậy sự, ta đều thế ngươi đồng ý, làm gì còn muốn chúng ta. Đông Hương nhẹ nhàng thở ra, nếu công tử có thể tham gia, vậy không thể tốt hơn, ngày mai Đông Thành Giang phủ, công tử nhất định phải tới. Giang Tử Đồng bị nha hoàn lôi đi, hai người đi vào đám người. Cửu Nhi đột nhiên duỗi quyển, chiều Kỳ Ngự mặt tấu qua đi, ngươi tìm chết. Uy, ngươi như thế nào lại động thủ, muốn đánh ngày mai thượng lôi đài lại đánh, tiểu ra nhưng không nghĩ cùng động thủ Kỳ Ngự bộ mặt, thiếu chút nữa đã bị đánh trúng, nguy hiểm thật nào. Muốn thượng ngươi thượng, ta không rảnh, cũng không có hứng thú. Nói giỡn, làm nàng đi đấu võ đài, vạn nhất thắng, nàng còn phải cưới cái mỹ nhân về nhà sao. Nếu nàng phía dưới có kia ngoạn ý, cưới cũng liền cưới. Nhưng vấn đề là, nàng không có A. Như thế nào động phòng? Như thế nào cùng nữ nhân sinh hoa? Kỳ Ngự tà tà cười nói, ngươi đánh thắng lôi đài, ta thế ngươi động phòng, đổi cái địa phương, chúng ta lại đến. Cửu Nhi ánh mắt lười biếng xem hắn, dựa vào cái gì, ta lớn lên rất giống ngốc tử sao. Ngươi tưởng cùng ngươi động phòng, chính mình đi đánh, đừng tới phiên ta. Nàng bước nhanh đi ở phía trước, hận không thể đem Kỳ Ngự vứt ra mấy trăm mễ ngoại. Chính là Kỳ Ngự tựa như cái kẹo mạch nha dường như, quẳng cũng quẳng không ra, một đường đi theo nàng, trở về khách điếm. Còn chưa tới khách điếm cửa, rất xa, liền nhìn thấy Phượng Vân Cảnh một thân đơn bạc quần áo, đứng ở kia. Đôi tay phụ ở sau người, giống cái sâm cọc dường như lập. Ánh mắt sâu không lường được, trên mặt mặt vô biểu tình. Kỳ Ngự xấu xa cười, bước nhanh đuổi theo Cửu Nhi, câu lấy nàng bả vai, muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc. Ta như vậy câu lấy ngươi, hắn sẽ là cái gì phản ứng, là tức giận đem ta kéo ra, vẫn là coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, xoay người đi vào đi. Cửu Nhi đón nhận Phượng Vân Cảnh lạnh lẽo đôi mắt, Tâm Nhi cũng đi theo run rẩy, giơ tay đẩy ra Kỳ Ngự tạc thủ, ta vì cái gì muốn đánh với ngươi đánh cuộc. Hắn là cái gì phản ứng, cùng ta không nhiều lắm quan hệ, nhưng thật ra ngươi, đừng lại cho chính mình tìm không thoải mái. Chỉ đùa một chút mà thôi. Hà tất như vậy nghiêm túc. Kỳ Ngự hầm hực ôm cánh tay, quyết định chủ ý muốn xem náo nhiệt, cho nên nàng tựa gần phi gần cùng Cửu Nhi để sát vào. Phượng Vân Cảnh sắc mặt càng ngày càng đen, là một loại liền chính hắn đều tưởng không rõ ám trầm. Thấy bọn họ đến gần, hắn trước đem ánh mắt đặt ở Cửu Nhi trên mặt, đã trễ thế này, các ngươi đi nơi nào? Nhìn lời này hỏi, người có tâm nhất định có thể nghe ra vấn đề, dường như ở thẩm vấn Hồng Hạnh xuất tường tiểu tức phụ dường như. Chính là Cửu Nhi không hướng kia phương diện tưởng, nàng tưởng chính là, chủ tử do hỏi thủ hạ đi nơi nào, cũng thực bình thường. Vừa rồi ngủ không được, liền đi ra ngoài đi đi. Nàng đúng sự thật trả lời, đến nỗi vì sao không nhắc tới Kỳ Ngự, nguyên nhân càng đơn giản. Kỳ Ngự lại không phải đi theo nàng đi ra ngoài, quan nàng chuyện gì. Chính là lời này ở Phượng Vân Cảnh nghe tới, lại thay đổi hương vị. Đây là ở che chở vẫn là tránh mà không nói. Chương 331 chóc nã. Bất quá là đi ra ngoài đi một chút, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, Cửu Nhi tuy là quản gia của ngươi, nhưng cũng là cái người bình thường, nàng liền không thể có chính mình yêu thích sao. Kỳ Ngự nén cười, đứng ra, mình nếu bên vực người mình, kỳ thật là xem náo nhiệt không chê sự đại. Phượng Vân Cảnh ánh mắt càng sâu chút, nếu nàng là bổn vương quản gia, cùng ngươi lại có gì quan hệ. Đã đến Cẩm Thành, ngươi không cần lại đi theo chúng ta. Tự tiện đi. Đuổi ngươi. Kỳ Ngự cười bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là tuyệt tình, bất quá ai nói ta là đi theo các ngươi. Tiểu gia cũng muốn hồi Kim Dương Thành, cùng cùng đường không được sao? Tùy tiện. Phượng Vân Cảnh lại không thấy Cửu Nhi, xoay người vào nhà. Thấy không có, hắn sinh khí kỳ ngự lời này nói, rất có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Cửu Nhi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngươi cái này thực thiếu tấu, nếu ngươi lại đi theo ta, ta sẽ nhịn không được tấu ngươi. Cửu Nhi trở về chính mình nhà ở, lại trước sau ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại. Phượng Vân Cảnh ở cách vách trong phòng, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nhưng thật ra kỳ ngự, ghé vào trong phòng lâm thời bố trí tiểu trên giường, ngủ chơi đen kịt. Một anh liền tương đối đáng thương, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Phượng Vân Cảnh sẽ theo chân bọn họ cùng giường sao? Sao có thể? Cùng bọn họ cùng ở một phòng, đã là hắn cực hạn, nếu là ngủ tiếp một chừng giường, hắn sẽ phun. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phượng Vân Cảnh mới vừa tắc mơ mơ màng màng ngủ, đã bị một trận ầm ĩ thanh đánh thức. Cửu Nhi thực cảnh giác, dưới lầu một có động tĩnh, nàng liền tỉnh. Nhanh chóng mặc tốt áo ngoài, mở cửa ra một cái phùng. Dưới lầu nháo sự người, đã chen chúc xông lên lâu, một gian gõ cửa, cao giọng xa hoa nói nhau nhau tìm người. Nghe nói kia tiểu tử ở nơi này, người đâu? Người ở nơi nào? Mau đem người giao ra đây, đánh chúng ta người, còn dám trốn. Lại là một trận phiên đảo thanh âm. Cửu Nhi buồn ngủ toàn vô, xem ra là kia hai cái tráng hán tìm giúp đỡ. Bọn họ có thể tìm được chính mình ở nơi này, xem ra chiêu số còn rất quảng. Cửu Nhi đóng lại cửa phòng, kỳ thật nàng rất muốn chạy. Nếu là dĩ vãng, nàng lặng lẽ lặn ra đi, căn bản không ai có thể bắt được nàng. Nhưng hiện tại không được, còn có Phượng Vân Cảnh đâu. Thật là cái phiền toái nam nhân, phiền toái đã chết, làm nàng không thể trốn mất. Đông đảo tiếng bước chân gần, Cửu Nhi có thể nghe thấy bọn họ đá văng cách vách môn, vọt vào đi, một hồi ồn ào. Kỳ ngự cái này tặc tinh hóa, vô tội lộ ra một khuôn mặt, buồn ngủ nhập nhèm, đây là làm sao vậy? Các ngươi là người nào? Dẫn đầu trắng hán, đúng là lúc trước cùng Cửu Nhi phát sinh xung đột cái kia, hắn nhận được đến kỳ ngự, lao đại, hư chúng ta sự hai người, trong đó một cái chính là hắn. Ra ngoài người khác dự kiến, từ phía sau đi ra, bị nhân xương chi vì lao đại nam nhân, không có giống hùng giống nhau thân thể cường tráng, cũng không có hung thần ác sát biểu tình. Trong tay hắn nắm cây quạt, một thân màu xanh nhạt áo dài, một bộ thư sinh trang điểm. Các ngươi là người phương nào? Từ đâu ra đến, muốn đi đâu? Hãy xưng tên ra. Người này không phải người khác, đúng là từ Tô Ly trong tay thoát đi sách giả sinh. Đều nói tai họa để lại ngàn năm, kỳ ngự là như thế này, sách giả sinh cũng là như thế. Rõ ràng hư muốn chết, nhìn đều là một bộ đoàn mệnh tướng, lại cố tình không chết được, tìm cơ hội, liền muốn tai họa nhân gian. Kỳ ngự tư thế lười biếng ỉ ở trên giường, nơi này không phải ta làm chủ, nhạ. Chính chủ ở bên kia đâu, các ngươi được đến đi tìm hắn, còn có, các ngươi tìm một người khác, nàng liền ở tại cách vách, ta chỉ là xem náo nhiệt, đừng thương cập vô tội a. Sách giả sinh nhãn lực không tầm thường, hắn vừa rồi tiến vào là lúc, đã vội vàng nhìn lướt qua. Này trong phòng vài người, đều không đơn giản. Đặc biệt là giường đệm thượng nằm cái kia, vô luận là từ khí độ vẫn là phong tư, phi phú tức quý. Thường thường người như vậy, đều là trong kinh có quyền thế người. Loại người này, vẫn là tận lực không cần đắc tội hảo. Sách giả sinh thu hồi quạt xếp, đối với Phượng Vân Cảnh ôm quyền không lưng, thái độ cực kỳ nịnh nọt, tại hạ là Cẩm Thành Chi Phủ Sư Gia, không biết vị công tử này tôn tính đại danh, gia trụ nơi nào, đến Cẩm Thành việc chung vẫn là tư kém. Phượng Vân Cảnh ở bọn họ xông tới khi, liền đã mặc thỏa đáng, lúc này ngồi ngay ngắn trên giường, thuộc về hoàng tử tôn quý khí độ, triển lộ không thể nghi ngờ, bản công tử việc tư. Vì sao phải nói cho ngươi? Các ngươi là Cẩm Thành kém quan, liền có thể như vậy tự tiện xông vào người khác nơi. Sách giả sinh thẳng khởi eo, khẽ cười nói, chúng ta không phải tự tiện xông vào, mà là có người báo quan, ở phố xá thượng đả thương người nháo sự, hạ quan lúc này mới mang theo người tiến đến chốc nã, chờ đến ngày mai sáng sớm, chi phủ lao ra khai đường thẩm vấn, đi thêm định đoạn. Đã là báo quan, vì sao không có nha sai, ngươi phía sau những người này, nhìn càng giống tay đấm, ngươi đã là sư gia, lại vì sao theo chân bọn họ quẻ với nhau, Cẩm Thành Chi Phủ làm việc phương pháp, thật đúng là kỳ quái. Phượng Vân Cảnh trào phúng cười nói. Sách giả sinh bị đổ có chút không lời gì để nói, này, nay cùng Chi Phủ đại nhân không quan hệ, những người này cũng chỉ là người bị hại, đều không phải là tay đấm. Phượng Vân Cảnh đột nhiên đứng lên, cao lớn thân hình, đem sách giả sinh nghiền áp thành trà, phải không? Hắn cố ý kéo dài quá âm cuối, nhìn như không có uy hiếp, rồi lại có 10 phần uy hiếp. Sách giả sinh bị kích thích mồ hôi lạnh ứa ra, bước chân một lui lại lui, cho đến tối lui đến cửa, thiếu chút nữa té ngã, bị hai cái thủ hạ kịp thời đỡ lấy. Kỳ ngự cười nhạo, còn tưởng rằng có điểm dùng, không thành tưởng, nhược cùng nạo loại dường như, quả nhiên vẫn là lên không được mặt bàn A. Sách giả sinh bị khơi dậy ý chí chiến đấu, ổn ổn tâm thần, nói, nếu vài vị cùng việc này không quan hệ, tại hạ liền không quấy rầy, chúng ta đi, đi cách vách bắt người. Hai gian nhà ở ly vốn dĩ liền không xa, lúc trước bị đánh hai cái trắng hán, ở biết được cửu nhi liền ở cách vách khi, liền đã canh giữ ở cửa, một là vì phòng hắn chạy trốn, nhị là chuẩn bị tùy thời công đi vào. Cho nên, vừa nghe thấy sách giả sinh mệnh lệnh, hai người đồng thời nhấc chân đá môn. Cũng không rắn chắc cửa gỗ bị đá phi, đụng vào đối diện vách tường, phát ra thật lớn tiếng vang. Khách điếm ở người, cũng có không ít người trong giang hồ. Có ôm cánh tay chờ xem náo nhiệt, có tức giận bất bình, muốn ra tay tương trợ. Nhưng rốt cuộc tình huống không trong sáng, hơn nữa nơi đây chi phủ không phải nói chuyện lý, dễ dàng trêu chọc không, cho nên tạm thời còn không có người ra tay. Hai cái tráng hán vọt vào trong phòng, hai mắt trừng lao đại, hận không thể đem trong phòng người đốt cháy hầu như không còn. Tiểu tử thúi, ngươi mau ra đây. Cho rằng trốn đi, chúng ta liền tìm không thấy sao. Hừ, lo chuyện bao đồng là muốn trả giá đại giới, hiện tại chúng ta mang theo người tới, ngươi còn dám không dám ứng chiến. Trong phòng cho bụi tan đi, tối tăm trong phòng, cũng không có cửu nhi thân ảnh, giường đệm vẫn là hỗn độn, xem ra người mới vừa đi không lâu. Phượng Vân Cảnh cũng nổi giận, cấp một anh sử ánh mắt. Hắn đã đến Cẩm Thành, thân phận bại lộ cũng không sao. Cùng với che che giấu giấu phản hồi Kim Dương Thành, chi bằng quang minh chính đại trở về. Tiếp theo, hắn bại lộ thân phận, liền có thể hành xử hoàng tử quyền lực. Nói nữa, bên người không có người, chỉ có một bổn giống heo dường như một anh, còn có một cái không nghe sai sử cửu nhi, hắn cái này hoàng tử, đều mau thành quang côn tư lệnh. Chương 332 nháo sự. Các ngươi ở tìm ta sao? Cửu nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mấy người phía sau, cười thực sán lạ. Ngươi! Hai cái tráng hán hoảng sợ. Hắn khi nào từ trong phòng đào tẩu, lại là khi nào lặn xuống bọn họ phía sau. Người này công lực sâu không lường được, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt. Hai người bọn họ nhìn cửu nhi trên mặt nhàn nhạt tươi cười, đồng nhiên có điểm hối hận hôm nay sở làm việc làm. Chính là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu hiện tại thu tay lại, hai người bọn họ mặt mũi thượng không qua được, cũng chỉ có căng ra đầu hướng lên trên hướng. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Tới rồi Cẩm Thành, đã có thể không phải do ngươi tùy ý làm bậy. Cửu nhi nhợt nhạt cười, ai nói ta muốn chạy trốn, nói nữa, ta vì cái gì muốn chạy trốn, chẳng lẽ đầu năm nay làm tốt sự, cũng thành không thể gặp quan sự. Nếu là thật sự, ta đây chỉ có thể nói, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, đây là các ngươi thật đáng buồn, cũng là Bắc Lương người thật đáng buồn. Sách giả sinh nghe ra hương vị không đúng, hơn nữa Phượng Vân Cảnh đám người khí độ, ý thức được sự tình còn như vậy phát triển đi xuống, tất nhiên không ổn, liền đứng ra hòa giải, vị này thiếu hiệp, tại hạ là Cẩm Thành Chi Phủ Sư Gia, lúc trước ngươi ở Hồng Y hẻm đả thương người, ấn Cẩm Thành luật pháp, hẳn là mang ngươi đi phủ nhà đi một chuyến, đợi cho sự tình ngọn nguồn điều tra rõ, sẽ tự trả lại ngươi trong sạch, thả ngươi rời đi. Nhìn một cái hắn nói có bao nhiêu dễ nghe, phỏng chừng là đem người khác đều đương ngốc tử. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thể lừa gạt vô tri ba cánh. Nhưng cửu nhi là người nào, một chút ít đại, liền ở trên giang hồ lan lộn, cái dạng gì người chưa thấy qua, cái dạng gì sắc mặt chưa thấy qua, có thể thượng hắn đương sao. Người nói ta đã thương người. Ở đâu đâu? Đứng ra cho ta nhìn một cái. Cửu nhi sắc mặt chấn định, thậm chí còn có nhàn tâm nhìn lén Phượng Vân Cảnh đám người nhà ở. Nàng biết Phượng Vân Cảnh sẽ không mặc kệ sự tình phát triển đi xuống, hắn nhất định có hậu chiêu, mà nàng phải làm, chính là bám trụ này băng nhân. Cửu nhi không nghĩ tới chính là, Phượng Vân Cảnh nhất am hiểu tìm hiểu nguồn gốc, câu một cái, câu lên một chuỗi dài. Lúc trước kia hai người, đứng ra, tự tin thực đủ nói, ngươi đánh chúng ta, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã quên sao? Đánh các ngươi, như thế nào đánh? Các ngươi lại thương ở nơi nào, ta xem các ngươi khí sắc thực hảo, không nhìn ra thương ở nơi nào. Cửu nhi ôm cánh tay, dựa vào trên tường. Tiểu Kim Mao không biết khi nào lưu đến nàng phía sau, một đôi tinh linh đôi mắt, lộc cộc chuyển. Hừ, dám khi dễ nó chủ nhân, quay đầu lại chiêu nhất bang giá hầu, hủy đi các ngươi phòng ở. Hai cái tráng hắn ách. Nghĩ thầm tiểu tử này cũng thật đủ tặc, nàng đánh nhiều nhất địa phương, là bọn họ hạ bộ, hoặc là chính là bụng bụng, này đó bị quần áo che đậy bộ vị. Chuẩn xác mà nói, đều là nội thương, quá hai ngày mới có thể nhìn ra tới. Ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này rào biện, ngươi động thủ thời điểm, rất nhiều bá thánh đều thấy. Vậy ngươi đưa bọn họ đưa tới, nhất nhất rằng co a. Cửu Nhi cười nhạt, hạ quyết tâm chơi xấu. Tráng hán lại cấp lại giận, hừ, chúng ta nói ngươi đánh người, ngươi liền đánh người, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, chờ tới rồi phủ nha, thượng đại hình, không sợ ngươi không thừa nhận. Cửu Nhi đào đào lỗ thai, thẳng trợn trắng mắt, nguyên lai là muốn đánh cho nhận tội a. Kia không bằng như vậy hảo, nếu nhất định phải lương đeo đả thương người chịu tội, ta liền chứng thực cái này tội danh, như vậy ngươi ta đều không oan. Nàng bỗng nhiên động, người khác chỉ nghe thấy khách điếm lầu hai hành lang, truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cùng với cường điệu vật ngã trên mặt đất thanh âm, cái kia náo nhiệt nha. Tiểu Kim Mao hưng phấn nhảy nhót lung tung, ngẫu nhiên một người quăng ngã ở nó trước mặt, nó còn sẽ chạy đi lên, dẫm mấy đá, chảo vài cái. Sách giả ruột tử dính sát vào vách tường, nhìn Cửu Nhi vũ lực giá trị, Cửu Nhi lực phá hoại, hắn nghĩ đến một người. Một cái làm hắn đêm khuya ngọc hồi, tổng hội kinh ra một thân mồ hôi lạnh nữ tử. Cái kia Tô Ly, cùng Cửu Nhi thực sự có liều mạng. Hắn sớm nhìn ra Cửu Nhi là nữ tử, tuy rằng nàng vẻ mặt anh khí, nhưng nữ tử chính là nữ tử, người sáng suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn rất muốn cảm thán từng cái. Hiện tại nữ tử đều là làm sao vậy? Hung hăng lên, quả thực so nam tử còn muốn đáng sợ. Phượng Vân Cảnh tùy đội hộ vệ còn không có tới, hắn lúc này cũng không có ra tới. Kỳ Ngự cũng không ra tay, Cửu Nhi một người là có thể thu phục. Chính là đêm nay, chú định là Cẩm Thành không miên chi dạ. Này không, bên trong đánh náo nhiệt. Có người liền đi thông chi Cẩm Thành chi phủ, hắn ly cũng không xa, ở Hồng Y thì hẻm trái ôm phải ấp. Văn nhân tấn diện mạo cũng không tồi, trước kia ở Kim Dương Thành, cũng coi như là số được với Mỹ Nam Tử. Chính là không thắng nổi háo sắc, lại Mỹ Nam Nhân, bị đào rông thân mình, cũng chỉ thừa phủ phiếm hai chữ. Văn nhân tấn nhiều năm hoa ở Ôn Nhu Hương, chính mình phủ đệ, trở về cực nhỏ, hắn cũng coi chính thê, còn có hai phòng tiếp thất, nhưng hắn vẫn là thích thanh lâu bầu không khí, thích các nữ nhân oanh ca yến hót, đối với hắn phóng đãng nhào vào trong ngực. Đương nghe thấy hạ nhân bẩm báo, có người ở Cẩm Thành náo sự, còn đả thương người của hắn. Văn nhân tấn bị cảm giác say hướng hôn đầu, làm người trở về điều một đội quan sai, mang theo người mênh mông quần quận hướng tới khách điếm mà đi. Hắn đuổi tới thời điểm, Cửu Nhi chính không ngừng đem người từ lầu hai ném xuống, một hồi rơi xuống một cái, quăng ngã cùng tòa tiểu sơn dường như. Phu cận ba tánh đều bị này động tĩnh bừng tỉnh, bọn họ bị đánh thức, cũng là giận mà không dám nói gì. Sau lại liền đều vây quanh chế dễ ước. Những cái đó ngày thường diếu võ dương oai người, hiện tại bị nhân tu lý như vậy thảm, chẳng lẽ còn không buồn cười sao? Văn nhân tấn đánh cái rượu cách, đôi tay véo eo, chỉ vào trên lầu lớn tiếng nói, bên trong đều là chút người nào, dám ở ra địa bàn nháo sự, cũng không hỏi thăm, ra ở Cẩm Thành, là cái người nào, người tới a, đưa bọn họ mang ra tới, ra phải hảo hảo thẩm vấn. Không cần thối lại, ta chính mình sẽ xuống dưới. Cửu Nhi từ cửa sổ nhảy ra, dừng ở người đối thượng, một chân dẫm lên một người mặt, ngạo nghễ mà đứng, có loại coi rẻ chúng sinh cảm giác. Văn nhân tấn rượu tỉnh vài phần, là ngươi ở nháo sự. Là ta, cũng không phải ta. Chỉ giáo cho. Văn nhân tấn không tỏ thái độ, nhìn không ra hắn tưởng cái gì. Thứ nhất, ta đều không phải là nháo sự, ngươi thân là Cẩm Thành quan phụ mẫu, dung túng này đó tay đấm tồn tại. Bản thân chính là tổn hại luật pháp. Thứ hai, bọn họ đánh quan phủ cờ hiệu, cường đoạt dân nữ, kéo bè kéo cánh, làm các ba tánh thấp thỏm lo âu. Ta bất quá là tùy tay giáo huấn một vài, làm sao có thể nói là nháo sự đâu. Đến nỗi tình huống hiện tại, ngươi khẳng định cũng rất rõ ràng, là bọn họ ở nháo sự, mà ta, bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi, chẳng lẽ tự bảo vệ mình cũng có sai sao? Văn nhân tấn nhìn Cửu Nhi thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, cảm giác say tan vài phần. Hắn nếu là không biểu lộ sắc mị mị tướng, còn rất có vài phần phong độ, mặc kệ là ai nháo sự, hiện tại sự thật rất rõ ràng, ngươi ở Cẩm Thành đánh người, việc này nên ngươi phụ trách. Sách Giả Sinh từ trên lầu nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống tới, thấy Văn Nhân Tấn, cùng nhìn thấy cứu tinh dường như, đại nhân. Văn Nhân Tấn một trưởng trụ bay hắn, đồ vô dụng, tỉnh cấp bản quan mất mặt. Là, đại nhân nói chính là, tiểu nhân vô dụng Sách Giả Sinh không dám phản kháng, rũ đầu, đôi tay dán bên cạnh người, thối lui đến một bên. Văn Nhân Tấn lười đến xem hắn, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Nhi, ra như thế nào nhìn, ngươi giống cái nữ tử, nếu ngươi là nữ tử, ra có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống, ra liền thích đánh đá muội tử. Chương 333 ai tới? Phượng Vân Cảnh đứng ở trên lầu, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Văn Nhân Tấn, xem hắn ánh mắt, giống như nhìn con kiến, Văn Nhân Tấn, ngươi nhưng nhận được bổn vương. Uy nghiêm thanh lãnh thanh âm, tại đây nửa đêm thời gian nghe tới, càng làm cho nhân tâm kinh. Văn Nhân Tấn dọa thân mình run lên, dư lại cảm giác say cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Nam. Ngũ điện hạ Văn Nhân Tấn quỳ rạp xuống đất. Nguyên lai ngươi còn nhận được bổn vương, xem ra ngươi tại đây Cẩm Thành đãi thực thích gì sao, nghĩ đến Thái tử Hoàng Huynh đối với ngươi thực khoan dung, mới đưa dung túng như thế vô pháp vô thiên, ngươi có phải hay không cho rằng, Thái tử Hoàng Huynh có thể một tay che trời, trừ bỏ phụ hoàng, lại không ai năng động được hắn. Phượng Vân Cảnh lần này lời nói, đã là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn là thật tức giận, hận không thể đem Văn Nhân Tấn treo lên quất. Văn Nhân Tấn giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, nhưng nói ra nói, lại rất đông cứng. Điện hạ, ngài hiểu lầm hạ quan, cũng hiểu lầm Thái tử Điện hạ. Hạ quan cùng Thái tử Điện hạ cũng không quá nhiều liên hệ, còn thỉnh ngũ Điện hạ chớ có cường trụ mũ, nếu không hạ quan chắc chắn đoan chết. Phượng Vân Cảnh mắt đen chậm rãi nheo lại, ngươi nói bổn vương oan của ngươi. Kia hảo, bổn vương hỏi ngươi, ngươi này chi phủ vị trí, là như thế nào được đến? Lại là ai hứa cho ngươi? Theo bổn vương biết, ngươi chỉ tham gia mùa xuân khoa cử, lại không có tiến thi đình, vô trạng nguyên danh hiệu, chi phủ chức vị, chẳng lẽ là phụ hoàng thưởng cho ngươi sao? Văn Nhân Tấn quỳ gối kia, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Xem ra trong kinh thái tử thất thế, đều không phải là khoa trường. Từ Phượng Vân Cảnh nói, hắn nghe ra Phượng Vân Cảnh đối trong triều mọi việc hiểu biết, này thuyết minh hắn ở trong triều đã nuôi chồng không ít thân tín, chỉ sợ hắn ở trong triều hy vọng cũng đã cao hơn thái tử. Văn Nhân Tấn lòng đang chậm rãi nắm khẩn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn tuy không có trực tiếp tham dự phái người ám sát ngũ điện hạ sự, thái tử cũng không có trực tiếp nói cho hắn, nhưng Cẩm Thành là ly nhất tuyến thiên gần nhất đô thành, hắn không có khả năng một chút tiếng gió cũng không biết. Trước mắt, nghe Phượng Vân Cảnh ý tứ, là không nghĩ buông tha hắn. Nghĩ đến đây, Văn Nhân Tấn ngược lại không sợ, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lại ngẩng đầu khi, trên mặt đã không có sợ sắc. Điện hạ một hai phải vào lúc này, củ cha hạ quan lai lịch sao? Điện hạ không cảm thấy hiện tại truy cứu này đó, có điểm chậm sao? Nghe nói điện hạ trên đường mệt nhọc, hạ quan chắc chắn bị thượng tốt nhất nhà cửa, cung nên điện hạ vào ở. Văn Nhân Tấn tay khẽ nâng, nhất bang nha dịch lập tức dũng lại đây. Sách Giả Sinh nhất có thể đọc hiểu tâm tư của hắn, hắn lá gan cũng đại không biên, hiểu ý lúc sau, mang theo người đem khách điếm vây quanh, liền một con muôi đều đừng nghĩ thả chạy. Ngươi tưởng bắt lấy bổn vương. Phượng Vân Cảnh cũng không ngoài ý muốn hắn hành động. Văn Nhân Tấn cười lắc đầu, điện hạ hiểu lầm, hạ quan sao dám đối điện hạ bất kính, chẳng qua điện hạ tới rồi hạ quan địa giới, hạ quan tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, loại này tiểu khách điếm, sao xứng đôi điện hạ thân phận, điện hạ vẫn là thỉnh rời bước, chủ tiến hạ quan chuẩn bị nhà cửa đi. Nếu có thể đem ngũ hoàng tử cầm tù, hắn liền lập công lớn, thái tử điện hạ nhất định sẽ ngợi khen hắn. Tốt nhất có thể đem hắn triệu hồi Kim Dương Thành, Cẩm Thành lại phồn hoa, cũng so ra kém Kim Dương Thành. Kỳ Ngự vớt cằm, từ Phượng Vân Cảnh mặt sau đi ra, nha nha, làm tiểu gia nhìn một cái, Phượng Vân đêm rẻ rô ra tới người, là cái gì sắc mặt. Kỳ Ngự đẩy ra ngăn cả người của hắn, bị hắn đẩy ra người, mới đầu không có để ý, chính là chờ hắn sau khi rời khỏi, đồng nhiên phát hiện bị hắn đẩy quá địa phương, đỏ lên biến thành màu đen, trong trước mắt, liền lan tràn đến nửa cái thân mình. Có độc. A, đây là cái gì? Tay của ta. Bọn nha dịch ném xuống binh khí, hoảng sợ ôm cánh tay hoặc là bả vai, trên mặt đất lăn lộn. Dư lại người, đối đãi Kỳ Ngự ánh mắt, giống như gặp quỷ giống nhau, sôi nổi lui về phía sau mấy bước. Kỳ Ngự ở trải qua Cửu Nhi bên người khi, lọt vào Cửu Nhi vạn phần ghét bỏ. Kỳ Ngự khó chịu, ngươi sợ cái gì? Này độc chỉ đối nam nhân hữu dụng, đối nữ nhân không ngại. Cửu Nhi mới không tin hắn, người này căn bản không tín dụng đáng nói. Văn Nhân Tấn cũng liên tục lui về phía sau, ngươi là người nào? Dám ở bản quan trước mặt hạ độc, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tiểu gia không tìm chết, tiểu gia còn không có sống đủ đâu. Kỳ Ngự cười tà ác, tiểu gia chính là muốn nhìn một chút, ngươi là Phượng Vân Đêm bên người cái quỷ gì? Văn Nhân Tấn, tiểu gia tựa hồ gặp qua ngươi, còn nhớ rõ sao? Ngươi, là ngươi. Văn Nhân Tấn chậm rãi trừng lớn mắt, trong mắt đều mau xông ra tới. Nhớ rõ liền hảo. Kỳ Ngự trước kia ở kinh thành, là cái âm hiểm ác độc tồn tại, thả hắn hành tung nắm lấy không chừng, làm xong rồi chuyện xấu, ai cũng tìm không thấy hắn. Chính là lâu lâu, hắn liền sẽ toát ra tới làm chuyện xấu. Đùa giỡn nữ tử, làm hái hoa tặc, hút nữ tử máu tươi sự, càng là ùn ùn không dứt. Ngẫu nhiên gặp phải một hai cái làm hắn cảm thấy đến chướng mắt ra hỏa, hắn cũng sẽ thuận tay thu thập. Tỷ như cái này Văn Nhân Tấn, ở kinh thành đã bị Kỳ Ngự thu thập quá, thu thập còn thực thảm, thiếu chút nữa phế đi hạ thân. Văn Nhân Tấn cũng là một nhân vật, ở ngắn ngủi hãi hùng khiếp vía lúc sau, lại thực mau khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật, so với Kỳ Ngự âm ở mặt mũi thượng, Phượng Vân Cảnh âm, càng làm cho hắn sợ hãi. Không phải lớn lên giống người xấu người, liền nhất định thực đáng sợ. Những cái đó cả ngày treo một chương ôn hòa gương mặt tươi cười, khởi ôn hòa gương mặt tươi cười, bọn họ so với ai khác đều tàn nhẫn. Phượng Vân Cảnh đó là người như vậy, nếu hôm nay hắn thả chạy Phượng Vân Cảnh, không cần đoán, hắn đều có thể đoán trước đến chính mình kết cục. Hạ quan nhớ rõ cũng không phòng, Kỳ công tử là cái dạng gì người, mãn kinh thành người, ai không biết, hạ quan cũng không dám cùng Kỳ công tử gọi nhịp. Chỉ là hạ quan có công vụ trong người, còn thỉnh Kỳ công tử tránh ra, đường chống đỡ lộ. Nếu đêm nay nhất định phải xé rách mặt, hắn liền sẽ không cấp này mấy người nửa phần thở dốc không gian, một lần là bắt được, cắt đứt bọn họ sở hữu đường lui, mới có thể không lầm đại sự. Phượng Vân Cảnh ánh mắt lạnh hơn vài phần, Văn Nhân Tấn, ngươi thật to gan, ngươi sẽ không sợ liên lụy chín tộc. Sợ, ai không sợ chết đâu. Nguyên nhân chính là vì sợ chết. Nào đó sự, mới không thể không vì Văn Nhân Tấn ghé mắt nhìn về phía con đường từng đi qua. Trong tay hắn, cũng không phải là chỉ có nha dịch mà thôi. Làm cẩm thành thái thú, hắn có còn có phủ binh, còn có chính hắn tư dưỡng binh sĩ. Toàn bộ điều tới, cũng đủ đem Phượng Vân Cảnh đám người vây chật như nêm tối. Nhìn chính mình người, chen chúc tới, Văn Nhân Tấn cười ngạo nghễ, ngũ hoàng tử điện hạ, ngài vẫn là đường phản kháng hảo, nếu không trong hỗn loạn, nếu là ngộ thương rồi ngài. Đã có thể không hảo. Phượng Vân Cảnh trầm khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía ám vô biên tế không trung. Một anh thật là không đáng tin cậy a. Hơn nữa là càng ngày càng không đáng tin cậy, trở về lúc sau, hắn định đem một anh điều đi, rất xa điều đi, đừng lại làm hắn thấy một anh gương mặt kia. Phượng Vân Cảnh đương nhiên cũng không phải lẻ loi một mình đứng ở chỗ này, hắn phía sau còn có mấy chục cái tử sĩ. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn sẽ không vận dụng những người này. Kỳ thật theo chân bọn họ đi cũng không phòng, Văn Nhân Tấn mặc dù muốn giết hắn, cũng không dám tự tiện làm chủ, hắn nhất định sẽ thông chi thái tử. Liên ở Phượng Vân Cảnh sắp làm ra quyết định là lúc, trên đường phố đột nhiên lại vọt tới một đội nhân mã, dẫn đầu người, lại như cũ không phải một anh. Người tới dần dần đến gần, Phượng Vân Cảnh đứng ở trên lầu xem rõ ràng hơn, tuy là chấn định như hắn, cũng khó tránh khỏi bị dọa đến, cư nhiên là hắn. Công Tôn Tĩnh. Chương 334 tàn nhẫn tới. Nói đến Tô Đào xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, đơn giản lại cũng không đơn giản. Tô Đào có mang, nguyên bản là không nên đi xa. Đã có thể ở phía trước mấy ngày, nàng tiếp nhận một phong đến từ Kim Dương Thành mật tin, nói rõ muốn giao cho nàng. Xem xong tin chi, nàng kìm nén không được, suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Công Tôn Tĩnh, lấy mừng thọ sứ đoàn danh nghĩa, đi trước Kim Dương Thành. Nàng vừa đi, Tô Ly khẳng định muốn đi theo, Tô Thiên bảo nhưng thật ra cũng tưởng cùng, đáng tiếc Công Tôn Tĩnh ngại hắn vướng bận, đem hắn lưu tại Quan Dương Thành. Mà Tô Ly đi theo, Tư Đồ Dật tự nhiên không thể thiếu. Đến nỗi Mục Thanh cùng Hồ Tử Nghĩa, hai người bọn họ cần thiết ngồi trận Quan Dương Thành. Còn có một người, cũng đi theo tới, Mạc Á. Không ai mang nàng, là nàng chính mình một hai phải theo tới. Nhìn trộm Công Tôn Tĩnh, có thể nào bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa nàng biết rõ, chỉ cần đi theo Công Tôn Tĩnh, Kỳ Ngự liền không dám xuất hiện. Nàng bị kỳ ngự hút máu hút sợ, tìm đại phu xem qua thân thể, chỉ nói là mất máu quá nhiều, nếu lại cứ thế mãi đi xuống, nàng tất nhiên sống không quá 30 tuổi, bởi vì nội tạng suy nhược nghiêm trọng. Tô Đào giờ phút này chính oa ở trong xe ngựa, đầu dựa vào Tô Ly bả vai, đã nhiều ngày thân mình có chút không khỏe, xe ngựa tuy rằng không điên, nhưng cảm giác vẫn là không tốt. Nàng không tốt, Công Tôn Tĩnh khẳng định cũng không tốt, đi một đường, sắc mặt Trầm Miễn bản có bao nhiêu khó coi. Cũng do dự quá, muốn hay không hồi Quan Dương Thành. Chính là trở về cũng yêu cầu ở trên đường sóc này, hơn nữa Tô Đào cũng không đồng ý. Nàng là không thoải mái, nhưng thai nhi khỏe mạnh thực, bọn họ đi theo mang theo hai gã bà mụ, hai gã đại phu, toàn thiên hầu hạ. Đêm nay suốt đêm đuổi tới Cẩm Thành, cũng là tưởng cấp Tô Đào tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Vào cửa thành thời điểm, vẫn chưa đã chịu kiểm tra, đã là sứ đoàn danh nghĩa, Công Tôn Tĩnh liền phải làm đủ công phu, này một đường đều sẽ không có người ngăn trở. Vì phong vắn nhất, hắn đã mệnh Hồ Tử Nghĩa phái người ở một đường điều thiết lập trạm kiểm soát, tùy thời tiếp ứng. Nếu Bắc Lương quân đội dám can đảm có dị động, kia đã có thể phải cẩn thận. Hồ Tử Nghĩa mang theo người, tùy thời đều có thể tiến công Cẩm Thành, chiếm lĩnh Bắc Lương bốn cái quan trọng thành trì. Đây cũng là vì cái gì Công Tôn Tĩnh một hai phải đoạt được Quan Dương Thành nguyên nhân. Tiếp theo, hắn tùy đội tướng sĩ, đều là thân kinh bách chiến, đều không phải là binh lính bình thường, nói này đây một để trăm, đều không quá. Công Tôn Tĩnh thân tín, thực lực có thể nghĩ. Sở hữu này hết thảy đều là vì chuyến này an toàn. Các tướng sĩ cũng độ cao cảnh giác đâu. Rốt cuộc phu nhân bụng thai nhi, rất có khả năng, trở thành tương lai một phương tiểu bá chủ. Công Tôn Tĩnh bởi vì tâm tình không tốt, nhìn thấy có người lấp kín đường phố, cũng ngăn ở khách điếm phía trước, quanh thân khí chàng lạnh hơn, các ngươi là người nào, nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này đánh nhau hầu đả. Công Tôn Tĩnh thanh âm rất lớn, mang theo trầm trọng tức giận, chấn người màng thai sinh đau. Văn Nhân Tấn thấy người đến là Công Tôn Tĩnh, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Làm Cẩm Thành chi phủ, hắn có thể nào không biết Công Tôn Tĩnh là người nào. Công Tôn Tĩnh không phải Phượng Vân Cảnh. Người sau tốt xấu còn có thể giảng điểm đạo lý, nhưng người trước là thảo nguyên dã man người xuất thân, tàn nhẫn lên, quản ngươi là ai, chiếu đánh không lầm. Lấy Văn Nhân Tấn thực lực, hắn có thể cùng người so ác sao? Nguyên lai là Công Tôn tướng quân, hạ quan không biết Công Tôn tướng quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tướng quân thứ tội. Văn Nhân Tấn nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, đôi tay ôm quyền, eo biến thành góc vuông, thái độ cung kính vô cùng. Công Tôn Tĩnh sắc mặt không hề có cải thiện, mày rậm nhíu chặt, thực không kiên nhẫn biểu tình, tin tức của ngươi thật đúng là bế tắc, bổn vương đã là Quan Dương Thành phiên vương, sửa phong Việt vương, ngươi xưng hô sai rồi. Văn Nhân Tấn tâm, đi theo hắn nói ra mỗi cái tự run rẩy một chút, Việt vương điện hạ thứ lỗi, Cẩm Thành đích xác bế tắc chút, không biết điện hạ tiến đến Cẩm Thành, có chuyện gì. Hắn hỏi cực kỳ cẩn thận, thái độ so với đối đãi Phượng Vân Cảnh khi, cung kính không chỉ một chút. Vào kinh, mừng thọ, đi ngang qua, tá tú. Công Tôn Tĩnh ngắn gọn nói 8 chữ, thêm một cái tự đều không nghĩ nói với hắn. Nhưng vào lúc này, mặt sau màn xe bỗng nhiên sốc lên. Các ngươi nói đủ rồi không có, tỉ tỉ của ta muốn nghỉ ngơi, người không liên quan tránh ra, chớ có chặn đường, còn có, mau đem khách điếm thu thập ra tới, cho các ngươi nửa nén hương thời gian. Tô Ly nói chuyện đồng dạng ngắn gọn bình tĩnh. Văn Nhân Tấn ngắm xe ngựa. Lại ngắm Công Tôn Tĩnh sắc mặt, lại thiếu chút nữa đem hắn dọa ra bệnh tim. Này nam nhân vừa mới vẫn là một bộ lanh trí, người sống chớ gần bộ dáng, đã có thể ở xe ngựa mảnh sốc lên khi, trên mặt lạnh lẽo tán vô tung vô ảnh, thậm chí còn có vài phần lấy lòng ý vị. Công Tôn Tĩnh bàn tay vung lên, người tới, đưa bọn họ lộng đi, lại phái vài người, đi vào thu thập khách điếm. Là, mặt sau đội ngũ, thanh âm động tác đều nhịp, len ken đứt hai. Thịnh Chi Bình lần này cũng ở đi theo đội ngũ chung, là thống lĩnh trước. Được chủ tử mệnh lệnh, xoay người liền bắt đầu phân bố nhiệm vụ. Phân ra 10 cái người, tiến khách điếm rửa sạch có thể sử dụng phòng cho khách, lại phân ra 20 cá nhân, tuần tra khách điếm bốn phía, dư lại người, nhanh chóng rửa sạch hiện trường. Công Tôn Tĩnh tắt xuống ngựa, dây cương ném cho mặt sau thị vệ, xoay người liền đi tới xe ngựa trước, vén rèm lên, thanh âm nhu hòa vạn phần. Phu nhân muốn hay không xuống dưới đi một chút, ban đêm không khí vẫn là không tồi. Tô Đào gật gật đầu, tinh thần có chút không tốt. Xe ngựa rốt cuộc bị đè nén, ngồi lâu rồi, cảm giác như là có thứ gì đè ở trong lòng, gọi người không thở nổi. Tô Ly thối lui đến một bên, cho nàng dịch vị trí, làm cho nàng có thể phương tiện đi xuống xe ngựa, cũng ở phía sau nâng nàng. Công Tôn Tĩnh đứng ở phía trước, cẩn thận đem nàng đỡ hạ. Tô Đào bụng đã là thực thấy được, Công Tôn Tĩnh nhanh chóng cầm kiện thật dày áo choàng, đem nàng bao lấy, có áo choàng che đậy, cũng nhìn không ra bụng có bao nhiêu đại. Phượng Vân Cảnh đứng ở trên lầu, nhìn từ trên xe ngựa đi xuống tới Tô Đào, đồng nhiên có loại cảnh còn người mất mọi chuyện hưu cảm thán. Hai người khoảng cách bất quá mấy chục bước, lại như là cách thiên sơn vạn thủy. Cửu Nhi lúc này cũng đã lặng lẽ thối lui đến một bên, tới người, nàng là gặp qua. Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào, Quan Dương Thành thành chủ cùng phu nhân, hai người đều là thực không tồi đương ra người, Tô Đào cũng là nàng thưởng thức kính nể nữ tử, không giống những cái đó tự cho là đúng tiểu thư khuê các, không làm ra vẻ, bình dị gần gũi, là cái xứng chức thành chủ phu nhân. Vốn dĩ nàng còn lo lắng, Phượng Vân Cảnh người nếu là lại không xuất hiện, nàng hay không muốn hợp lực một bác, mang theo Phượng Vân Cảnh rời đi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần phải. Công Tôn Tĩnh ở chỗ này, Văn Nhân Tấn liền thành nhảy nhót vai hề, phiên không ra bất luận cái gì bọt sóng. Cùng Công Tôn Tĩnh so sánh với, Phượng Vân Cảnh vẫn là kém một chút. Tô Ly cũng theo sát đi xuống xe ngựa, hai mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, không buông tha trên lầu Phượng Vân Cảnh, nơi xa Cửu Nhi, đương nhiên còn có Văn Nhân Tấn. Đến nỗi Kỳ Ngự, nào còn có người của hắn ảnh, sớm chạy. Văn Nhân Tấn lúc này tâm tình, đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Công Tôn Tĩnh đi theo thị vệ, thật là đáng sợ. Chỉ thấy bọn họ giống sách tiểu kê dường như, không cần tốn nhiều sức, liền đem người của hắn thu thập rớt. Có chút tưởng phản kháng, bị sửa chữa thực thảm, ở Công Tôn Tĩnh nhân thủ phía dưới, liền hai chiêu đều quá không được. Chương 335 chọc không được. Càng miễn bản sách giả sinh mang theo tay đấm, bọn họ nhưng thật ra tưởng chơi hoành, chỉ tiếc bọn họ làm ra tới động tĩnh quá lớn. Chọc đến Công Tôn Tĩnh không mau. Một ánh mắt đảo qua đi, phía dưới người hiểu ý, không hề thủ hạ lưu tình, tắt trụ bọn họ miệng, giống kéo chết cẩu giống nhau, đưa bọn họ kéo đi. Không thể ở phu nhân trước mặt giết người, đối thai giáo không tốt. Đây là chủ tử phía trước phân phó, bọn họ thời khắc nhớ kỹ. Tô Đào bị khóa lại áo choàng, đứng trên mặt đất, hút khẩu mới mẻ không khí, nàng cũng thấy trên lầu Phượng Vân Cảnh, còn rất kỳ quái, gì, này không phải. Công Tôn Tĩnh một cái sơn bước, ngăn trở nàng tầm mắt, một cái dâu riêng người, xem hắn làm cái gì. Tô Đào có điểm bất đắc dĩ, ở chỗ này gặp gỡ, cũng coi như có duyên, ta nói với hắn hai câu lời nói làm sao vậy, ngươi tránh ra. Tô Đào tay ấn ở Công Tôn Tĩnh trên mặt, đem hắn đẩy ra. Cũng là Công Tôn Tĩnh dung túng, nếu không nàng lại như thế nào đẩy đến khai. Ngươi là Phượng Vân Cảnh không phải hỏi câu, mà là khẳng định, như vậy cái tuyệt sắc mỹ nam tử. Nàng tưởng không nhớ kỹ đều khó. Là, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi Phượng Vân Cảnh này cười, phảng phất trăm hoa đua nở, đáng tiếc là ở ban đêm, hắn tươi cười, bị hắc ám giấu đi. Công Tôn Tĩnh đứng ở Tô Đào bên người, một đôi mắt, hung tợn trừng mắt hắn, môi gắt gao nhếch, đây là không vui phẫn nộ độ cùng, chính là ngại với Tô Đào tại bên người, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Hắn này một nhẫn, lại cho Phượng Vân Cảnh càng tốt tâm tình. Hắn từ cửa sổ nhảy ra, tư thái phiêu nhiên rơi xuống, xoay người nhìn mắt Cửu Nhi, theo sau mới hướng tới Tô Đào đi qua đi, nghe nói ngươi thân mình không tiện, vì sao sẽ xuất hiện ở Cẩm Thành. Nghe nói ngươi phụ hoàng, muốn tổ chức tiệc mừng thọ, ta còn chưa có đi quá Kim Dương Thành, muốn đi thấu cái náo nhiệt. Tô Đào trả lời thực tinh diệu. Đều là nghe nói, trong đó tư vị, cũng chỉ có hiểu biết người, mới có thể nghe hiểu. Phượng Vân Cảnh ánh mắt lóe một chút, tiệc mừng thọ một chuyện, hắn cư nhiên không biết. Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ lưu ý quá phụ hoàng sinh nhật, năm rồi cũng sẽ tổ chức tiệc mừng thọ, hắn vẫn chưa tham gia, chỉ là không nghĩ tới, lần này tiệc mừng thọ, cư nhiên liền Công Tôn Tĩnh đều tới rồi, thật sự là kỳ quái. Nhìn hai người bọn họ có qua có lại, Liêu Tựa Hồ thực vui vẻ, Công Tôn Tĩnh khó chịu, ôm lấy Tô Đào eo, đem nàng hướng hoài mang, các ngươi thật đúng là nhàn thực, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ở chỗ này rằng co, bổn vương phu nhân thân mình không tiện, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi nghỉ ngơi. Còn tiếp tục cái giám, người đều bị hắn rửa sạch xong rồi, Văn Nhân Tấn hiện tại lẻ loi đứng ở kia, nhược cùng trứng gà dường như, một gõ liền phá, hắn lấy cái gì mang đi Phượng Vân Cảnh. Công Tôn Tĩnh bá đạo mang theo Tô Đào đi vào khách điếm, người của hắn đứng ở môn hai bên, yên tĩnh thủ chủ thượng cùng phu nhân tiến vào. Tô Đào xoay người chi tích, đối Phượng Vân Cảnh xin lỗi cười cười. Có mang nàng, tính tình khi tốt khi xấu. Đại khái là đối với Mỹ Nam, vô pháp hư lên, kia liền chỉ còn ôn hòa. Nhưng là Tô Ly ở trải qua Phượng Vân Cảnh bên người khi, âm trầm trầm liếc hắn một cái, đi rồi vài bước, lại lộn trở lại tới, một phen méo Văn Nhân Tấn cổ áo, ta a tỷ muốn nghỉ ngơi, ngươi cùng ngươi người nếu còn dám tới nháo sự, ta sẽ đem các ngươi một đám giết chết, có nghe thấy không? Tô Ly đao hoành ở Văn Nhân Tấn trên cổ, ánh mắt càng là âm lanh thị huyết. Tư Đồ giật đi lên tới, vỗ nhẹ tay nàng, đừng nhúc nhích giận, đừng đánh người, cũng đừng giết người, không may mắn. Đã nhiều ngày, hắn thật vất vả hống hảo Tô Ly, này sẽ cùng nàng nói chuyện, thanh âm cũng không dám quá lớn, sợ chọc nàng không mau. Ai làm nàng một lòng chỉ ở Tô Đào trên người, căn bản vô tâm tư phản ứng hắn. Đoàn người vào khách điếm, trong tiệm trưởng quầy sớm bị dọa chạy. Đều có Công Tôn Tĩnh thuộc hạ người, thu xếp dừng chân. Văn Nhân Tấn trộm lau sạch trên đầu hãn, thừa không ai chú ý tới đội, cũng hỏa tốc trốn. Chờ tới rồi nhà mình phủ trước cửa, chỉ thấy mấy chục cá nhân, bị bó cùng gậy gộc dường như, miệng cũng bị đổ, toàn bộ ném ở hắn phủ trước cửa. Này! Đây là có chuyện gì? Văn Nhân Tấn kinh hãi, bọn họ cũng quá tàn bạo đi. Sách giả sinh té ngã lộn nhào thấu đi lên, đại nhân! Ta đấu không lại, nếu không vẫn là thôi đi, khẩu khí này nhịn một chút cũng liền đi qua, không đáng vì thế đáp thượng chính mình thân ra tánh mạng. Dựa! Hắn thấy Tô Ly, lại thấy Công Tôn Tĩnh, giống như chuột thấy mèo, vẫn là chỉ có thể một ngụm nuốt vào hắn săn miêu, hắn dọa chân đều mềm. Văn Nhân Tấn đứng ở phủ cửa, tâm tình trầm trọng, ta đương nhiên không nghĩ trêu chọc bọn họ, đã có thể sợ có người không nghĩ buông tha ta, ngươi nhanh lên phái người thông chi điện hạ. Nghị cách lộng tới binh phủ, ở Cẩm Thành diệt không được bọn họ, vậy đành phải ở trên đường mai phục đánh, liền tính giết không được bọn họ, cũng đến suy yếu thực lực của bọn họ. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Hai người còn không tính hôn đầu, bọn họ căn bản đấu không lại Công Tôn Tĩnh, cũng đấu không lại Phượng Vân Cảnh, hai người kia vẫn là để lại cho Thái tử Điện Hạ xử lý đi. Còn có ba cái canh giờ, thiên liền phải sáng. Công Tôn Tĩnh ôm tức phụ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tô Ly trụ tới rồi cách vách, ở cùng Cửu Nhi đối mặt khi, hai người chỉ là cho nhau gật gật đầu, liền sai thân tránh ra. Phượng Vân Cảnh đi ở Cửu Nhi phía sau, tâm tư ngoài dự đoán bình tĩnh, ngươi bị thương không có. Không có, một đám món lỏng, còn không có cái kia bản lĩnh thương ta Cửu Nhi không xem hắn. Ân, không bị thương liền hảo, sớm chút ngủ đi, ngày mai có thể không cần dậy sớm, chúng ta không gấp. Cửu Nhi cúi đầu, từ hắn bên người đi qua. Vào chính mình nhà ở. Bởi vì Công Tôn Tĩnh đem khách điếm thanh không, hắn thiết huyết thủ đoạn, cho dù người khác lòng có câu oán hận, lại có dám hay không phản kháng, chỉ phải ngoan ngoan thuận theo. Nhưng là cũng không làm cho bọn họ quá mệt, mỗi cái cho 10 lượng bạc, làm cho bọn họ khác tìm chỗ ở. Tô Đào vào phòng lúc sau, liền ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Công Tôn Tĩnh ra ra vào vào, làm người đưa nước, đưa sạch sẽ đệm chăn, đưa rửa mặt đồ dùng. Cho ta xem ngươi chân. Công Tôn Tĩnh bỏ đi áo ngoài, cởi xuống phối kiếm, đi đến bên cạnh bàn, đem đèn dầu di gần chút, sau đó ngồi ở nàng đối diện, cầm lấy nàng chân, gác ở chính mình trên đùi, lại rút đi giày vớ. Theo thời gian chuyển rời, Tô Đào chân cũng bắt đầu bệnh phù, tựa hồ so người khác sớm chút, có thể là ngồi xe ngựa duyên cớ. Cho nên chỉ cần có điều kiện, Công Tôn Tĩnh đều sẽ tự mình cho nàng đánh tới nước rửa chân, làm nàng ngâm một chút. Lại thế nàng xoa bóp chân. Tô Đào chân gác ở Công Tôn Tĩnh trong lòng bàn tay, đối lập dưới, càng có vẻ tiểu xảo trắng nõn. Càng đi bắc đi, thời tiết nhiệt lạnh. Nhưng bắc lương thời tiết, thuộc về khô giáo rét lạnh, rất ít sẽ hạ khởi đầy trời đại tuyết. Trong xe ngựa trải chăn lại hầu, cũng ngăn không được vào đông rét lạnh. Công Tôn Tĩnh mỗi khi vớt nàng tay nhỏ, đều đau lòng cực kỳ. Tô Đào thấy hắn trước mắt có hát tuyến, biết hắn cũng rất mệt, không cần ấn. Ngươi cũng cùng nhau phao phao chân, sớm chút ngủ, chúng ta ở Cẩm Thành dừng lại 2 ngày, mọi người đều nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, tốt không? Công Tôn Tĩnh cười ôn nhu như nước, ngươi nói như thế nào đều hảo, hết thể lấy ngươi là chủ, nếu không tìm cái phủ đệ, chủ lên càng thoải mái chút, dứt khoát làm Văn Nhân Tấn đem phòng ở đằng ra tới. Chương 336 ba nữ nhân một đại diễn, một nếu là Văn Nhân Tấn thấy hắn lúc này biểu tình, phỏng chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Em đẹp, đừng đi lăn lộn người, ở chỗ này ở khá tốt nói, nàng liền đánh cánh áp, đôi mắt nháy nháy, liền muốn nhắm lại. Công Tôn Tĩnh yêu thương đem nàng bế lên tới, đặt ở mép giường, lại cầm chân làm nàng dựa vào, lại chờ một lát, phao chân ngủ tiếp. Tô Đào mơ mơ màng màng gật đầu, đôi mắt nhắm. Công Tôn Tĩnh nhanh chóng chạy tới, đem sớm đã chuẩn bị tốt nước gấm đoan đến giường biên, cẩn thận mềm nhẹ cho nàng rửa chân. Hưng đông thời điểm, Công Tôn Tĩnh nằm ở trên giường, đôi mắt còn không có mở, một bàn tay liền thói quen tính chiều bên người dối đi. Giống thuyết. Công Tôn Tĩnh một cái lặn xuống nước từ trên giường ngồi dậy, nháy mắt thanh tỉnh. Người đâu? Trên giường người đi đâu vậy? Cùng lúc đó, cách vách hai gian tương liên nhà ở, cũng đi ra hai cái như Mỹ Ngọc Nam Tử. Tư Lộ Giật đang xem thấy Phượng Vân Cảnh khi, cũng sửng xuất hạ, chỉ vì hai người quần áo, thế nhưng đụng hàng. Tư Kiểu dáng đến mặt liêu, lại đến nhan sắc, cư nhiên giống nhau như lúc. Kéo kẹt một tiếng, phòng bên cạnh cũng mở ra. Công Tôn Tĩnh một thân màu tím đen vân vân trường bào, từ phòng nội đi ra, thấy bọn họ hai người khi, trong mắt trinh lăng, nháy mắt biến thành hài hước, các ngươi hai người thật là có ăn ý. Tư Lộ Giật mặt tối sầm, ai cùng hắn có ăn ý. Nói xong, lui ra phía sau một bước, trở về thay quần áo. Phượng Vân Cảnh không thèm để ý cười cười, phẩm vị tương tự, chỉ có thể thuyết minh chúng ta ánh mắt giống nhau hảo, trên người của ngươi cái này, bổn vương liền sẽ không xuyên, hiện quá mở quá trầm trọng. Công Tôn Tĩnh chọn chọn mày rậm, nga. Xem ra thế nhân theo như lời, ngũ hoàng tử lớn lên quá trắng nõn, rất giống tiểu bạch kiểm, một chút đều không có nói ngoa. Kia cũng so ngươi cái này dã man người muốn tốt hơn nhiều. Phượng Vân Cảnh ghét nhất người khác nói hắn tiểu bạch kiểm, đây là hắn lớn nhất kiên kỵ. Công Tôn Tĩnh cười càn rỡ, dã man làm sao vậy, nhà ta phu nhân thích liền hảo, lại không cần ngươi thích. Hắn xoay người hướng dưới lầu đi. Đổi hảo quần áo, Tư Đồ Giật cũng đã một lần nữa mở cửa ra tới, lúc này đổi chính là trong ngoài nhan sắc bất đồng thủy tụ áo gấm. Đi qua Phượng Vân Cảnh bên người khi, hừ lạnh một tiếng. Phượng Vân Cảnh là người tốt sao? Đương nhiên không phải. Nhưng ngươi nếu nói hắn rất xấu, đảo cũng không có. Hắn luôn là trên mặt treo một bộ ôn tồn lễ độ tươi cười, giống cái phiên phiên giai công tử, kỳ thật nội tâm loanh quanh lòng vòng, so với kia chỉ gai còn trường. Ba nam nhân, một trước một sau đi xuống lâu. Nói như thế nào đâu? Lúc này khách điếm sảnh ngoài chung, ngồi không ít người. Mười mấy trương cái bàn, cơ hồ đều ngồi đầy. Trừ bỏ khách điếm còn sót lại một ít trụ khách ở ngoài, còn có Phạm Vân Kỳ cùng Phạm Ngọc Nhi, trải qua một đêm tĩnh dưỡng, hai người cuối cùng khôi phục điểm người dạng. Phạm Ngọc Nhi trên mặt xương tiêu không ít, chỉ còn một chút xanh tím dấu vết. Phạm Vân Kỳ trong cơ thể độc bài tẫn, nội lực cũng khôi phục mấy thành. Hai người đơn độc chiếm một cái chỗ ngồi, ăn cơm sáng, thuận tiện quan sát đến đột nhiên xuất hiện hai nữ tử, còn có một đống đi theo nhân viên. Tiếp theo đó là Giang Tử Đồng mang theo nha hoàn Đông Hương, bên người còn bồi một vị khuê mật. Nàng muốn gặp Cửu Nhi, muốn giáp mặt lại cảm ơn hắn, tự nhiên cũng muốn cho hắn tham gia hôm nay luận võ chiêu thân. Luận võ chiêu thân chuyện này, là nàng trang một hai phải làm ra tới, đều không phải là nàng mong muốn. Tương so những cái đó chỉ biết sử dụng cậy mạnh dã man người, nàng chỉ nghĩ gả cái ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý nam nhân. Không sai. Nàng coi trọng Cửu Nhi. Cho rằng Cửu Nhi là cái nam tử. Giờ này khắc này, Cửu Nhi cùng hai nữ tử ngồi ở cùng nhau, nàng trong lòng thực không thoải mái. Không đợi nàng có điều hành động, bốn phía lại truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, nàng quay đầu lại đi xem, thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Chỉ thấy cùng lầu hai tương liên thang lầu thượng, ba cái phong cách khác nhau nam tử, đang từ trên lầu đi xuống tới. Ba người chi gian khoảng cách không xa không gần, bảo trì vừa vặn tốt, tựa hồ nhận thức. Rồi lại không quen biết. Tô Đào nghe thấy bốn phía hút không khí thanh, cũng quay đầu lại đi xem. Công Tôn Tĩnh đi tuốt đảng trước mặt, ở nhìn thấy nàng khi, một trương che kín không kiên nhẫn mặt, lập tức mưa to chuyển tình, như thế nào khởi như vậy sớm, không nhiều lắm ngủ sẽ. Hắn vừa ra thanh, kinh rất mọi người cảm, trừ bỏ Tô Ly, trừ bỏ Tư Đồ Giật. Ngay cả đi ở mặt sau Phượng Vân Cảnh đều kinh ngạc không thôi, Công Tôn Tĩnh này biến hóa, quả thực hủ chết cá nhân. Đã đói bụng, ngủ không được, Tô Ly chiều hắn vây tay, Công Tôn Tĩnh lập tức thấu đi lên, ở bên người nàng ngồi xuống, cho ngươi giới thiệu cái tân bằng hữu, đây là Lâm Cửu Nhi, nàng là Phượng Vân Cảnh quản gia đâu, ngươi khẳng định nhìn không ra, nàng cũng là cái lợi hại nha đầu, cùng Tô Ly giống nhau lợi hại. Cửu Nhi nhìn thấy Tô Đào ánh mắt đầu tiên, liền đối với nàng rất có hảo cảm, vừa rồi xuống dưới thời điểm, gặp phải các nàng tỷ muội hai người ở dùng cơm sáng, nàng đang muốn một mình một người ngồi vào bên cạnh, Tô Đào ra tiếng gọi lại nàng, làm nàng ngồi lại đây. Hàn huyên vài câu, ba người liền dần dần quen thuộc. Nói quen thuộc, không quá chuẩn xác, bởi vì Tô Ly là cái không thích nói chuyện, cả khuôn mặt không có một chút dư thừa biểu tình, chỉ trừ bỏ ở đối mặt ta thì khi, mới có một chút bất đồng. Lại sau đó, chính là ba nam nhân đi xuống tới. Phượng Vân Cảnh nhìn mắt bên này, không lên tiếng, một anh thế hắn kéo ra ghế, chủ tử, ngài cơm sáng muốn dùng chút cái gì? Phượng Vân Cảnh hơi hơi buông xuống đầu, làm Cửu Nhi lại đây, nàng là ai người, đừng cho đã quên. Nga, ta đây liền đi kêu một anh tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chạy đến Tô Đào bọn họ kia một bàn, kéo kéo Cửu Nhi tay háo, chủ tử kêu ngươi qua đi đâu. Chờ ta đem cháo uống xong Cửu Nhi chính phủng chén uống cháo, nay cháo uống ngon thật, là dùng đậu đỏ hương mễ ngao nấu, nàng bình thường ở nhà nhưng ăn không đến, cho nên nàng không nghĩ lãng phí. Một anh sốt ruột nói, uy, cầm chén đặt chính là, sao có thể làm chủ tử chờ ngươi đâu. Tô Đào có điểm phiền chừng hắn liếc mắt một cái, nhà ngươi chủ tử không trường tại sao? Ăn một bữa cơm còn muốn người khác hầu hạ. Tô Ly liền ngồi Cửu Nhi bên người, một anh lại đây khi, vừa lúc cắm ở các nàng hai người chi gian, nàng vươn chiếc đũa, chọc một anh ngực, mà không lên tiếng đem hắn sau này đẩy. Một anh nơi nào để đến quá nàng, nhẹ nhàng bị đẩy, chỉ phải xám xịt đi trở về chủ tử bên người, ủ rũ cục đôi. Phượng Vân Cảnh trên mặt không có gì, nhưng kỳ thật trong lòng tức giận bất bình, trước kia nha đầu này liền không nghe chính mình nói, hiện tại cùng Tô Đào ngồi ở cùng nhau, chỉ sợ về sau còn muốn kỵ đến hắn trên đầu đâu. Hắn đến tìm một cơ hội, cùng Tô Đào hảo hảo nói chuyện, luôn là tới đoạt người của hắn, thật không đạo đức. Mặc á là cuối cùng xuống dưới, bên người đi theo tân mang hai cái tỷ nữ, trưởng lão không bỏ xuống được trong tộc sự, đi trước đi trở về. Nàng xuống dưới nhất vãn, cư nhiên không có không vị trí, hơn nữa cũng không ai chờ nàng dùng cơm. Cái này làm cho mạc á tiểu công chúa yếu ớt tâm lý, đã chịu một vạn điểm thương tổn. Uy, ngươi tránh ra. Mạc á vẻ mặt kiêu căng đi đến Giang Tử Đồng bên người. Giang Tử Đồng không ngôn ngữ, hơi cúi đầu, nàng không nói lời nào, tự nhiên có tỷ nữ vì nàng nói chuyện. Thực xin lỗi, tiểu thư nhà ta đang ở dùng uống trà, không thể làm Đông Hương nói chuyện còn tính khách khí. Chương 337 ba nữ nhân một đại diễn, nhị. Mạc á nhìn mắt Tô Đào phương hướng, trong lòng càng là không khí, thật giống như đoạt vốn nên thuộc về nàng đồ vật, mà nàng hiện tại hai tay trống trơn, chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc, ta càng muốn nàng làm, như thế nào? Cửu Nhi lúc này buông chén đứng dậy, ta ăn được, các ngươi chậm dùng. Nàng thực thích Tô Đào tỉ muội, đối nàng hai thái độ cũng thập phần hữu hảo, đến nỗi công tôn tĩnh, đó là cái rất nguy hiểm nam nhân, nàng mới sẽ không đi trêu chọc. Tô Đào gật đầu, chúng ta sẽ tạm lưu một ngày, đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo Cửu Nhi xoay người chiều Phượng Vân Cảnh phương hướng đi đến. Quay người lại, không nghĩ tới sẽ đụng phải người. Người đi đường không trường mắt sao? Mạc Á thấy nàng cùng Tô gia tỷ muội ở chung như vậy hảo, nàng đấu kỵ đã chết, người này vừa thấy cũng không phải cái gì có thân phận địa vị người, nàng dựa vào cái gì? Chính là Cửu Nhi là người lương thiện sao? Ta đôi mắt lớn lên ở trên mặt, không thiếu cũng không ném, nhưng thật ra ngươi, đôi mắt lớn lên ở dưới lòng bàn chân sao? Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy sáng sớm tinh mơ, nghe thấy một con chó điên ở ầm ĩ, tâm tình thật không tốt, tránh ra. Cửu Nhi lười đến cùng nàng so với ai khác giọng đại. Mạc Á đôi tay một veo eo, liền không tránh, ngươi dám đối ta động thủ. Ngươi có biết ta là ai? Xem ra ta chưa nói sai, chó ngoan không cản đường, ngươi thật đúng là một con chó. Cửu Nhi mỉa mai cười. Khu khu, Tô Đào phun cháo, thật là lợi hại một chữ miệng, tiểu nha đầu đủ cay. Tô Ly lạnh lùng liếc mắt Mạc Á, ngươi lại ồn ào, tin hay không ta đem ngươi miệng phùng lên. Ngươi dám. Ngoài miệng nói còn có vài phần kiên cường, chính là bước chân không nghe lời, nhắm thẳng lui về phía sau. Ngươi xem ta có dám hay không. Tô Ly không biết từ nào rút ra một cây châm, mặt trên còn hợp với bạch sợi đông, ở Mạc Á trước mắt quơ quơ. Mạc Á dọa đứng không vững, che miệng, hoảng sợ chạy ra. Tư Đồ Dật biên dùng cơm sáng, biên nhìn phát sinh sự, trong mắt trừ bỏ sủng nịch, lại không khác. Tô Đào thiếu chút nữa sặc, khu khụ, ngươi từ đâu ra châm? Buổi sáng vơ phá, tìm trưởng quầy mượn căn châm, tính toán may và Tô Ly vẻ mặt bình tĩnh thu hồi châm tiền, tùy tay đừng ở chính mình tay háo thượng, dùng thời điểm sẽ thực phương tiện. Công Tôn Tĩnh không vui chừng mắt nhìn mắt Tô Ly, ăn cơm liền ăn cơm, đâu ra như vậy nói nhiều. Bên kia, Giang Tử Đồng đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng rất là hâm mộ, nguyên lai trên đời này thực sự có như vậy yêu thương nương tử nam nhân, thật là khó được. Cửu Nhi đi đến Phượng Vân Cảnh bên người, một liêu quần áo, liền ngồi xuống, ngự khí đông cứng nói, tìm ta làm gì? Phượng Vân Cảnh trong lòng phẫn nộ, ngươi là bổn vương quản gia, không ở bổn vương bên người hầu hạ, giống lời nói sao? Thực xin lỗi, là tiểu nhân sai rồi. Cửu Nhi nhận sai thái độ cũng dứt khoát, thật là nàng thất trách, cùng kia đối tỷ muội liêu thực vui vẻ, nhất thời không có thể đem chính mình nhân vật thay đổi lại đây. Biết sai liền hảo, đợi lát nữa bồi bổn vương đi ra ngoài một chuyến, văn nhân tấn người này, yêu cầu điều tra rõ ràng, hắn sau lưng tính toán sự, có lẽ kia không sao đơn giản. Phượng Vân Cảnh chuyển biến tốt liền thu, chỉ là mặt lạnh như cũ không quá đẹp. Là, tiểu nhân minh bạch. Cửu Nhi trước sau buông xuống đầu, liền xem đều không xem hắn. Một anh đứng ở một bên, kỳ thật rất muốn đánh cái giảng hòa, chính là hắn không thể nào xen mồm a. Giang Tử Đồng tư thái thong dong ưu nhã từ vị trí đi tới, vị này thiếu hiệp, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cửu Nhi ngâm phía dưới, thực mau lại rũ đi xuống, nhớ rõ, ngươi có việc sao? Nàng như vậy đại cái người sống, ngồi ở kia, có thể nhìn không thấy sao? Trừ phi nàng đôi mắt mù. Giang Tử Đồng nghe vậy, khuôn mặt càng đỏ, ta là muốn hỏi ngươi, hôm nay luận võ chiêu thần, ngươi sẽ đi sao? Sẽ không. Cửu Nhi ở trong lòng mắng chửi người, nàng lại không phải nam nhân, so cái gì võ, chiêu cái gì thân, kỳ ngự muốn đi, khiến cho nàng đi thì tốt rồi. Bất quá, kỳ ngự người đâu? Giang Tử Đồng khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, bất an xoa xoa tay, cắn cánh môi, nhỏ giọng ủy khuất hỏi hắn, vì sao không đi? Phượng Vân Cảnh nghe càng bực bội, nói thẳng không cố kỵ nói, bởi vì nàng là nữ tử, ngươi muốn cho nàng cưới ngươi sao? Cửu Nhi ngẩn ngơ hạ, bất quá cũng không quá để ý nàng vốn dĩ chính là nữ tử, mặc dù nàng không phải nữ tử, cũng sẽ không đi tham gia cái gì luận võ chiêu thân, nhiều nhàm chán, nhất bang giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, tụ ở bên nhau đoạt nữ nhân, cũng quá không phẩm. Chính là tin tức này, đối với Giang Tử Đồng tới nói, không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, đem nàng oanh tạc hồn phi thiên ngoại, hắn là, người nói đi. Phượng Vân Cảnh luôn luôn không thích tự cho là thông minh nữ nhân, đặc biệt là giả nhu nhược, muốn đổi lấy nam tử thương tiếc nữ nhân, mặc kệ cái này đột nhiên toát ra tới nữ tử là ai, đều thay đổi không được Phượng Vân Cảnh chán ghét nàng sự thật. Tiểu thư, Giang Tử Đồng thân ảnh nhoáng lên, suýt nữa không đứng được. Nàng vừa mới từ cha nam bóng ma đi ra, Cửu Nhi ở nàng nhất nguy nan thời điểm cứu nàng, với nàng tới nói, Cửu Nhi là thần Phật tồn tại. Chính là cái này thần Phật hình tượng vừa mới đứng lên tới, liền ầm ầm sợ, lúc trước gặp khuất nhục, một cổ bực tất cả đều bừng lên. Hai ngày trong vòng, nàng liên tiếp gặp đả kích, vị này thần chí cũng không kiên cường mỹ nhân, rốt cuộc banh không được. Nam ở đông vai ngọc thượng, anh khóc lóc. Nàng này vừa khóc, đem Cửu Nhi khóc không thể hiểu được, ngươi khóc cái gì? Ta là nam hay nữ, kia đều là chuyện của ta, cùng ngươi cũng không quan hệ, nếu ngươi thực sự có cái gì phiền toái có thể giải quyết, ta có thể giúp ngươi. Cửu Nhi nói chân thành, nghe vào Giang Tử Đồng lỗ thai, lại chỉ có nhục nhã, đối nàng nhục nhã, hơn nữa là làm cho nhiều người như vậy mặt, đối nàng nhục nhã. Nghe nàng tiếng khóc, Cửu Nhi cùng Phượng Vân Cảnh nội tâm cảm thụ độ cao nhất trí. Nữ nhân thật phiền toái, hảo khóc nữ nhân càng phiền toái. Cùng Giang Tử Đồng cùng tiến đến nữ tử, tính tình hỏa bạo chút. Đứng lên, bước nhanh đi tới, chỉ vào Cửu Nhi chất vấn nói. Ngươi sao có thể như vậy đối nàng, đêm qua nàng cao hứng như vậy về nhà, còn tưởng rằng rốt cuộc có thể gặp gỡ một cái biết nàng đau nàng người, nàng một đêm không ngủ, hôm nay thiên sáng ngời, liền vội vàng tới rồi, chỉ vì gặp ngươi một mặt, ngươi quá mức. Cửu Nhi cũng phiền, một phách cái bàn, thanh âm đồng dạng ở cao con tám, cái gì ta quá mức. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền không nên cứu nàng, hiện tại nhưng khét ngược, cứu ra phiền toái tới. Ngươi sao lại có thể nói như vậy, nếu không phải ngươi ăn mặc nam trang lầm người, Tử Đồng cũng sẽ không sai. Hứa Phương Tâm nhìn một cái Ngô Ngộng lời này nói, liền có điểm cường điệu đoạt lý, liền Tô Đào đều nghe không đi xuống. Nhân gia xuyên nam trang, làm ngươi chuyện gì, chính mình thấy không rõ, còn trách người khác. Thật là làm tiện nào. Tô Đào tấm tắc lắc đầu. Ngô Ngộng tính tình hòa bạo, hơn nữa nàng thích Giang gia thiếu gia, vì lấy lòng Giang người nhà, mặc kệ đi đến nào, nàng đều là Giang Tử Đồng hộ hoa sứ giả. Nàng chính mình cũng tu tập quá võ công, công lực còn không thấp, bên người cũng thường xuyên đi theo võ công cao hộ vệ. Cho nên tại đây cẩm thành bên trong, trừ bỏ chi phủ lao ra, nàng còn không có sợ quá ai. Ngươi dám nói Tử Đồng làm thiện. Nô Sở đột nhiên rút ra bên hông roi mềm. Nàng cũng thiện xử tiền, bởi vì roi mềm làm đẹp, chiền ở trên eo, có thể làm phối sức, cũng có thể dùng để đánh người, một công đôi việc. Chương 338 ba nữ nhân một đại diễn, tam. Đánh lên người tới, tiếng vang đủ lượng, cũng đủ uy phong. Tiểu Ngộng, đừng xúc động. Giang Tử Đồng vội vàng đè lại tay nàng, không cho nàng huy động roi. Cái này Ngô Ngộng quá xúc động, nàng ý tứ chỉ là làm nàng tráng tráng thanh thế, đều không phải là muốn cho nàng động thủ. Nơi này ngồi mấy nam nhân, đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, Ngô Ngộng võ công lại cao, ở bọn họ thuộc hạ cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Trái lại còn rất có khả năng bị bọn họ thu thập. Bọn họ như vậy nhục nhã ngươi, ta như thế nào có thể nhẫn. Ngô Ngộng mặt sau kỳ thật còn có chuyện, nhưng chịu đựng chưa nói. Ngươi đừng lên tiếng, hôm nay sự là ta không đúng, là ta sai Giang Tử Đồng đem nàng kéo đến phía sau. Đối với Phượng Vân Cảnh, Tô Đào đám người, hơi hơi hành lễ, là tiểu nữ tử đường đột, mạo phạm đang ngồi các vị, trước cáo tử. Cửu nhi thế nhưng là nữ, nàng ném như vậy đại người. Phỏng chừng đời này mặt đều mất hết. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, nàng ngồi ở chỗ này, kia mấy người thấy nàng dung mạo, trong ánh mắt không có một chút ít kinh diễm. Nàng lại đãi đi xuống, chỉ biết tự rước lấy nụ. Giang Tử Đồng vội vàng rời đi, Đông Hương trong lòng cảm thấy tiểu thư bị khuất, oán hận nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, cũng tùy nàng rời đi. Nô Mộng gắt gao nắm chặt trong tay roi, phẫn nộ ánh mắt lại là đối với Tô Đào, ngươi vừa rồi lời nói, ta nhớ kỹ. Tô Ly trong mắt có sát ý sẽ qua. Không biết sống chết nữ nhân, nàng một ngón tay đầu là có thể bóp chết nàng. Ở Ngô Ngộng sau khi rời khỏi, Mạc Á ngồi vào Phạm Gia huynh muội này một bàn khi, nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, bởi vì nàng tâm tư tất cả tại Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào trên người. Trên đường nhiều một cái Tô Ly, cái này Tô Ly quả thực chính là nàng khắc tinh. Mới đầu nàng không tin tà, cùng Tô Ly đối thượng. Sau lại sao? Kết cục đương nhiên là thảm không nỡ nhìn, luôn là bị Tô Ly ác chỉnh, Mạc Á trong lòng đối Tô Ly, thật đúng là kiêng kỵ. Phạm Bảo Nhi đôi mắt cũng không rời đi quá kia một bàn, nàng đôi mắt cũng trước sau đặt ở Công Tôn Tĩnh trên người. Giống các nàng tập võ nữ tử, đều sùng bái so với chính mình thực lực cường, tràn ngập dã tính hương vị nam nhân. Ở trong mắt nàng, Công Tôn Tĩnh chính là như vậy nam, dã đủ vị, cũng đủ có thể che chở an toàn của nàng. Lại nhìn hắn đối nữ nhân che chở, thật là có mềm có ngạnh, căng giãn vừa phải. Như vậy nam nhân, có thể nào không cho nữ nhân động tâm? Đừng nhìn, người như vậy, ngươi không thể trêu vào. Phạm Vân Kỳ tự nhiên nhận được đến Công Tôn Tĩnh, cũng biết hắn lợi hại chỗ, đến nỗi hắn bên người nữ nhân, hẳn là hắn tân cưới phu nhân, nghe nói hai người cảm tình không tồi, chính là hắn lăng là không nhìn ra nữ nhân này có cái gì đặc biệt. Nghĩ như thế, bọn họ hai người cảm tình hẳn là không thâm đi. Nam nhân tam thê tứ thiếp, mới là chính đạo, chính thê bãi ở kia, thường thường đều là bãi đẹp, có nhất định tác dụng, nói vậy nữ nhân này cũng là. Mạc Á như thế nào nhìn không ra Phạm Bảo Nhi trong mắt ái mộ, nếu là gác ở từ trước, nàng nhất định không chút do dự dùng chiếc đũa chọc hạt cái này nữ đôi mắt. Nhưng là hiện tại bất đồng, Tĩnh ca ca lại không phải nàng, nữ nhân khác mơ ước hắn, chẳng phải là vừa lúc. Nàng nhạc đứng ở một bên bàn quan. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mạc Á phủng tì nữ đệ đi lên cháo chén, một chút múc. Phạm Bảo Nhi đầu tiên là sửng sốt, mới đầu cho rằng nàng nói chính là người khác, chính là lại một nhấm nuốt, mới phát giác hương vị không đúng, rõ ràng là nói cho nàng nghe. Người đang nói ai? Ai theo tiếng, ta liền nói ai. Mạc Á mỉa mai cười, ngươi không xứng với ta Tĩnh ca ca, nữ nhân kia càng không xứng với. Biết nàng là cái gì thân phận sao? Phạm Bảo Nhi mân khẩn môi dưới, không có nói tiếp, tựa hồ là chờ nàng đi xuống nói. Mạc Á buông cháo chén, chỉ bên ngoài trên đường phố qua đường nữ tử, đắc ý nói, cùng các nàng giống nhau, nông gia xuất thân, lấy không thành thân trước kia, nghèo liền cơm đều ăn không được, còn phải khắp nơi thủ công, mỗi ngày muốn xuống đất làm việc, trong nhà mấy gian chui từ dưới đất lên bôi phòng ở, liền cái giống dạng gia cụ đều không có. Thật sự a? Phạm Bảo Nhi vẻ mặt kinh tủng, căn bản không thể tin được chính mình nghe được, Công Tôn Tĩnh nhân vật như vậy, như thế nào sẽ coi trọng thôn cô đâu. Nay quả thực là ở khai một cái thiên đại vui đùa. Đương nhiên là thật sự, một người xuất thân lại không lừa được người, ngươi nhìn nàng ăn cơm bộ dáng, có nào điểm giống cái tiểu thư khuê các. Phạm Bảo Nhi thật đúng là cẩn thận nhìn, càng xem càng cảm thấy Mạc Á nói có lý, nàng trong lòng lại là mất mát, lại là buồn bực. Ta nương thường nói, hôn sự chú ý môn đăng hộ đối, lời này cũng không được đầy đủ là môn đệ chi thấy, nếu là có một phương xuất thân quá kém, rất khổ sở đến cùng nhau, Công Tôn đại ca cưới nàng, thật sự hảo mệt. Phạm Vân Kỳ lại không như vậy xem, Bảo Nhi, người khác sự ít đi nghị luận, rất nhiều sự cũng không phải người mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, tỉ như nữ nhân kia, nàng là cái tàn nhẫn nhân vật, đừng đi trêu chọc. Mặc Á trong lòng càng khó chịu, nàng đương nhiên biết Tô Đảo không dễ chọc, nàng hiện tại cũng không dám dễ dàng đi chọc, bị ủy khuất, bị thương, Công Tôn Tĩnh vẫn là sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính là nàng tâm nhãn nhiều a. Chính mình không chọc, không đại biểu người khác không thể chọc. Nàng chính là một cái của mẹ, khẳng định dùng biện pháp gì, trói chặt ta Tĩnh ca ca tay chân, hoặc là dùng cái gì bị ổi nghiệp biện pháp, làm Tĩnh ca ca đối nàng toàn tâm toàn ý, ừ, chờ ta tìm được chứng cứ, phi bóc nàng mặt nạ giả. Mặc Á mắng này một hồi, trong lòng thoải mái nhiều, lại bắt được Phạm Bảo Nhi tay, đợi lát nữa bọn họ muốn đi phố xá thượng, chúng ta cũng đi, ngươi vừa mới không phải nghe thấy được, này trong thành có người muốn luận võ chiêu thân đâu, ngươi vì sao không cho ca ca ngươi đi thử thử đâu. Mặc Á tâm nhãn cũng là hư, xem náo nhiệt không chê sự đại, chờ tới rồi luận võ trên đài, có người nháo lên, khẳng định thực náo nhiệt. Phạm Vân Kỳ không thích nàng tự cho là đúng tính kế, chuyện của ta, liền không nhọc cô nương lo lắng, Bảo Nhi, ta muốn đi lên nghỉ ngơi, ngươi đừng gây chuyện, cũng đừng đi chiêu ai, an an phận phân đại ở chỗ này. Kỳ thật bọn họ hiện tại là có thể rời đi, nhưng là hắn võ công không có khôi phục, còn nữa, rời đi Phượng Vân Cảnh, không có tin tức nơi phát ra, chỉ sợ sư phó sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Không sai, Phạm Tăng cái này cáo giả, còn không biết tránh ở nơi nào, tùy thời đối bọn họ ra tay. Phạm Vân Kỳ đã nhiều ngày suy nghĩ rất nhiều, sư phó âm hiểm ác độc, làm hắn kinh hãi không thôi. Trái lại Phượng Vân Cảnh đám người, kỳ thật bọn họ thực bằng phẳng, làm việc cũng là quang minh lỗi lạc. Còn có một chút, thái tử quan hệ. Sư phó là thái tử người, hắn cũng là lần này hành động bên trong mới biết được. Một năm trước, hắn từng đi theo sư phó gặp qua thái tử bản nhân. Lúc ấy Bảo Nhi cũng ở. Hắn nhạy bén phát hiện, thái tử xem Bảo Nhi ánh mắt, mang theo lộ liêu dâm tà chi ý. Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, đối nam nhân cũng không có kinh nghiệm, cũng không nghĩ nhiều. Nếu không phải hắn đi theo Bảo Nhi, cùng thật chặt, làm thái tử không có xuống tay cơ hội, chỉ sợ Bảo Nhi hiện tại đã không phải hoàn bích chi thân. Cho nên, Phạm Vân Kỳ đối thái tử bản thân không có gì hảo cảm, đuổi giết Phượng Vân Cảnh cũng chỉ là phụng sư phó mệnh lệnh, bất đắc dĩ mà làm chi. Bảo Nhi cũng không phải hắn thân muội muội, Bảo Nhi cha mẹ qua đời lúc sau, hắn liền mang theo Bảo Nhi đầu nhập Phạm Tăng môn hạ, vẫn luôn đi theo hắn. Chương 339 ba nữ nhân một đại diễn, 4. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, hắn sở làm hết thảy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Mặc Á đối với Phạm Vân Kỳ bóng dáng, hư lạnh một tiếng, nhà ngươi ca ca thật đúng là không biết tốt xấu, tốt như vậy sự, đều không hiểu được đến nắm chắc cơ hội. Kia chính là Cẩm Thành nhà giàu số 1, nếu là cưới nàng nữ nhi, về sau đã có thể có bạc triệu gia tài, nghĩ muốn cái gì không có. Phạm Bảo Nhi so nàng hiểu chuyện chút, ngươi lại như thế nào biết, nhân gia không có mặt khác huynh đệ tỉ muội, gia tài là ai còn không nhất định đâu. Lại nói, ai biết này có phải hay không bấy dập, biên quan trọng trấn, nơi này đầu thủy thâm đâu, ngươi từ từ ăn, ta liền không phục bồi. Phạm Bảo Nhi sau khi rời khỏi, trên bàn cơm chỉ còn Mạc Á một cái. Hừ, đây đều là người nào, thật là không thể nói lý. Mạc Á ngồi ở kia giận dỗi, giống như sở hữu sự, mọi người đều không thuận, đều ở nhằm vào nàng. Tiểu thư, ngài không đáng giá cùng các nàng so đo, ngài thân phận bại ở kia, chỉ có các nàng lấy lòng phần của ngươi, nhưng ngàn thành đừng mất chính mình thân phận. Cái này tỷ nữ cũng là cái người thông minh, đại trưởng lao cho nàng điều người tới, có thể là tầm thường nữ tử sao? Ngươi có ý tứ gì? Mạc Á từ nàng lời nói nghe ra một chút không giống bình thường ý vị. Tỷ nữ lặng lẽ dựa nàng bên thai, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm, đối nàng nói, hiện tại tới rồi Bắc Lương quốc thổ, mặc dù là hắn, cũng được đến ước lượng, nô tỷ nghe nói đại hoàng tử điện hạ cũng tới, hắn mang theo chúng ta trong tộc tinh nhuệ nhất kỵ binh, có đại hoàng tử điện hạ vì ngài làm chủ, còn sợ không đối phó được những người này sao. Mạc Á cắn môi, tâm động thì tâm động, nhưng nàng cũng không dám quá lô mãng, hắn bên người cũng mang theo người đâu, căn bản không dùng được ta a. Này nhưng không nhất định, chúng ta trong tộc kỵ binh nhiều dũng mãnh, Bắc Lương thế cục cũng thực phức tạp, chờ đến Việt Vương Điện Hạ bị nguy, yêu cầu cầu viện khi, nhưng chính là ngài thi thố tài năng lúc, đến lúc đó định có thể làm hắn minh bạch, ai mới là có thể đứng ở hắn bên người người. Mạc Á đôi mắt chậm rãi sáng, ngươi nói không tồi, ta không thể luôn là bị động, cũng nên chủ động một hồi. Hai người nói chuyện tránh đi Phạm Bảo Nhi, nhưng mà Phạm Bảo Nhi cũng chưa chú ý nàng hai nói chuyện nội dung, nàng chính nhìn Công Tôn Tĩnh nâng dậy bên cạnh nữ nhân, hình như là muốn đỡ nàng hồi trên lầu. Thật đúng là đủ lười, ăn qua ngủ, ngủ qua ăn, té ngã heo dường như. Lại xem nàng đi đường dáng đi, đích xác không giống tiểu thư khuê các, nhìn kỹ, giống như còn có điểm ngoại bát tự. Tô Ly cảnh giác tính dữ dội cao, ở Tô Đào sau khi rời khỏi. Nàng đẩy ra trong tay chén đũa, đứng dậy đi đến Phạm Bảo Nhi này một bàn. Vừa nhìn thấy nàng tới, Mạc Á thân mình lập tức cứng cỏng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh, vừa động cũng không dám động. Này đối tỷ muội, tỷ tỷ là tiếu diện hổ, muội muội là mặt lạnh la sát, không một cái là thứ tốt. Phạm Bảo Nhi ngửa đầu nhìn Tô Ly mặt lạnh, bị nàng khí thế áp thấu bất quá khí, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hảo chính là sợ người. Đôi mắt như là muốn ăn thịt người. Người đang xem cái gì? Tô Ly không đáp hỏi lại, hơn nữa hỏi hùng hổ doa người. Ta cái gì cũng chưa xem. Phạm Bảo Nhi liên tục lắc đầu, nàng đương nhiên không dám nói chính mình là đang xem Công Tôn Tĩnh. Tô Ly hừ lạnh, tốt nhất là nàng đang xem ngươi tỷ phu lời còn chưa dứt, liền bị Cửu Nhi tiệt. Cửu Nhi trong tay bắt lấy cái bánh bao, biên cắn biên chiều Tô Ly đi ra, ở bên người nàng đứng, cười rất xấu. Tô Ly cũng không bài xích nàng đã đứng tới, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt, còn nhìn chằm chằm Phạm Bảo Nhi, âm âm hỏi, phải không? Phạm Bảo Nhi nghe nàng gợi lên cổ quái âm cuối, tức khắc toàn mao lông tơ đều dựng thẳng lên, ta không có, các ngươi đừng ngậm máu phun người. Nàng cũng là có cốt khí, cũng là có võ công. Từ trước, ở sư môn, một lời không hợp, quyền cước đao kiếm tương hướng, đua cái thắng thua. Hạ Sơn, gặp phiền thoái. Cũng thích động thủ. Nàng là hiệp nữ, không phải trên đường người đàn bà đánh đá, cùng người cãi nhau quá cấp thấp, trực tiếp động thủ mới có thể biểu hiện nàng hiệp nữ phong phạm. Mạc Á dịch ngông, nàng muốn chạy trốn. Thị phi nơi, lúc này không trốn, càng đãi khi nào. Chính là nàng vừa dịch một chút khoảng cách, đã bị một đôi tay ấn xuống. Là Cửu Nhi liền đứng ở nàng phía sau, một đôi tay mang theo nội lực, ấn ở nàng bên trái trên vai. Lệnh Mạc Á đau nước mắt đều ra tới, không thể động đậy. Tô Ly một chân đạp lên trên ghế, một bàn tay điểm Phạm Bảo Nhi, cảnh cáo cơ hội chỉ có một lần. Ngươi Phạm Hoa Si có thể, nhưng là đừng với ta tỷ phu, chọc tỷ của ta không thoải mái, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, còn có ngươi. Nàng đống nhiên giơ tay, ấn ở Mạc Á bên kia trên vai, Mạc Á muốn khóc. Bên này một cái, tay kính còn như vậy đại, nàng chỉ cảm thấy xương cốt đều phải nát. Phạm Bảo Nhi nhìn Mạc Á thống khổ mặt, khô khốc nuốt khẩu nước miếng, các ngươi cũng quá bá đạo. Cách đó không xa ngồi hai cái nam nhân, không biết khi nào tiến đến cùng nhau. Phượng Vân Cảnh nhìn mắt bên người Tư Đồ Giật, thẳng lắc đầu, ngươi ánh mắt thực đặc biệt, như vậy cái bạo ngược tiểu nha đầu, ngươi thật sự có thể thu phục. Tư Đồ Giật liếc mắt nhìn hắn, ngự khí không chút nào nhường nhịn, dày hợp không hợp chân, chỉ có chính mình biết, ta thực vừa chân, đến nỗi ngươi, đã có thể khó mà nói. Phượng Vân Cảnh chừng hắn, cái gì ta? Bổn vương đối loại này nữ nhân nhưng không có hứng thú, bổn vương chỉ thích ôn nhu khả nhân nữ tử, loại này. Vẫn là thôi đi. Nhìn một cái này hai người tàn nhẫn thủ đoạn, đuổi kịp lâu cái kia, thật đúng là một đường người. Khó trách các nàng có thể nhất kiến như cố, song điểu, này ba nữ nhân ghé vào cùng nhau. Tô Đào đủ âm, thủ đoạn đầu góc đều làm người kinh ngạc cảm thán. Tô Ly đủ tàn nhẫn. Cửu Nhi đủ đánh đá, thả mặt sau này hai người võ công đều cao. Ngẫm lại xem, này ba người nếu muốn thai họa ai, ai có thể thoát được rớt. Tư Đồ Giật đông nhiên nói, ngươi cẩn thận một chút nói chuyện, bị các nàng nghe thấy, ha ha. Đúng rồi, có tin tức nói, Kỳ Ngự tên kia, cũng đi theo ngươi cùng nhau hồi Kim Dương Thành, vì sao vẫn luôn không gặp hắn. Kỳ Ngự, Công Tôn Tĩnh còn muốn tìm hắn, cũng quá chấp nhất. Đó là, đùa giỡn phu nhân, còn tưởng toàn thân mà lui, có như vậy tiện nghi sự sao. Ngươi không giao ra hắn cũng không phòng, ta tin tưởng chủ thượng đã phái người đi ra ngoài tìm hắn, nhất muộn bất quá buổi tối, nếu là dừng ở Tô Ly trên tay, ha hả Tư Đồ Giật trong lòng trầm thực. Phu nhân tiến đến Kim Dương Thành nguyên nhân, trừ bỏ chủ thượng ở ngoài, chỉ có hắn cùng Tô Ly biết. Tô Ly là mặc kệ cái gì nguyên do, nàng hiện tại một lòng đều nhào vào Tô Đào trên người. Nàng phải làm tiểu gì, muốn lên cấp làm trưởng bối. Vì này, nàng còn chuyên môn đi nhìn người khác ra tiểu hoa nhi, nhìn kêu mềm mại, manh manh tiểu nhân nhi, nàng chỉnh trái tim đều phải hóa, lại tưởng tượng đến nếu là A Tỷ sinh ra tới, khẳng định càng đáng yêu. Thứ kia lúc sau, Tô Ly chi kỷ, sắp đuổi kịp Công Tôn Tĩnh. Có chút không tiện nói cho nam nhân nói, Tô Đào cũng có nói hết đối tượng. Tô Ly rõ ràng biết, nàng phải bảo vệ chính là hai người, này tính cảnh giác tự nhiên cũng gia tăng rồi gấp đôi. Chương 343 nữ nhân một đại diễn, nam. Giống Phạm Bảo Nhi loại này mơ ước Công Tôn Tĩnh nữ nhân, nàng đương nhiên muốn sáng sớm chụp chết manh mối, đỡ phải A Tỷ nháo tâm. Đến nỗi mặc á, vẫn là câu nói kia. Thuần túy lưu trữ cấp A Tỷ giải buồn, nếu là ngày nào đó, nàng không có giải buồn giá trị, Tô Ly sẽ không lưu tình chút nào đem nàng một chân đá văng ra. Phượng Vân Cảnh cũng không nốc, hắn thực mau liền minh bạch Tư Đồ Giật trong lời nói ý tứ. Hắn chạy, người này xuất quỷ nhập thần, bổn vương thật không biết hắn ở đâu, các ngươi nếu là tìm được hắn, cũng không cần lưu tình, hắn thực thiếu tấu. Cái kia duy khủng thiên hạ không loạn ra hỏa, hắn cũng tưởng đau bẹp một đốn. Nhất định Tư Đồ Giật trong lòng có số, xem ra Phượng Vân Cảnh cũng không thích cái này Kỳ Ngự, từ hắn được đến tin tức xem, Kỳ Ngự hẳn là Phượng Vân Cảnh đồng bào, ấn trong cung ban danh bài vị, hắn hẳn là cũng là hoàng tử. Đến nỗi vì cái gì không có bài vị, chỉ sợ cùng hắn xuất thân có quan hệ. Ở trong cung, một cái không có bài vị hoàng tử, liền cái ban danh cùng ngọc bài đều không có, liền tư sinh tử đều không bằng. Xem ra Kỳ Ngự ở Bắc Lương hoàng đế trong mắt, là cái sỉ nhục tồn tại. Tô Đào lên lầu nghỉ ngơi một lát, liền đi theo Tô Ly ra cửa. Công Tôn Tĩnh muốn đi theo, bị Tô Đào chết sống cản lại. Nàng tổng nên muốn hít thở không khí, mỗi ngày bị nàng nhìn, đều mau hít thở không thông. Công Tôn Tĩnh không có thể được đến chấp thuận đi theo, chỉ phải âm thầm phái người bảo hộ. Thịnh Chi Bình an bài ba người ở chỗ sáng đi theo, bốn người đang âm thầm đi theo, tóm lại, chính là muốn đem vị này tổ tông, bảo hộ tích thủy không lộ. Cửu Nhi cũng bị kêu xuống dưới, đi dạo phố chuyện này, tổng muốn nữ nhân tụ ở bên nhau, mới hảo chơi. Thịnh Chi Bình phái ra người, cũng không có thể chạy ra Cửu Nhi cảnh giác, nàng cười nói. Trước kia chỉ nghe nói Công Tôn tướng quân như thế nào sát phạt quyết đoán, bạo ngược lênh khốc, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thành thân, có tức phụ, sẽ là dáng vẻ này, ta cầm đều không hiểu được rất vài lần. Rất cầm lại trang đi lên bái. Ha ha, ngươi cũng nhất định có thể tìm một cái như vậy nam nhân, tỉ như Phượng Vân Cảnh, tuy rằng võ công kém một chút, nhưng bản tính vẫn là không tồi, ta xem người ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, ngươi đến cố lên Nga. Tô Đào thực thích Cửu Nhi ngay thẳng, cùng ngay thẳng người ta nói lời nói, chính là phương tiện, đại gia thẳng thắn, không cần vòng vo, nhiều thống khoái. Lời này nếu là người khác nói, Cửu Nhi chắc chắn hoài nghi bọn họ động cơ không thuần, chính là từ Tô Đào trong miệng nói ra, nàng nghe không có một tia dị dạng cảm giác. Nghĩ đến Phượng Vân Cảnh gương mặt kia, Cửu Nhi khó gặp đỏ mặt lên hạ, hắn là thực hảo, đáng tiếc chúng ta thân phận chênh lệch quá lớn, nếu không phải như vậy, nói không chừng ta sẽ đến ngạnh. Cái gì ngạnh? Chẳng lẽ ngươi muốn cấp thân? Tô Đào thật đúng là không nghĩ tới, tiểu nha đầu tuổi không lớn, cái đầu không lớn, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Cửu Nhi thẳng xua tay, cấp thân nhân là ngươi nói, ta nhưng chưa nói, hắn lại không thành thân, mặc dù hắn thành thân, cưới khẳng định cũng là thân phận bất phàm nữ tử, ta lấy cái gì đi đoạt lấy a? Tô Đào thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt trịnh trọng chụp nàng vai, muội muội, ngươi nếu dám đoạt, ta liền dám cho ngươi cung cấp nhân thủ. Nên như vậy, xuất thân bối cảnh gì, đều là mây bay, ngươi chỉ cần nhớ rõ, hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ, một khi nó từ trong tay trốn, ngươi chỉ có hối hận chung thân phân. Tô Ly ở bên cạnh cũng trịnh trọng gật đầu, Vũ Cửu Nhi bên kia bả vai, ân, ngày nào đó ngươi cướp tân nhân, nhớ rõ nhất định phải nói cho ta, ngươi ta liên thủ, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng có thể toàn thân mà lui. Tô Đào Nhạc hỏng rồi, đúng đúng, còn có ta, tuy rằng ta võ công không được, nhưng ta so hai ngươi sẽ mưu tính, có thể thuộc đọc binh pháp, đến lúc đó cho bọn hắn tới cái dương đông kích tây, kim thiền thoát xác, đục nước béo cỏ. Đã nhiều ngày, nàng đem binh pháp tôn tử viết chính tả ra tới. Buồn ý là tưởng dạy dỗ trong bụng bà bảo. Sinh ở một cái yêu cầu vận dụng vũ lực giải quyết vấn đề địa phương, tưởng có võ công, không có một cái thông minh đầu óc, nhưng không thành. Nào biết, công tôn tĩnh nhìn thấy nàng viết chính tả binh pháp tôn tử, nghiên cứu một ngày một đêm, ôm nàng cuồng thân cái không ngừng, thiếu chút nữa điên cuồng. Hán binh tướng pháp lấy tư đồ giật cùng mục thanh nhìn, hai người đều lấy xem quỷ dị ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Đào xem. Giống như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, nàng sẽ binh pháp bảy trận. Tô Đào đành phải thoái thác, nói là thật lâu trước kia, xem qua một quyển di thế sách cổ, nhớ kỹ. Cái này hoảng, một chút đều không hảo viên, bởi vì nàng xuất thân nông gia, nơi nào nhận được tự. Con hảo, ba nam nhân đều không có đi xuống truy vấn, đại khái từng người trong lòng biết rõ ràng đi. Tô Ly không hiểu đến cái gì binh pháp, chỉ biết A Tỷ rất lợi hại, không hổ là nàng A Tỷ. Tối hôm qua dương cung bạc kiếm, một chút đều không có ảnh hưởng ngày thứ hai cẩm thành phôn hoa. Đến từ nơi khác khách thương, có chút là đi ngang qua nơi đây, có chút là chuyên môn đến nơi đây đầu cơ trục lợi hàng hóa. Ba nữ nhân chen vào cửa hàng, phiên gia thú xem. Nói đến gia thú, liền không thể không để Cửu Nhi ở trong núi, cấp Phượng Vân Cảnh làm món ăn hoang dã áo ba lỗ. Cửu Nhi là không có lại chú ý, cho nên căn bản không nghĩ tới, Phượng Vân Cảnh không chỉ có đem ra hổ một lần nữa ra công, còn mỗi ngày mặc ở bên trong, luyến tiếc hởi. Nói như thế nào cũng là hắn tận mắt nhìn thấy làm được, cảm tình tự nhiên bất đồng. Thời cổ dã thú cũng không phải bảo hộ động vật, thợ săn nhóm cũng là dựa vào săn thú sinh hoạt. Thiên nhiên quy tắc đó là như thế, không có gì tàn nhẫn cùng không. Liên như lão hổ không ăn khác động vật, nó ấu tể cũng sẽ đói chết. Mỗi loại động vật đều phải sinh sản đi xuống, ở tàn khốc trong giới tự nhiên, nếu hộ không được chính mình, hộ không được chính mình ấu tể, kia nó cũng không có tồn tại tất yếu. Tô Đào nhìn trong tiệm gia thú, cảm khái từng cái. A tỷ, ngươi xem cái này Tô Ly dơ một cái cùng loại cung nỏ đồ vật, nhưng so cung nỏ tiểu thượng rất nhiều. Tô Đào nhìn hạ, phát hiện thứ này làm thực tinh xảo, là cung nỏ, lại không phải cung nỏ, ngươi bắn một mũi tên, nhìn xem uy lực như thế nào. Ấn Tô Ly từ bên trong rút ra một cái ống, mặc kệ trưởng quầy hay không cao hứng, kéo ra huyền, đáp thượng đoạn tiện nhắm chuẩn. Ngắm chỗ nào đâu? Tô Ly âm âm cười, đông nhiên đem cung nỏ nhét vào Tô Đào trong tay. A tỷ, ngươi tiến pháp so với ta hảo, ngươi đến đây đi. Tô Đào cũng quỷ thực, Tô Ly một ánh mắt, nàng liền minh bạch. Cửa hàng là có hậu môn, cũng có hậu cửa sổ. Nàng chỉ cần một hồi thân, cung nỏ mũi tên, liền đối với chuẩn giấy cửa sổ. Vèo. Một tiếng mũi tên nhọn phá không tiếng vang. Ai ra? Má ơi, bán người. Mặt sau hai tiếng, một cái là ngoài cửa sổ nào đó đồ vật, một cái là Cửu Nhi làm bộ làm tịch kinh hô. Ba cái nữ tử đều là nhân tinh, có người đi theo, vừa mới bắt đầu có lẽ không có phát hiện, chính là cùng lâu rồi, ba người cảnh giác tính lại cao, tự nhiên có thể phát hiện một chút manh mối. Trong tiệm trưởng quay dọa sắc mặt trắng bệnh, này... Vậy phải làm sao bây giờ, các ngươi sao có thể loạn xạ, này nọ ta không bán cho các ngươi, chuyện này cũng cùng ta không quan hệ, các ngươi đi nhanh đi. Tô Ly lạnh lùng nói, ngươi sợ cái gì, mặc kệ người nọ sống hay chết, đều sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Nhạ, bạc cho ngươi, cung nọ chúng ta cầm đi. Chương 341 ba nữ nhân một đại diễn, 6. A. Trường quay nhìn trong tay một thỏi bạc, hơi thở có điểm không thuận. Các ngươi liền cấp 10 lượng bạc. Cửa hàng cũng không làm điểm đương sinh ý, nhưng ngẫu nhiên chạm vào có người bán đồ vật, hắn cũng sẽ thuận tay thu tới, lại bán trao tay cho người khác, nhưng không tiếp thu điểm đương, để tránh ngày sau khách nhân lại muốn chuộc. Tô Đào cùng Tô Ly đã đi ra ngoài, thực hiển nhiên là lười đến cùng hắn vô nghĩa, đành phải Cửu Nhi ra ngựa. Làm ngươi đừng quá lòng tham, 10 lượng bạc chỉ nhiều không ít, cái kia bán cho ngươi cung nỏ người, khẳng định vội vã dùng tiền. hắn bán cho ngươi thời điểm, ngươi nhiều lắm ra 7 lượng, tính lên, ngươi còn kiếm lời 3 lượng bạc đâu. Cửu Nhi đôi mắt gì kỳ độc, cùng quái sư phó cùng nhau khi. Cũng thường xuyên đi theo hắn giả khất cái, Cửu Nhi luôn là thích làm cho đầu bù tóc rối, ngồi xổm góc tường, chờ người khác bố thí. Có nửa tháng, nàng liền ngồi xổm cửa hàng hiệu cầm đồ cửa, nhìn đủ loại màu sắc hình dạng người, ra ra vào vào. Xem nhiều, nghe nhiều, hiểu tự nhiên cũng nhiều. Ai, các ngươi như thế nào có thể như vậy, sinh ý không phải làm như vậy trưởng quậy bất mãn kêu la. Cửu Nhi không thèm để ý hắn, ra cửa hàng môn, theo tường vây, chiều sau hẻm đi. Nàng chỉ chậm một bước đổi tới, liền thấy mất tích một đêm kỳ ngự, giờ phút này chính quỷ dạp trên mặt đất. Kia chỉ đoạn tiện bắn trúng bờ vai của hắn, có lẽ là hắn dùng nội lực, lánh một chút, mũi tên nhập không thâm, huyết cũng không nhiều lắm. Nếu không phải Tô Ly kịp thời đổi tới, chặn đứng hắn, phòng trường này quỷ hút máu lại đến chạy. Cửu Nhi thực không thích kỳ ngự, có thể nói là chán ghét, là chán ghét. Hư thối đến trong xương cốt, cả người đều mang theo âm u hơi thở nam nhân, động bất động còn muốn hút nữ nhân huyết, cùng ác ma không có gì hai dạng. Chạy a! Như thế nào không chạy? Tô Đào sao xuống tay, dựa vào trên vách tường, dùng to rộng quần áo, che khuất bụng, nàng chạm có điểm xa, phòng bị kỳ ngự, nhưng trên mặt trào phúng, không hề có giảm bớt. Tô Ly tắc chạm rất gần, liền ở kỳ ngự bên chân, chỉ cần hắn hơi có dị động, nàng chắc chắn bóp chết hắn. Kỳ ngự biết chính mình chạy không thoát, đơn giản thả lỏng chính mình, dựa vào phía sau thân cây, cười ta mị, này có 3 cái mỹ nhân nhi, ta mới không chạy đâu, nếu không các ngươi 3 cái cùng nhau thượng, chúng ta có thể chơi ra rất nhiều đa dạng. Nói thật, nếu không phải hắn mặt bạch thật người, giờ phút này này phó mặc người sâu xé bộ dáng, thật đúng là có thể làm nữ nhân tim đập ra tốc. Yêu nghiệt cũng phân rất nhiều loại, có Công Tôn Tĩnh như vậy giã tính yêu nghiệt, cũng có Tư Đổ Giật như vậy văn nhã yêu nghiệt. Lạc Lê cũng là cái câu nhân yêu nghiệt, đến nỗi Phượng Vân Cảnh, tuyệt đối là cái muộn tao yêu nghiệt. Kỳ ngự liền thuộc về ác ma loại yêu nghiệt, hư tới rồi cực hạn, tàn ngược cũng tới rồi cực hạn, biến thái tâm cảnh, càng là tới rồi cực hạn. Tô Ly mặt vô biểu tình nhấc chân, dẫm lên hắn tay, miệng của ngươi thực thiếu, tin hay không cho ngươi phùng thượng. Tin, đương nhiên tin, bất quá ngươi sẽ phùng sao. Kỳ ngự hơi ngửa đầu. Tô Ly nổi giận, một phen bóp trụ hắn cằm, gắt gao nắm. Tô Ly nữ hồng là nàng ngạnh thương A. Nàng sẽ không, ta sẽ Tô Đào ấn xuống nàng lời nói, trấn an nàng cuồng nộ, ta sẽ dùng bạch tuyến, từ nơi này ngẩng đầu lên, dùng châm xuyên qua ngươi môi thịt, lại một chút xả ra tới. Nhìn bạch tuyến thượng dính đầy ngươi huyết, nga, ta còn sẽ phùng thực mật, giống ngươi này há mồm, ít nhất muốn phùng 30 châm. Tô Đào thanh tuyến rất thấp, nghe vào kỳ ngự lỗ thai, đông lạnh hắn thẳng run. Tà thao, thật là một cái so một cái tàn nhẫn, hắn rốt cuộc nào trêu chọc thượng các nàng. Phải dùng ác độc như vậy hình pháp tới kích thích hắn. Đừng à, mọi người đều là bằng hữu, bất quá là khai vài câu vui đùa. Các ngươi sao có thể đối ta ra tay tàn nhẫn đâu? Kỳ ngự tạm thời nhận túng, không đáng ở ngay lúc này xính anh hùng. Chờ hắn cởi vây, lại tìm cơ hội, đem thù báo. Hắn có thể nhẫn, cũng thực sẽ nhẫn, trước kia chịu khuất nhục nhiều, điểm này lại tính đến tới rồi cái gì? Cửu Nhi sao xuống tay đến gần, đừng nghe hắn, gia hỏa này ngoài miệng không một câu lời nói thật, ra hết chút âm quỷ chủ ý, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng hắn đương, hơn nữa trên người hắn có độc. Nào nào đều là độc. Tô Đào nghe phương, quyết đoán lui về phía sau, cũng móc ra khăn, dùng sức xoa xoa tay, sớm nói sao, chúng ta nên cho hắn lộng cái bao tải, lại tìm cá nhân, đem hắn khiêng. Cửu Nhi gật đầu, hắn không phải coi trọng vị kia nhà giàu số 1 thiên kim sao. Nếu không chúng ta làm tốt sự, đem hắn đưa qua đi tính. Tô Ly thực tán đồng, cái này có thể có. Tô Đào cũng đồng ý, mỹ nhân tài phú đều có, nhìn một cái. Chúng ta đối với ngươi thật tốt, lại đây một người. Nàng đối với không khí tê ơ. Hai cái khoác hắc y rìa người, không biết từ nào toát ra tới. Gặp qua phu nhân. Đem hắn dùng bao tải trang thượng, đưa đến luận võ trong sân, tặng không, nhân ra chưa chắc muốn, tiểu tử, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Kỳ ngự vẫn là không bực, tươi cười tiện tiện, kia cảm tình hảo, bản công tử đã lâu không thống khoái ăn cơm, như vậy một cái mỹ nhân, rất đúng bản công tử ăn uống. Bất quá các ngươi tốt nhất cấp vở dịch dùng một chút, bị người nhận ra tới, đối mọi người đều không hảo sao. Có thể. Tô Ly từ phụ cận tìm tới đáy nồi hôi, làm người đồ ở kỳ ngự trên mặt. "Uy uy, ta có thể ôn nhu một chút sao?" Kỳ ngự kháng nghị, đáng tiếc hắn kháng nghị không có hiệu quả, không ai sẽ để ý đến hắn. Ba người đi ra ngõ nhỏ khi, mặt sau đi theo hai cái, nâng một cái bao tải, biểu tình túc mục, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng bọn họ muốn đi hiến tế đâu. Giang phủ luận võ chiêu thân lôi đài, liền bãi ở trước cửa phủ. Không hổ là Cẩm Thành đệ nhất nhà giàu số 1, nay phủ trước cửa trống trải nơi sân, tất cả đều phô bạch ngọc thạch, thật đúng là chính là phú lưu du. Cửu Nhi dùng gậy gộc gõ hạ kỳ ngự đầu, "Ai, thấy sao? Về sau ngươi đã có thể đã phát, lớn như vậy sản nghiệp, bằng ngươi thủ đoạn, muốn toàn bộ đoạt lấy tới, còn không phải dễ như trở bàn tay sự." Kỳ ngự bị điểm huyệt, thưởng lên tiếng đều khó. Các nàng đến thời điểm, lôi đài biên đã vây quanh không ít người. Trên lôi đài cũng có hai người đang ở tỉ thí. Đáp khởi khán đài thượng, chính giữa ngồi, hẳn là Giang gia gia chủ, Giang Tử Đồng phụ thân, mà bên cạnh hắn ngồi hai cái đoan trang nữ tử, lại hướng bên cạnh, mới là Giang Tử Đồng cùng nàng huynh trưởng châu ngồi. Giang gia lấy tiểu thương thân phận lập nghiệp, có thể nói đến lộ cũng không cao, xem như nhà giàu mới nổi đi. Càng là loại người này, càng là thích đem chính mình bãi rất cao. Văn nhân Tấn khoan thai tới muộn. Đêm qua, hắn vội sức đầu mẻ chán. Hôm nay sáng sớm, Phượng Vân cảnh phái đi người, liền đem hắn đổ ở phủ nha nội, muốn cùng hắn thanh toán công vụ. Như thế nào có thể tính đến thanh? Hắn đã là thái tử người, thuộc hạ làm sự, tự nhiên cũng là vì thái tử hiệu lực. Bên ngoài thượng trướng, hắn cũng căn bản không ngờ, bởi vì căn bản không ai dám tới tra hắn trướng. Chỉ có ngầm trướng, hắn trông giữ thực nghiêm. Thật vất vả mượn Giang gia lấy cớ, hắn mới đến đã từ trong phủ đào tẩu. Thừa cơ thả tin tức đi ra ngoài, vì đem diễn làm đủ, liền thật sự đến Giang gia. Hắn không có phát hiện Tô Đào đám người, Tô Ly sợ nàng tễ, cũng không dám làm nàng quá dựa trước. Đối mặt sau đánh thủ thế, kỳ ngự liền bị người ném tới trên đài. Chương 342 ba nữ nhân một đài diễn, 7. Hai cái đang ở đánh nhau người, hoảng sợ, nhanh chóng tách ra chiều lui về phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm trên mặt đất bao tải. Kỳ ngự chậm gì gì từ bao tải chui ra đầu, kia trương bị đáy nổi hôi làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Dọa khóc tiểu hoa nhi, dọa bay trên cây điểu, dọa ngốc một vòng người. Có chút lá gan đại, thấy rõ trên mặt hắn mặt chính là đáy nổi hôi, không khách khí chỉ vào hắn cười nhạo. Kỳ ngự huyệt đạo đã giải, trên vai thương, lại không có trị liệu, bất quá cũng đã kết vẩy. Hắn chẳng hề để ý đứng lên, cởi áo ngoài. Cẩn thận lau sạch trên mặt hôi, tùy tay cầm quần áo ném ở một bên. Tuy rằng còn không phải thực sạch sẽ, nhưng mơ hồ cũng có thể cãi ra tuyệt đại phong hoa. Trên đài dưới đài có mơ hồ hút không khí thanh, đặc biệt là đương thấy hắn chỉ áo trong. Nơi đó ý ghi cũng đủ phong tao, cư nhiên có điểm thấu, có thể thấy hắn thon dài vòng eo, khẩn hẹp mông, bộ, từ mặt bên thượng xem, cái kia đường cong duyên dáng, liền nữ nhân đều sò không được. Đừng nói bọn nữ tử nhìn mặt đỏ tim đập ra tốc, chính là những cái đó cao lớn thô kệch hán tử, hô hấp đều phải trầm trọng thượng rất nhiều. Tô Đào ngồi ở Tô Ly chuyển đến ghế trên, rất có hứng thú nhìn kỳ ngự, ở kia đùa nghịch phong tư, hắn là cái tai họa, đều nói tai họa để lại ngàn năm, đừng nhìn hắn giống như một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, kỳ thật hắn thực có thể ngao đi xuống, là cái xương cứng. Cửu Nhi a cười, người này âm thực, thích ra ám chiêu, cùng chúng ta này một đường. Nếu không phải ta cảnh giác, ngũ hoàng tử sớm bị hắn tính kế, bất quá hắn giống như cũng không có định ý, chính là tâm thuật bất chính, luyện ta công, đời này chỉ sợ đều không rời đi uống máu. Vừa vào ma đạo, trung thân bị quản chế Tô Đào mới đầu nghe được kỳ ngự hút máu khi, cũng không có quá lớn phản ứng, cùng quỷ hút máu cùng loại, không có gì đáng sợ, cũng không biết trong miệng hắn có hay không trường răng nanh. Ở các nàng nói chuyện thời điểm, kỳ ngự đã giải quyết trên đài hai người. Hai chỉ tép dịu, hắn kỳ thật gì cũng chưa làm, liền đưa bọn họ hai người đẩy đi xuống, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. A, ngượng ngung a, nhất thời mạnh tay, còn có ai muốn lên đài tỉ thì sao? Kỳ ngự cười thực khoe khoang. Hắn huyết là lãnh, cũng không sợ lãnh. Bị gió lạnh quát lên vào áo, toàn thân trên dưới đều ở lộ ra phong, hắn cũng không đổi, còn có nhàn tâm sửa sang lại hạ vào áo, lại loát loát tóc. Giang Tử Đồng cấp muốn chết. Nhỏ giọng cùng ca ca kháng nghị, ca, ta không cần gả cho người này, ngươi nhìn xem, hắn căn bản là không bình thường, hắn giống người điên. Giang Tử Tu là cái thanh tuấn nho nhã công tử, nhưng cũng chỉ là nhìn như thanh tuấn nho nhã thôi. Từ nhỏ ở Tiền Đôi lớn lên, sinh ra áo cơm vô ưu, quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Nên học đồ vật, hắn cũng thành thành thật thật học, chính là nên chơi về vui, hắn cũng giống nhau không ít. Giang Tử Tu còn có cái không muốn người biết đam mê, hắn thích đùa bợn mỹ mạo nam tử, tốt nhất là tuổi còn nhỏ, rất non thực thanh sáp, như vậy thiếu niên chơi lên, mới có ý tứ, mới có thể làm hắn hưng phấn. Cái này biến thái đam mê, vẫn luôn bị hắn che giấu thực hảo, trừ bỏ hắn bên người gã sai vặt, không còn có người khác biết. Hắn cũng sẽ không đem chính mình tật xấu mang về trong phủ, chỉ ở trong thành ngoài thành lộng mấy chỗ nhà riêng, từ hắn tâm phúc trông giữ, mỗi cái tòa nhà, đều sẽ dưỡng hai cái mỹ mạo thiếu niên. Có mua tới, cũng có từ hồng quan mang ra tới, đương nhiên, cũng ít không được đoạt tới đàng hoàng hài tử. Hắn người này cũng rất thông minh, xử lý giải quyết tốt hậu quả sự, rất cẩn thận, mới không phải những cái đó chỉ biết ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng, tới rồi cuối cùng, đem chính mình làm cho hỏng bét. Hắn mục đích, là muốn lâu dài chơi đi xuống, tự nhiên không dám đại ý. Nhìn đến kỳ ngự mạt tịnh mặt kia một khắc, hắn toàn thân trên dưới, mỗi cái khí quan đều chấn hạ, giống bị lôi điện bổ trúng, kích động run rẩy. Chính là hiện tại không được, hắn còn ở trên đài ngồi, bên người đều là hắn thân nhân, dưới đài đều là cẩm thành ba cánh, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn nói mỗi câu nói, làm mỗi cái động tác đều phải thập phần cẩn thận. Nghe thấy muội muội oán giận, Giang Tử Tu kế để bụng đầu, kia làm ca ca đi gặp hắn. Ân. Giang Tử Đồng sán lạ cười, liền biết ca ca thương yêu nhất nàng, ca ca nhất định phải đánh bại hắn, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn thực hiện được. Bên cạnh Giang Mẫu, vỗ vô nàng vai, cha ngươi ở chỗ này đâu, nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, nhanh lên ngồi xong, nữ nhi ra nên có cái nữ nhi ra bộ dáng, đừng kêu cha ngươi sinh khí. Ngồi ở Giang Phụ một khát sườn nữ tử, khinh thường hừ một tiếng. Bùn nhau chết không lên tường, gà mái mặc vào cẩm y đi, vẫn là gà mái, vĩnh viễn đều thành không được phượng hoàng. Lao ra, y đi ngài xem, vị nào công tử càng tốt, càng có thể xứng đôi nhà ta đại tiểu thư nữ tử Kiều Thanh hỏi, thân mình mềm mại chiều Giang Phụ tới gần. Nam nhân sao? Đặc biệt là lâu cư chỗ cao, tự cho là đúng nam nhân, đều thích mặt ngoài nhu nhược thiện giải nhân ý, trong xương cốt lại phong tao đến cực điểm nữ nhân. Giang Phụ cũng không ngoại lệ, càng là tuổi đại, càng là thích loại này nữ nhân. Cho dù là giả, cũng cam tâm tình nguyện, sủng nàng, che chở nàng. Đều không tồi, nếu trên đài trẻ trung người, có thể đánh thắng Tử Tu, nhưng thật ra cái không tồi người được chọn Giang Phụ vớt râu, nhất phái đại nam nhân tác phong. Bên cạnh người di nương liếc mắt đối diện chính phu nhân, cười duyên nói, nô gia cũng thấy không tồi, nhưng nhìn đại tiểu thư biểu tình, giống như rất không vừa lòng đâu. Giang Phụ sắc bén trừng mắt nhìn mắt Giang Tử Đồng mẹ con, hôn nhân đại sự, nào luân đến nàng làm chủ, cho ngươi chọn lựa cơ hội, đã là khó được, hảo hảo nắm chắc, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nữ nhi không dám, hết thảy đều nghe cha Giang Tử Đồng ở Giang Phụ nhìn không tới góc độ, hung hăng trừng mắt nhìn mắt di nương. Không biết xấu hổ lão bà, cả ngày nghĩ muốn đem nàng gả đi ra ngoài, chỉ sợ lúc này luận võ chiêu thân cũng là nàng chủ ý. Cha nhất an gối đầu phong này một bộ, không phải nàng mới là lạ. Giang Mẫu cũng không phải cái hiền huệ, tính tình thẳng, ngón tay di nương, đệ thấp thanh, mắng đầu, hôm nay là cái gì trường hợp, tới đều là chút người nào, ngươi sẽ không biết, thiếu ở chỗ này châm ngòi ly rán, náo phiên đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Di nương vẻ mặt hơi sợ chiều Giang Phụ ỉ qua đi, tướng công, ngươi nhưng nhìn thấy, đại tỷ tính tình thật là càng ngày càng tệ. Ta cả ngày ở nhà chính là như vậy bị nàng khi dễ, nàng cũng không sợ trên mặt nếp nhăn thêm nữa mấy cái. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, nữ nhân tranh sủng thời điểm sợ nhất cái gì, tự nhiên là gương mặt kia. Quả nhiên, Giang Mẫu nghe xong, năm căn ngón tay đều phải chui vào bàn tay thịt non. Giang Tử Đồng đè lại nàng, nương, đừng lý nàng, ngàn vạn đừng lý nàng, nàng chính là muốn xem ngươi xấu mặt, ta không cùng nàng so đo. Trên đài, Giang Tử Tu cùng Kỳ Ngự đánh nhưng thật ra lửa nóng. Cũng không biết là Kỳ Ngự vô dụng đem hết toàn lực, vẫn là Giang Tử Tu võ công rất cao, hai người thế nhưng đánh mấy chục chiêu còn chẳng phân biệt thắng bại. Văn Nhân Tấn thất thần ngồi ở một bên, đầu óc loạn thành một nồi cháo, thẳng đến thấy rõ Kỳ Ngự diện mạo khi, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng, đôi mắt chiều phía dưới đám người sưu tầm. Giang Tử Tu cùng Kỳ Ngự đối chiêu, càng đánh càng vui sướng. Chương 343: Ba nữ nhân một đại diễn. 8. Đầu năm nay có võ công Mỹ Nam, thiếu chi lại thiếu. Kỳ ngự quả thực rất hợp hắn ăn uống, cho nên hắn mới luyến tiếp ra tay tàn nhẫn, sở hữu chiêu thức, đều là đối với hắn trên người tiếp đón. Kỳ ngự là nhân tình, cái dạng gì người hắn chưa thấy qua, sao lại xem không rõ. Chỉ có hiểu công việc người, mới xem ra hai người ngươi tới ta đi, nhìn như đánh thực hung mãnh, kỳ thật nháo nhào rình rính, khó khăn chia lịa. A, cái này giang tử tu, nhưng thật ra cái có ý tứ người Tô Đào xem đã hiểu, yêu thích nam sắc nam nhân, nàng cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là hai người kia, nhìn qua, hình ảnh thực mỹ. Cửu Nhi sao xuống tay, có điểm vui sướng khi người gặp họa, giống như kỳ ngự cũng không tốt nảy khẩu, hắn nhưng thảm. Tương ái tương sát hình ảnh, không bao lâu liền bị bách ngưng hẳn. Dù sao trận này luận võ chiêu thân, thái bình không được, một đợt lại một đợt loạn, hết đợt này đến đợt khác. Tới nháo chàng chính là cái trang điểm hoa huệ lộng lẫy nam nhân. Nói hắn là nam nhân, lại trang điểm hoa huệ lộng lẫy, cũng không mâu thuẫn. Ăn mặc hoa lệ trường bào, bên hông hệ lượng sắc đai lưng, ít nhất treo ba cái ngọc bội, ba cái túi thơm. Hắn đi qua khi, kia sợi làn gió thơm, có thể sặc chết cá nhân. Ta thiên, nay tới là cái gì quái vật Tô Đào dùng tay háo che lại cái mũi, miễn cho bị hơn chết. Tô Ly cũng thẳng nhíu mày, chưa thấy qua nam nhân đem chính mình lộng như vậy hương, hắn cũng không sợ đưa tới ong mật. Cửu Nhi lại thân mình cứng đờ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hoa lệ bóng dáng. Hoa hồ điệp trên mặt phô thật dày phấn, căn bản thấy không rõ lớn lên gì dạng, bất quá hắn hoa trang kỹ thuật thật không sai. Phô phấn, cùng mang lên một tầng mặt nạ dường như, tuy rằng thực sặc người, nhưng vẫn là rất tuấn tiếu. Tiểu Đồng, ngươi như thế nào có thể gả cho người khác đâu? Không phải nói tốt, phải gả cho ta sao? Tiểu Đồng, ngươi hảo tàn nhẫn tâm nam tử vừa nói vừa khóc, còn móc ra khăn tay, trà lau khỏe mắt nước mắt, nhưng chỉ sát xuống dưới màu trang phấn. Giang Tử Đồng dọa đứng lên, tựa hồ thực hoảng loạn, ta căn bản không quen biết ngươi, nơi nào sẽ đáp ứng ngươi cái gì, ngươi đừng quấy rối, nhanh lên rời đi. Nam tử xoắn khăn tay, cắn môi, hoảng ngông, khóc gào lớn hơn nữa thành, Tiểu Đồng, ngươi nếu không nhận chứng sao? Đêm qua hai ta ở trên giường khi, ngươi cũng không phải là nói như vậy, này như thế nào mới qua một đêm, ngươi liền thay đổi đâu, ta không sống. Hắn thế nhưng giống cái nữ nhân dường như, còn ở kia dậm chân. Liền Tô Đào cũng đỉnh không được, nàng có điểm buồn nôn, rất muốn phun. Tô Ly khỏe miệng chịu chịu lợi hại, đây là nào chạy ra cực phẩm, phỏng trừng thiên hạ địa hạ, cũng tìm không ra cái thứ hai. Ba người bên trong, chỉ có Cửu Nhi nhất bình tĩnh. Kỳ thật cũng không phải bình tĩnh, nàng là thấy nhiều không trách, chỉ có vướt cái chán thở dài phân. Lao già này, đầu thập phần không bình thường, làm ra sự, càng là không bình thường. Không sai, phía trước cái kia toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, không có một chút bình thường người, đúng là nàng quái sư phó. Cảm thấy tuổi không đúng sao? Cảm thấy hẳn là cái lao nhân sao? Quát râu, nhiễm đen tóc, hơn nữa hắn hiếm lạ cổ quái bảo dưỡng phương pháp, lao nhân này vốn dĩ bộ mặt, thật đúng là cùng ba mươi mấy tuổi nam nhân không sai biệt lắm. Đương nhiên, ở làm khất cái khi, nhân gia cũng là thực chuyên nghiệp. Kỳ thật cũng không phải chuyên nghiệp, hắn đó là bản sắc biểu diễn. Không tạo râu, không rửa mặt, không đổi xiêm y đi, ở phá hầm trú ẩn, một đãi chính là 10 ngày nửa tháng, không giống cũng đến giống. Giang phụ nổi giận, một phách lưng ghế, quắc, các ngươi đều là chết sao. Còn không đem này kẻ điên dẫn đi. Mấy cái gia đình xông lên, nâng hoa hồ điệp tay chân, dơ lên, liền phải hướng bên ngoài đi. Ai ai, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta là các ngươi giang già cô già, nhạc phụ đại nhân, ngài không thể như vậy đối con rể a. Hoa hồ điệp gào cái kia lớn tiếng nha. Vây xem ba tánh sôi nổi đổ khởi lỗ thai, thật sự là quá xảo. Giang Tử Đồng dọa đứng ở kia, động cũng không dám động, nhút nhát kêu một tiếng, cha. Bang. Giang phụ một cái bàn tay đánh lại đây. Giang Tử Đồng kia nhu nhược thân thể, nơi nào chịu nổi, bị đánh nghiêng trên mặt đất, một mép đều cắn phá. Tử Đồng. Giang Mẫu chỉ đau lòng gọi một tiếng, cũng không dám động. Kỳ ngự sớm đã thối lui đến một bên xem náo nhiệt, hắn bên người đứng Giang Tử Tu, người trong nhà nháo thành như vậy, hắn cũng không tiến lên khuyên giải, một đôi mắt, thường thường liếc hướng kỳ ngự. Văn Nhân Tấn ở nháo lên phía trước, đã vội vàng đối Giang Phụ chào hỏi, trước tiên đi rồi. Sự phi nơi, không nên ở lâu, chính hắn phiền toái còn không có giải quyết đâu. Nhưng không nghĩ lại trêu chọc Sử Phi. Dưới đài, Cửu Nhi ngăn lại nâng người gia đình, đem người buông xuống đi. Hắn sẽ không lại nháo sự. Tiểu tử, ngươi tránh ra, không liên quan chuyện của ngươi. Giang phủ gia đình, tính tình cũng đại. Thấy Cửu Nhi không cho, duỗi tay liền phải đi lay nàng. Cửu Nhi đột nhiên ra tay, nắm người nọ thủ đoạn, hỏa nói, lời hay không muốn nghe, muốn tìm chịu đúng không? Bị nâng người, nghe thấy nàng thanh âm, lại là khóc lóc thảm thiết, khóc cùng trong nhà người tử tuyệt giống nhau, ô ô. Hảo Đồ Nhi, ngươi nhưng tính ra, sư phó của ngươi phải bị người khi dễ đã chết, Đồ Nhi a. Này tiếng khóc, thật là người nghe thương tâm, thấy giả đau lòng, chỉ trừ bỏ Tô Đào ba người. Ui ui, ngươi mau buông tay à, nếu không ta không khách khí đứng ở mặt sau gia đình, thấy đồng bạn bị chế, lập tức thả ra tàn nhẫn lời nói. Cùng ta không khách khí. Ngươi còn nộn điểm Cửu Nhi tay vùng, liền đem người nọ vứt ra đi. Tô Ly không núp đích, nàng chỉ cần bảo hộ A Tỷ, mặt khác tiểu lâu la, giao cho Cửu Nhi liền hảo. Cửu Nhi ba lượng hạ liền giải quyết gia đình, hoa hồ điệp bởi vì không ai kéo, quăng ngã mà, làm ngông chấm đất. Không đợi Cửu Nhi đứng vững, hoa hồ điệp giống cái tiểu hoa nhi dường như, từ trên mặt đất bò dậy, bổ nhào vào Cửu Nhi bên chân, ôm nàng chân, khóc rối tinh rối mù. Hảo Đồ Nhi, ngươi có thể được đến thế sư phó làm chủ, sư phó bị người khi dễ thảm, bị người chơi, còn bị người quăng, cái này kêu ta như thế nào sống a? Hoa hồ điệp tiếng khóc, quả thực cùng ma âm dường như. Cửu Nhi hướng lên trời mắt trợn trắng, tuy rằng nàng rất muốn một trưởng đem hắn chủ vượng, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nàng đến nhẫn. Cửu Nhi hít sâu mấy hơi thở, đôi mắt còn nhìn chằm chằm bầu trời. Một bàn tay cứng đờ vô vô đầu của hắn, hảo hảo, ai khi dễ ngươi, ta đều cho ngươi báo thủ, mặc kệ hắn là ai, nhất định giúp ngươi báo thủ. Tô Đào cùng Tô Ly đứng ở bên cạnh, buồn cười. Trường hợp này, thật sự là quỷ dị a. Kỳ Ngự đôi mắt ở tòa ánh sáng, nguyên tưởng rằng chính mình liền đủ biến thái, không nghĩ tới nơi này còn có cái càng biến thái. Có ý tứ, quá có ý tứ. Giang Tử Tu đôi mắt lại ở đánh giá Kỳ Ngự dáng người. Thật là không tồi, eo đủ tế, mông đủ kiều. Hắn càng ngày càng lộ liều ánh mắt, rốt cuộc làm Kỳ Ngự cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ Ngự quay đầu, ánh mắt không hề tán chậm, mà là biến sắc bén. Ngươi lại xem một cái, ta liền đem đôi mắt của ngươi đào đi, tin sao? Giang Tử Tu trong lòng sợ hãi nhưng thật ra có, lại như cũ đánh bạo, chiều hắn tới gần, nga. Ngươi dùng cái gì đào, dùng tay sao? Người tay thật xinh đẹp. Chương 344 ba nữ nhân một đại diễn, 9. Giang Tử Tu đùa giỡn nam nhân, giống như nam nhân đùa giỡn nữ nhân. Hắn không cảm thấy có cái gì biệt nữ nan kham địa phương, ngược lại sẽ làm hắn thực hưng phấn. Từ nhìn thấy Kỳ Ngự ánh mắt đầu tiên, hắn liền bị hấp dẫn, tưởng cùng hắn gần gũi tiếp xúc, tới gần hắn, hoặc là lan. Kỳ Ngự ngón tay đã cuốn lên, hắn rất muốn giết người, chỉ tiếp địa điểm không đúng. Nếu không hắn chắc chắn đào Giang Tử Tu đôi mắt, cắt lấy hắn điểu, lại nhét vào trong miệng của hắn. Hoa hồ điệp dùng tay háo lau nước mắt, ủy khuất liếc khỏe miệng, là bọn họ khi dễ ta, nhân ra bất quá là muốn điểm ăn, bọn họ thế nhưng thả chó cắn ta, ngươi nhìn một cái. Hắn một bộ hài tử cùng đại nhân cáo trạng biểu tình, cuốn lên tay háo, cấp Cửu Nhi xem hắn cánh tay thượng thương. Thật là bị thương, bạch cùng bột mì dường như cánh tay thượng, một cái rất sâu cẩu dấu răng. Thâm, có thể thấy được cốt. Cửu Nhi vẫn là thực bình tĩnh, cho nên ngươi ngủ nhân gia khuê nữ, chính là vì báo thủ. Ta nhưng không ngủ nàng, không thấy thượng hoa hồ điệp lặng lẽ cho nàng lộ chân tướng, lại tặc hề hề hướng Cửu Nhi trước mắt, ta coi trọng nàng nương. A, cái kia hồ mị di nương. Cửu Nhi tưởng phong tao cái kia. Hoa hồ điệp thẳng lắc đầu, không đúng không đúng, kia một cái. Hắn chỉ đúng vậy giang mẫu, tuy rằng còn có vài phần vẫn còn phong vận. Nhưng kia tròn tròn bụng, trên mặt tàn nhang, che không được lao thái, này này này. Phúc, khu khu, Tô Đào là nhịn không được, ôm bụng, cười ngã trước ngã sau. Thật đúng là cái kẻ dở hơi, cư nhiên coi trọng giang mẫu. Quả nhiên phẩm vị độc đáo, đủ kỳ ba. Cửu Nhi lời nói thâm thiế vô vô bờ vai của hắn, sư phó, ngươi xem nàng như vậy lão, như vậy khẳng định không được, nơi nào có thể thỏa mãn ngươi, quay đầu lại ta cho ngươi tìm cái tốt. Cái này ta không cần. Kia, vậy được rồi, hoa hồ điệp cả người đều héo. Giang phụ vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, hắn không nhận biết đến Cửu Nhi đám người, chỉ thấy nàng chặn đứng nháo sự Hoa Hồ Điệp, trong lòng tức giận mọc lan tràn, các ngươi lại là người nào, còn nghĩ đến nơi này quấy rối? Đồ Nhi cứu ta. Hoa Hồ Điệp la lên một tiếng, thân mình ma lưu trốn đến Cửu Nhi phía sau. Hắn dáng người rất cao lớn, vì muốn cho chính mình hoàn toàn mất đi tồn tại cảm, lăng là đem chính mình rụt lên, liền góc áo đuôi tóc đều cùng nhau thu đi vào. Nếu là từ Cửu Nhi chính diện xem, thật đúng là phát hiện không được. Nay sẽ Tô Đảo cùng Tô Ly cùng nhau khỏe miệng run rẩy, nói hắn là kỳ ba, đều nhẹ, vị này căn bản toàn bộ đầu góc đường về đều không bình thường. Giang phụ chạy như bay tới, nổi giận đùng đùng thẳng chỉ Cửu Nhi, ngươi tính thứ gì, ngăn ở nơi này làm cái gì, còn không nhanh lên đem lộ tránh ra. Cửu Nhi nhẫn mại tính tình, ý đồ cùng đội giảng đạo lý, Giang đại lao ra. Sự tình là cái dạng này, mặt sau trốn đi vị này, là sư phó của ta, hắn lao nhân ra thích xem náo nhiệt, đầu óc cũng rất không bình thường. Hôm nay nháo này vừa ra, ta tin tưởng sự ra có nguyên nhân, nếu sư phó của ta nói, là nhà ngươi người trước thả chó cắn hắn, tục ngữ nói, thiện ác có báo, gieo nhân nào gặt quả đó, cho nên đâu, ta xem hôm nay sự, liền tính, đại gia từng người mạnh khỏe, quay đầu lại không thấy ha. Cửu Nhi tiêu sái lắc lắc tay. Liền muốn bắt Hoa Hồ Điệp tay rời đi. Giang phụ một ánh mắt, lại có không ít gia đình từ bốn phương tám hướng trào ra tới. Hắn hôm nay vì phòng ngừa có người nháo sự, tăng thêm không ít tay đấm, còn cho mời tới một ít giang hồ nhân sĩ, tuy rằng không thể xưng là lợi hại, nhưng giữ gìn trật tự, dùng bọn họ vậy là đủ rồi. Mười mấy người đem Cửu Nhi đám người vây quanh, đào binh khí, đào dây thừng, thế nhưng còn có mang theo chó săn. Giang phụ đắc ý nói, nhìn thấy sao? Hôm nay các ngươi có chạy đằng trời, lại cho các ngươi một lần cơ hội, đem người lưu lại. Giang phụ cặp mắt kia, không chỉ là hướng Hoa Hồ Điệp trên người ngó, khi thì còn hướng tới Tô Đào nhìn lại. Ba cái cô nương bên trong, chỉ có Tô Đào là một thân nữ nhi da trắng phẫn. Hơn nữa bởi vì mang thai duyên cớ, nàng làn da càng tốt, nộ tựa hồ có thể véo ra thủy tới. Một đôi thủy linh linh mắt nhi, cũng bởi vì mang thai duyên cớ, tăng vài phần mẫu tính quang huy, ấm áp lưu người. Dáng người càng không cần phải nói, to rộng váy áo che khuất dựng bụng, lại che không được từ từ tăng trưởng thượng vây. Như vậy một cái kiểu tiếu mị người mị tiểu nương ngồi ở kia, Giang phụ có thể nào không nhiều lắm xem hai mắt. Nhìn nhiều hai mắt, càng nhiều tâm tư cũng đi theo ra tới. Tô Ly lanh khóc ánh mắt hơi hơi mị hạ, nàng thực chán ghét Giang phụ ánh mắt, ngươi nên chú ý, họa là từ ở miệng mà ra, chúng ta không nghĩ nháo sự, nhưng chúng ta cũng không sợ nháo sự. Tô Ly lời này biểu đạt ý tứ thực hiển nhiên, không nghĩ nháo sự, nhưng cũng không sợ nháo sự, cỡ nào cùng ngạo. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Giang phủ trước cửa vây xem quần chúng đã tan đi không ít. Giang phủ càn rỡ cười to, chỉ bằng các ngươi mấy cái, còn tưởng ở ta Giang phủ trước cửa nháo sự, không nhìn thấy chi phủ đại nhân đều đã đi rồi sao. Ở Cẩm Thành, chỉ cần là chi phủ đại nhân cũng không dám quản sự, liền không ai dám ngăn đón. Cười thật mẹ nó ghê tởm, Cửu Nhi chịu không nổi, một quyền huy đi lên. Nô! Giang phụ bụng mặt, đau thẳng lui về phía sau, các ngươi dám đối với ta động thủ. Là ngươi thiếu đánh, cũng không phải là chúng ta muốn động thủ. Cửu Nhi móc ra khăn xoa xoa lòng bàn tay, chán ghét ném xuống. Hoa Hồ Điệp lúc này có tinh thần, hảo ai, Cửu Nhi mau đánh hắn, lao già này không phải cái đồ vật, chuyên làm hãm hại lừa gạt sự. Ngươi muốn đại biểu Bồ Tát tiêu diệt hắn Nga. Cửu Nhi xấu hổ, Bồ Tát cùng ta có gì quan hệ, ta lại không tin hắn. Hoa Hồ Điệp lôi kéo Cửu Nhi tay háo, bày ra sư phó bộ tịch, kia đến tin, Bồ Tát là người tốt, hy sinh chính mình, thành toàn người khác, ngươi nhìn một cái, sư phó có phải hay không cũng có chút Bồ Tát đức hạnh. Cửu Nhi nhìn hắn kia trương bị son phấn, hồ lung tung rối loạn mặt, tâm nhi run rẩy lợi hại, hình như là, ngài lao nhất giống tế công lạt ma. Nói xong, Cửu Nhi liền quay mặt đi đi, nhìn chằm chằm Giang phụ. Giang phụ bị đánh một quyền, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, đều cho ta cùng nhau thượng, đưa bọn họ toàn bộ vây quanh, đừng làm cho bọn họ chạy. Là, mười mấy gia đình, ào ào xông lên. Phần lớn là hướng về phía Tô Ly cùng Cửu Nhi đi. Tô Đào vẫn luôn ngồi ở kia, không như thế nào nhúc nhích. Nàng hiện tại thích bàng quan, cũng là thân thể không có phương tiện. Vì bảo hộ chính mình cùng hài tử, không thể không như thế. Vạn nhất cái nào không có mắt, không cẩn thận đụng phải nàng bụng, nàng không được hối hận chết. Cho nên a, nàng tình nguyện túng một chút, mềm yếu một chút, cũng không thế nào nghĩ ra nổi bật. Tô Ly cùng Cửu Nhi liền bất đồng, nàng hai đánh vui sướng tràn trề, một quyền lược đảo một cái, một chân đá ngã lăn một cái. Hoa Hồ Điệp không biết gì thời điểm, hoảng nhìn xem diễn, hoảng tới rồi Cửu Nhi bên người, cũng không biết từ nào móc ra tới một phen hạt dưa, vai thân mình chảy ở kia, một bên xem diễn, một bên cắn hạt dưa. Tuy là Tô Đảo kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đối hắn nhiều xem vài lần, kỳ ba chung kỳ ba. Nàng không nói chuyện, Hoa Hồ Điệp lại nhịn không được, nhìn vòng chiến chung hai cái nha đầu, thần sắc bình tĩnh cùng Tô Đảo tán gẫu. Ai, đó là ngươi muội muội. Tô Đảo không đáp, không làm để ý tới, người này đầu óc không bình thường, điên điên ngây ngốc, rất khó suy đoán hắn tiếp theo câu sẽ nhảy ra tới cái gì. Chương 345 ba nữ nhân một đại diễn, 10. Nàng không đáp, Hoa Hồ Điệp cũng không giống như để ý, như cũ cái kia biểu tình, phun rất hạt dưa xác, lại nói, hai người lớn lên không giống, không phải thân đi, nhà. Nàng võ công con đường không tầm thường a. Tô Đào thần sắc cổ quái liếc hắn một cái, biểu tình so với hắn còn bình tĩnh, đại thúc, ta cùng ngươi không thân, phiền toái ngươi chiều bên cạnh dịch, đừng dựa vào như vậy gần. Hoa Hồ Điệp sửng sốt hạ, hạt dưa sắc còn dính vào mồm mép thượng, liền như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Tô Đào thấy hắn không dịch, cũng thật sự là cảm thấy trên người hắn son phấn vị quá nặng, có điểm chịu không nổi, ngươi không dịch ta dịch. Nàng đem ghế chiều bên cạnh kéo một mét, tóm lại chính là muốn rời xa hắn. Hoa Hồ Điệp trong mắt hưng thú tràn đầy, không hổ là Cửu Nhi bằng hữu, có điểm ý tứ, tiểu cô nương, ngươi có thai. Mấy tháng lạp, ai ra huy, thật là đáng yêu. Thấy Tô Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Hoa Hồ Điệp cái kia kích động kính liền đừng để ra. Hoa Hồ Điệp không màng nàng cảm thụ, cọ cọ chạy tiến lên, ngồi xổm nàng trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng. Cửu Nhi cùng Tô Ly đánh không chút nào lao lực, mắt thấy liền muốn đem người đều giải quyết. Vẫn luôn đứng không nhúc nhích Giang Phụ, đột nhiên hướng tới Tô Đào nhào tới. Xem ra Giang Phụ phía trước gần tàng rồi chính mình nội tức, ngay cả Tô Ly cũng chưa phát hiện hắn là cao thủ. Tô Đào phản ứng cũng không chậm, che chở bụng, thân mình chiều bên cạnh một trốn, chờ phía sau lưng trưởng phong đã đến. Chính là nàng cái gì cũng chưa chờ đến. Ai nha nha, ngươi này lao đông tây thật là tà tâm bất tử, nhân ra tiểu cô nương có hôn phu, còn có hoa nhi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hoành đao đoạt tái không thành. Ra mà không đứng đắn, ném chết cá nhân. Tô Đào nho nhỏ mở to mắt, chiều phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Giang Phụ vươn bàn tay, bị một cái tuyết trắng tay nắm, ngừng ở giữa không trung. Giang Phụ chấn kinh rồi, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn, tuyệt đối không phải người bình thường. Hoa Hồ Điệp cười hắc hắc, tươi cười cực kỳ đáng khinh, vậy ngươi lại là ai? Cẩm Thanh nhà giàu số 1. Nha nha, ngươi này võ công con đường, ta thấy thế nào như vậy tà môn đâu? Tô Ly chỉ dùng dư quang thấy có người tập kích A Tỷ, dọa trái tim đều phải ngừng. Thủ hạ càng thêm tàn nhẫn, giải quyết xong trong tầm tay hai người, hỏa tốc vọt tới Giang Phụ phía sau, không nói hai lời, giơ tay đó là một trường. Lại mau lại tàn nhẫn, Giang Phụ đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền nội lực cũng chưa lo lắng nhắc tới, ngạnh sinh sinh ai hạ một trường này. Hoa Hồ Điệp giống như bị thiên đại kinh hách, đột nhiên thả tay, hai tay thành chảo trạng, gác ở bên miệng, mở to hai mắt nhìn, không, ngượng ngùng à, vừa mới thả bắt tay bùng ra. Ngươi chớ có sinh khí nga. Phúc. Giang Phụ phun ra một búng máu, khuất quỷ gối kia, hung tợn trừng mắt bọn họ. Các ngươi cấp Lao Phu trở, hôm nay sự, Lao Phu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô Đào sơ sơ bụng, cảm thấy có thể từ phía sau đi ra, ta phải sửa đúng ngươi một chút. Hôm nay sự, là chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi bất quá là cái tiểu thành trấn người giàu có mà thôi. Ai mượn lá gan của ngươi, liền dám ở Cẩm Thành hoành hành ngang ngược. Chẳng lẽ là Cẩm Thành chi phủ, văn nhân tấn sao? Giang Phụ một tay chống đất, đứng lên, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Tô Đào diện mạo. Ly gần, Tô Đào trên mặt đạm mạc, trong mắt lánh khốc, đều làm Giang Phụ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này hãi hùng khiếp vía, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động. Giang Phụ thành thân rất sớm, mười mấy tuổi liền định ra việc hôn nhân, có gia thất. Cho nên, tuy nói con cái đã đến thành hôn tuổi tác, nhưng Giang Phụ cũng liền ba mươi mấy tuổi. Bảo dưỡng cũng thực hảo, có tuổi trẻ nam hoa sở không có trầm ổn cùng cơ trí, càng nhiều vẫn là thành thục mị lực. Nếu không Giang Mẫu cũng sẽ không vẫn luôn đối hắn ôm ẩn nhận thái độ, như vậy một cái có mị lực, lại có năng lực nam nhân, ai không thích. Nhưng là Giang Phụ còn không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, các ngươi là người nào? Xem các ngươi phục sức, hẳn là không phải Bắc Lương người, các ngươi đến tuột cùng là ai? Tô Đào kéo xuống còn muốn xông lên đi đánh người Tô Ly, cười thực lãnh, ngươi còn không xứng biết tên của chúng ta, hôm nay đã phát sinh hết thảy, cũng coi như sự ra có nguyên nhân. Các ngươi Giang gia người, khinh nhục ta bằng hữu sư phó, hắn hôm nay sở làm hết thảy, chỉ là vì trả thù, thiện ác có nguyên nhân, có nhân thì có quả, các ngươi chính mình gieo nhân, cuối cùng kết ra cái gì quả, đều nên các ngươi chính mình gánh vác, cho nên, tổng kết một câu, hôm nay các ngươi chỉ có chịu phân. Người tới, đem nơi này cho ta tạp. Đừng nhìn Tô Đảo còn ở lạnh lùng cười, chỉ có quen thuộc nàng nhân tài sẽ biết, nàng tức giận. Hơn nữa là phi thường tức giận phi thường. Người khác như thế nào đánh nhau, nàng không nghĩ quản, cũng không cần thiết quản. Chính là cái này Giang láo ra, thế nhưng tưởng đối nàng xuống tay, nàng chính là cái thai phụ, loại này vô nhân tính đồ vật, còn dùng đến đôi hắn thủ hạ lưu tình sao. Ngươi dám. Giang phụ thật vất vả nuốt xuống quần quận khí huyết, này sẽ lại muốn phiếm lên đây. Ngươi xem ta có dám hay không so kiêu ngạo, ai có thể so được Tô Đào. Hai tử cùng công tôn tĩnh hiện tại chính là nàng lịch lân, ai cũng đừng nghĩ đụng vào. Vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ nàng người, từ bốn phương tám hướng bừng lên, ấn phu nhân mệnh lệnh, thật sự động thủ đi tạp. Hiện trường bàn ghế, bao gồm đáp đài dùng hết thể bài trí, đều bị tạp. Nha, các ngươi muốn làm gì mạo Mỹ Di nương thét chói thai bị người kéo lên, bởi vì nàng ngông phía dưới ghế dựa, cũng đến tạp. Giang Mẫu cùng Giang Tử Đồng, doa ôm nhau. Mãn nhãn sợ hãi nhìn nhất bang hành hung người. Giang Tử Đồng trong lòng cái kia hối hận a. Nàng rốt cuộc trêu chọc chút người nào, như thế nào một cái so một cái khủng bố. Hiện tại cái này ra lệnh, càng là đáng sợ. Bên trong cũng tạm. Cái này lời nói là Cửu Nhi nói. Nàng trong lòng nhớ kỹ thù đâu. Dám thả chó cắn nàng sư phó, này thù không báo, nàng khí không thuận, phi thường không thuận. Nhưng là nàng lời nói. Không thể làm mệnh lệnh đi chấp hành. Chúng hộ vệ nhìn về phía Tô Đào, chờ nàng chỉ thị. Tô Đào gật gật đầu, dù sao các nàng ba người tại thế nhân trong mắt, đã thành ác ma, sao không lại ác rốt cuộc. Giang phụ xem cả người phát run, đôi mắt quét về phía quản gia. Quản gia hiểu ý, thường người khác không chú ý, chạy đi rồi. Hắn muốn đi báo quan, tìm chi phủ đại nhân tới thu thập bọn họ. Há liêu, hắn chạy đến nửa đường. Gặp gỡ chính hướng bên này đuổi công tôn tĩnh đám người, kết quả nhưng không phải bị thôi. Công tôn tĩnh lo lắng nàng an nguy, tuy thời chuẩn bị lại đây tiếp ứng. Phượng Vân Cảnh cũng tới, hắn đã bắt được văn nhân tấn tham ô nhận hối lộ chứng cứ, niết ở trong tay, hiện tại còn không tính toán giao ra đi, hắn muốn đem văn nhân tấn mang đi, mang hướng kinh thành. Đây là làm sao vậy? Uy nghiêm thanh âm xuyên thấu đám người, chuẩn xác rơi xuống Tô Đào ba người lỗ thai. Tư Đồ Giật đứng ở mặt sau một chút, tuy nói Tô Ly võ công rất cao, nhưng hắn vẫn là lo lắng, này có lẽ chính là vướng bận đi. Phượng Vân Cảnh còn lại là trước tiên nhìn về phía Cửu Nhi, xác định nàng lông tóc không tổn hao gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Lời nói mới rồi, tự nhiên công tôn tính nói. Hắn vốn chính là uy nghiêm thiên thành người, hướng kia vừa đứng, chính là cường giả đại danh tử. Giang Phụ đang xem đến công tôn tính khi, thân mình không tự kìm hãm được run run. Người nam nhân này, chương 346 ba nữ nhân một đại diễn, 11. Giang Tử Đồng ở phương tâm sai hứa lúc sau, lại lọt vào như thế đại đả kích, ở thật lớn hoảng sợ dưới, nàng vừa nhấc đầu, thấy như thiên thần đứng thẳng nam nhân, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy có một đôi tay, bắt lấy nàng tim đập. Cái gì thanh mai trúc mã, cái gì lương tình tương duyệt, hết thể không đáng giá nhắc tới, chỉ có trước mắt người nam nhân này, cường đại đến lệnh người cùng bái. Giang Mẫu cũng hoang quá mức tới, lặng lẽ bám vào nữ nhi bên thai, hỏi, Đồng Nhi, người nam nhân này là ai? Ta như thế nào biết, ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, bất quá, nhìn qua hắn hẳn là không phải người bình thường. Giang Tử Đồng kích động ngượng ngùng ngắm công tôn tĩnh phương hướng. Giang Mẫu gật đầu, khẳng định không phải người bình thường, nhìn một cái trên người hắn khí độ, người bình thường nơi nào sẽ có, hắn bên người kia hai cái cũng không tồi, không phải nương nói ngươi. Ánh mắt vẫn luôn không tốt, cũng khó trách cha người sinh khí. Giang Tử Đồng nghe mẫu thân trách cứ, vành mắt chứa đầy nước mắt, ngại như thế nào có thể trách ta đâu, mấy người bọn họ là từ bên ngoài tới, nữ nhi trước kia căn bản không nhận biết bọn họ nha. Giang mẫu một bên nhìn Công Tôn Tĩnh phương hướng, một bên an ủi nữ nhi, trước kia thế nào, cũng không quan trọng, quan trọng là về sau thế nào, cha ngươi làm cái này luận võ chiêu thân cũng thất bại, nếu hôm nay sự xử lý không tốt, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ Cẩm Thành chê cười, cha ngươi cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nữ nhi à, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi đừng lui. Giang Tử Đồng trong lòng chợt lạnh, nàng nhớ tới phụ thân phía trước cho nàng để qua, từ kinh thành cáo lao hồi hương Triệu Viên ngoại một nhà. Ở kinh thành đương cái tam phần quan, ra rồi lúc sau, trở lại Cẩm Thành bảo dưỡng tuổi thọ. Lão nhân kia rất có điểm nhân mạch, Giang Phụ vẫn luôn tưởng nịnh bợ hắn, cùng hắn trói đến cùng nhau, kể từ đó, Giang gia sinh ý, liền có thể làm được kinh thành. Chính là lão nhân kia tính tình cổ quái thực, nói hắn không gần nữ sắc, lại thiên lại thích tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Trong phủ hầu hạ người của hắn, đều là một thủy thanh tú giai nhân. Muốn nói hắn gần nữ sắc đi, nhưng hắn lại cố tình một phòng tiểu thiếp cũng không cưới, giống như sắc đẹp với hắn tới nói, chỉ là bãi tại nơi đó đẹp. Giang Phụ sờ soạng hồi lâu, hoa không ít tiền, mới từ hắn bên người thám thính một chút tin tức ra tới. Nguyên lai lão nhân này bắt bẻ thực, phi mỹ nhân không cần, phi chi thư đạt lý không cần, phi xuất thân danh vọng không cần. Giang Phụ nhìn chính mình hoa dung nguyệt mạo nữ nhi, ý niệm vừa mới lên, liền bị hắn đè ép đi xuống. Cái này nữ nhi, hắn hoa không ít tâm huyết dạy dỗ, nếu là gả cho Triệu Viên ngoại, thật sự là thực mệnh. Cho nên mới làm luận võ chiêu thân, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, đêm qua còn đem vị kia thanh mai trúc mã, uy dược, đưa đến Hồng Y Y Hẻm, mới có sau lại Giang Tử Đồng nhìn đến một màn. Vị kia thanh mai trúc mã ở Hồng Y Y Hẻm qua một đêm, ngay kế sáng sớm đã bị Giang Phủ phái đi người mang đi. Sống hay chết đã rất khó nói, một cái không quan trọng gì, không có hậu trường tiểu tử nghèo, còn tưởng trèo cao Cẩm Thành nhà giàu số một môn đệ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Giang Tử Đồng nghĩ đến vị kia Triệu Viên ngoại xem nàng đôi mắt, nàng chỉ nghĩ phun, nương, ta không cần gả cho một cái lao nhân, nương, ngươi nhất định phải giúp giúp ta, nếu không ta chỉ có đường chết một cái. Giang Mẫu ôm nàng, hai mẹ con xúc ở một góc, hai tử, tương lai lộ muốn đi như thế nào, đến giữa chính ngươi, ba người kia đều là nhân trung trí lòng, mặc kệ là cái nào làm ngươi hôn phu, cha ngươi cũng không dám lại động ngươi, tối nay nương sẽ an bài hết thảy. Có thể hay không thành công, cũng đến xem thiên ý. Giang Mẫu đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay đã quyết liệt, Giang Phụ còn bị người đánh, việc này đã không thể thiện, nàng đến vì nữ nhi tranh đến một đường sinh cơ. Công Tôn Tĩnh đi đến Tô Đào bên người, nhìn nàng bình yên vô sự, một lòng mới thả lại trong bụng, ngươi không có việc gì liền hảo. Nhẹ ôm lấy nàng mềm ấm thân mình, Tô Đào bụng nhỏ đỉnh hắn bụng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thai động. Chỉ có lúc này, hắn mới có thể chân chính an ổn. Ta không có việc gì, có Tô Ly cùng Cửu Nhi ở, còn có như vậy nhiều người bảo hộ, có thể phát sinh cái gì, ngươi nghĩ nhiều. Tô Đào vỗ nhẹ hắn bối, đau lòng người nam nhân này lo lắng đề phòng, nhưng nàng tổng không thể giống cái tù phạm dường như, cả ngày hoa ở nhà nào cũng không đi. Công Tôn Tĩnh tự nhiên hiểu biết nàng ý tưởng, không phát sinh cái gì liền hảo, nhà ta bảo bối nhi có hay không nghịch ngợm. Tô Đào hoa ở trong lòng ngực hắn cười khẽ, có đâu, vừa rồi giống như trở mình, đại khái là nghe thấy đánh nhau thanh âm, kích động. Công Tôn Tĩnh nghe càng vui vẻ, xem ra nhà ta bảo bối cũng là cái thích xem náo nhiệt, không sợ. Liên tính hắn tương lai thành hôn thế tiểu ma vương, vi phu cũng có biện pháp thuần phục hắn. Xúc lên áo choàng, đem người bọc tiến trong lòng ngực, vươn dày rộng bàn tay, phúc ở nàng trên bụng. Cách hơi mỏng một tầng cái bụng, có thể cảm giác được thai nhi tồn tại, ấm áp, non nớt. Như vậy cảm giác thật sự rất kỳ quái. Công Tôn Tĩnh trong lòng cái kia Mỹ A, liền đừng để ra. Bên cạnh, Tư Đồ Giật cũng đi dạo đến Tô Ly trước mặt, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, như thế nào lại đánh nhau. Tô Ly ném cho hắn một cái xem thường, mang theo vài phần liền nàng chính mình cũng chưa phát giác hờn rồi, lại không phải ta muốn đánh, là bọn họ tìm chịu. Tư Đồ Giật nghẹn hạ, đúng vậy, tóm lại các ngươi mỗi lần ra tới, đều đến nháo cái long trời lở đất. Mấy cái gây hỏa tinh. Cửu Nhi liền ở bên cạnh, đang dùng tay háo xoa trên mặt huyết, nghe thấy lời này, lao khó chịu, cái gì gây hỏa tinh, uy. Ngươi nhưng đừng nói bậy, Tô Ly là vì giúp ta, cái này kêu nghĩa khí, ngươi không hiểu cũng đừng nói bậy. Phượng Vân Cảnh đi đến nàng phía sau, khúc khởi ngón trỏ, đối với nàng đầu hung hăng gõ hạ, ngươi như thế nào cùng Tư Đồ tiên sinh nói chuyện đâu? Nhân gia chính là thiên tài quân sư, phóng nhãn tam quốc, còn có ai mưu trí có thể cùng Tư Đồ tiên sinh so? Tư Đồ giật nhíu mày, lời này như thế nào nghe thực biệt nữ đâu? Không giống như là khen tặng, càng giống ám phúng. Cửu Nhi che lại bị gõ đầu, thở phì phì trừng mắt Phượng Vân Cảnh, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, làm gì động thủ đánh người? Phượng Vân Cảnh nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, đôi mắt trừng đến nhất viên, giống cái mai con dường như, rất là đáng yêu, liền nổi lên trêu đùa nàng tâm tư. Rồi tay nhéo nàng tức giận mặt, buồn cười nói, nhìn một cái ngươi dáng vẻ này, giống cái da trắng lít xanh. Thân mật ngữ khí, ái mội động tác, đem Cửu Nhi chấn ở nơi đó, đầu góc một ngốc, hồn phách tựa hồ cũng bay tới Cửu Thiên ở ngoài. Tô Ly cũng nhìn, bên cạnh Tư Đồ Giật cũng nhìn, sau đó hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, cũng chiều Tô Ly khuôn mặt nghiết đi. Bang! Bị Tô Ly lạnh mắt xóa sạch. Ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn nhẫn. Đối đãi bất đồng người, đương nhiên phải dùng bất đồng phương pháp. Nếu đổi sự tình, Tư Đồ Giật thực dễ dàng là có thể minh bạch trong đó khác biệt, chính là Nô, đau quá nào, ngươi đánh như vậy trọng làm gì? Tư Đồ Giật che lại bị chụp hồng mặt, mạn nhàn đoán hận. Tô Ly nhìn mắt bị chụp hồng tay, cũng quái ngượng ngùng, xuất phát từ lương tâm bất an, hỏi hắn một câu, rất đau sao? Muốn hay không mạt điểm dược? Tư Đồ Giật ngẩn ra hạ, lập tức giả nổi lên đáng thương, đem hồng toàn bộ mu bàn tay lượng cho nàng xem, đương nhiên đau, chính ngươi tay kính. Chính ngươi cũng không biết sao. Ngươi nhìn một cái, đều sưng lên đâu. Chương 347 lão không đứng đắn. Tô Ly chớp chớp mắt, không gì dị nghị nắm lên hắn tay, thật đúng là nhìn lên. Tô Đào đứng ở một bên, đều phải cười điên rồi. Công Tôn Tĩnh đôi mắt còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Giang phụ, ngươi là Giang Vinh Quý. Đúng là, ngươi nhận được lão phu. Giang phụ cho rằng đối phương nhận ra thân phận của hắn, đối hắn khẳng định cũng có cố kỵ. Ừ, trước kia cũng không nhận được, hiện tại nhận được. Công Tôn Tĩnh tươi cười thực thiện. Giang phụ càng đắc ý, nếu ngươi nhận được lão phu, như vậy hôm nay phát sinh sự, lão phu đảo muốn tìm ngươi thảo cái cách nói, những người này nhưng đều là thủ hạ của ngươi. Công Tôn Tĩnh không nói, trong mắt thần sắc che giấu thực hảo, hắn chân chính tâm tư há có thể dễ dàng như vậy bị người dò thám biết. Tô Đào Hoa ở trong lòng ngực hắn, mừng rỡ bị bảo hộ. Giang phụ thấy hắn không nói, từ đối phương trong ánh mắt, cũng nhìn không ra cái gì, liền lại nói, lão phu của cải vẫn là có thể, điểm này tổn thất, cũng vẫn là có thể gánh vác đến khởi, chính là này ai đúng ai sai, chúng ta đến luận một luận, vị này chính là tôn phu nhân đi. Nhìn hoa ở nam nhân trong lòng ngực Tô Đào, Giang phụ một đôi mắt đều ở mạo lục quang. Có thể tiến có thể lui, có thể nhu có thể ngạnh, căng giãn vừa phải nữ nhân, thỏa mãn nam nhân sở hữu ảo tưởng, cái nào nam nhân không yêu. Công Tôn Tĩnh như thế nào chú ý không đến hắn ánh mắt, toàn thân lệ khí đầu tăng, thu hồi ngươi ánh mắt. Có lẽ trên người hắn lệ khí quá nặng, kinh tới rồi Giang phụ, một cổ thấu triệt hắn ý, từ lòng bàn chân nháy mắt lẻn đến đỉnh đầu. Công Tôn Tĩnh lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, ôm lấy Tô Đào xoay người, ở Giang phụ cho rằng có thể tùng một hơi đồng thời, bên hông chủy thủ đã bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy Giang phụ thê lương hét thảm một tiếng, bụng mặt đau đớn muốn chết ngồi xổm xuống, ta đôi mắt, a a. Khoảng cách rất xa Giang Mẫu bị một màn này sợ hãi, phản ứng lại đây lúc sau, tê khóc lóc xuống tới, ôm Giang phụ ngã xuống thân mình. Giang Tử Đồng cũng bị dọa hồn vía lên mây, nàng một cái chưa xuất các thiên kim tiểu thư, nơi nào gặp qua bực này huyết tinh trường hợp. Cửu Nhi cùng Tô Ly đám người, nhưng thật ra không gì phản ứng, liền ánh mắt đều không có biến quá. Huyết tinh trường hợp, các nàng thấy nhiều. So này càng huyết tinh trường hợp đều gặp qua. Nhưng là không thể không nói, Công Tôn Tĩnh xuống tay thật tàn nhẫn. Nhìn một cái kia chủy thủ đâm vào góc độ, nghiêng cắm vào. Giang phụ đôi mắt giữ không nổi, rồi lại rất không được, loại này ngạnh sinh sinh bị móc xuống thống khổ, hắn còn phải chậm rãi chịu. Nơi này chuyện tới đây là ngăn, chúng ta tức khắc nhích người đi trước Kim Dương Thành. Công Tôn Tĩnh đối Cẩm Thành thực phản cảm, một khắc đều không nghĩ đại đi xuống. Phượng Vân Cảnh gật đầu, hảo, bổn vương này liền thông chi đi xuống. Tức khắc lên đường, dư lại sự bổn vương sẽ phái người xử lý tốt. Xử lý như thế nào? Tự nhiên là đem Văn Nhân Tấn cùng nhau mang đi, cái này tai họa, hiện tại còn không thể lập tức xử tử, đến đem hắn đưa tới kinh thành, áp đến thái tử trước mặt. Đến nỗi Giang gia, trải qua này một chuyến, Giang gia sinh ý chỉ sợ sẽ xuống dốc không thanh, trong phủ cũng bị tạp, lại tưởng bỏ dậy, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hoa Hồ Điệp vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, nhìn Công Tôn Tĩnh ra tay thu thập Giang phụ. Từ đầu chí cuối, hắn đều là một bộ siêu nhiên thoát tục biểu tình. Hoa Hồ Điệp tên thật Phạm Thanh Giao, rất có ý thơ, rất êm hai tên. Nhưng chính là đầu óc khi tốt khi xấu, tính tình cũng là chẳng biến, một hồi tỉnh một hồi âm. Liên tỉ như giờ phút này, Công Tôn Tĩnh xuất hiện lúc sau, hắn chính là một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, hai tay quy quy củ củ đặt ở trước người, trên mặt son phấn còn tàn lưu, cho nên hắn dáng vẻ này, kỳ thật thực khôi hài. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Cửu Nhi vô vô bờ vai của hắn, sư phó, ngài cũng đừng trang, vừa rồi có phải hay không bị dọa sợ. Cho dù ngài không nói, Đồ Nhi cũng đoán được, vị kia chính là cái không thể chọc chủ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng đi chiêu hắn, vạn nhất gặp phải họa tới, Đồ Nhi nhưng không cái kêu bản lĩnh bãi bình, nghe thấy được sao? Phạm Thanh Giao hơi hơi xoay phía dưới, thần sắc nặng nề, ngươi cũng quá coi thường sư phó của ngươi, vi sư sẽ sợ một cái hậu bối sao? Hừ, nhưng thật ra vị này Ngũ Hoàng tử, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Sư phó nhìn, hắn xem ngươi ánh mắt không quá thích hợp à? Cửu Nhi không biết làm sao, khuôn mặt đỏ, sư phó, ngài nhưng đừng đoán mò. Đồ Nhi còn không phải là vì tìm ngài, mới đi theo hắn cùng đường, phía trước cũng đáp ứng rồi hắn, làm hắn trong phủ quản gia, hiện tại đã tìm được ngài, nhưng ước định không thể phế, ngài liền đi theo Đồ Nhi cùng vào kinh, cũng đỡ phải gặp Phạm Tăng độc thủ. Phạm Tăng? Hừ, một cái khi sư diệt tổ đồ vật, lão phu sẽ sợ hắn sao? Phạm Thanh Giao khi dâu đều phải bay. Cửu Nhi chỉ phải hống, không sai, ngươi đương nhiên sẽ không sợ hắn. Nhưng hắn cái này âm hiểm nào, tục ngữ nói, quân tử không cùng tiểu nhân đấu, hắn hiện tại còn không biết tránh ở nào, chờ phóng ám tiến đâu, ở không có tìm được hắn phía trước, hai ta vẫn là đi theo bọn họ cho thỏa đáng. Phạm Thanh Giao lại quay đầu nhìn nàng một cái, nha đầu, ngươi nên sẽ không coi trọng Phượng Vân Cảnh kia tiểu tử đi. Sư phó, ngài nói bừa cái gì đâu, ta như thế nào sẽ coi trọng một cái nhược thư sinh, nói nữa, nhân gia là hoàng tử. Ta là cái gì thân phận, căn bản không phải một đường người. Cửu Nhi đôi mắt nhìn bên đường cửa hàng, tuy rằng trong miệng nói không có gì, nhưng không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trong lòng dầu gì không sảng khoái. Phạm Thanh Giao đột nhiên nổi giận, duỗi tay một phách nàng đầu, ngươi cái không chí khí ngoạn ý, sư phó như thế nào dạy dỗ ngươi, thiên hạ chúng sinh, đều là bình đẳng, lột sạch quần áo, rút đi ngăn nắp, hắn còn không phải là cái bình thường nam nhân, có cái gì xứng không xứng. Ngươi muốn thật muốn xứng đôi, liền đi đoạt lại tông chủ vị trí, cũng đỡ phải tên kia luôn là tìm lao phu phiền toái. Phạm Thanh Giao cũng không phải Phạm Tăng hai người sư phó, nhiều nhất xem như sư thúc mà thôi. Đối với tông chủ chi vị, Phạm Thanh Giao cũng không phải quá để ý, nếu không bọn họ có thể dễ dàng như vậy đắc thủ sao. Cửu Nhi xoa chán, biểu tình có điểm manh manh, ta mới không cần quản ngươi kia cục diện rối rắm. Nhìn uy phong bát diện môn phái. Thường thường đều là từ bên trong bắt đầu hủ bại. Huyền Tông Môn cũng là như thế, Tông Môn có chính mình sinh ý, cũng có chính mình địa bàn cùng thế lực phạm vi, thời gian dài. Nhưng là Tông Môn nội, tụ chúng bị phái. Tỷ như trước kia Phạm Giang, cùng với hiện tại Phạm Tăng, ở Tông Môn nội đều có chính mình tâm phúc. Cái gì cục diện rồi dám, ngươi thiếu ở kia hồ ngôn loạn ngữ, bao nhiêu người tưởng cầm quyền, còn không đủ trình độ đâu. Liền ngươi nha đầu này không biết tốt xấu. Cửu Nhi thở dài, sư phó, ngài lão nhân gia có thể hay không trước đêm này thân quần áo thay đổi, ngài liền bất giác biệt nữ sao? Biệt nữ? Nơi nào biệt nữ? Nga, thiếu chút nữa đã quên, sư phó hôm nay sắm vai chính là phong tình vạn chủng Mỹ Nam tử Hoa Hồ Điệp tiến vào nhân vật cũng quá nhanh điểm. Nói vừa xong, thân mình uốn éo, cánh tay ngăn, cười kêu một cái câu nhân tâm phách, một cái kính hướng tới đi ngang qua nữ tử vứt bị nhãn. Có mấy cái đi ngang qua phu nhân, có trượng phu cùng đi, mắt nhìn có người làm trò chính mình mặt, câu dẫn chính mình bà nương, sao có thể nhịn xuống. Chương 348 lên đường vào kinh. Uy, PD chết tiệt, ngươi đôi mắt hướng nào xem đâu. Một cái tráng hán xông lên, nắm khởi Hoa Hồ Điệp cổ áo, dễ như trở bàn tay đem người nhắc lên. Ha ha, đương nhiên là xem mỹ nhân, chẳng lẽ còn xem ngươi không thành, mau đem ta buông xuống, cái dạng này. Còn thể thống gì a? Cửu Nhi phủi tay đã muốn đi, nhưng là Phượng Vân Cảnh lại nên diện đi rồi trở về, hơn nữa là hướng về Hoa Hồ Điệp đi đến. Thỉnh cầu vị này đại ca buông ra gia sư, hắn não không hảo xử, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng thứ lôi Phượng Vân cảnh thực quy củ ôm quyền thi lễ, xem như cấp đủ đối phương mặt mũi. Một cái ở nông thôn hán tử, gì thời điểm bị người như vậy đối đãi qua, hán tử kia một chút ngượng ngùng lên, công tử nói quá lời, nếu hắn đầu óc không tốt, ta lại sao sẽ cùng hắn so đo, ngươi về sau nhưng đến nhiều nhìn điểm, còn hảo là gặp gỡ ta, nếu là gặp gỡ cái không nói lý, thế nào cũng phải nháo một hồi không thể. Đây là tự nhiên, tại hạ về sau nhất định sẽ xem trọng gia sư Phượng Vân cảnh cười ấm áp như xuân phong. Hán tử buông lỏng ra Hoa Hồ Điệp, mang theo tức phụ đi rồi. Buồn cười chính là, hán tức phụ còn nhìn chằm chằm Hoa Hồ Điệp, xem cái không ngừng, như vậy xinh đẹp nhân nhi, ai không nghĩ nhiều xem vài lần. Phạm Thanh Giao một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vân cảnh, sau lưng thật không thể nói người, này không, vừa nói phải đến trước mắt, cái kia. Ta nhận được ngươi, ngươi là Bắc Lương Ngũ Hoàng tử, cha ngươi cũng không phải là cái gì thứ tốt, ngươi kia thái tử đại ca cũng giống nhau, đến nỗi ngươi sao, nhưng thật ra cái khả tạo chi tài. Phạm Thanh Giao buổi nói chuyện nói đến điểm tử thượng, Phượng Vân cảnh mỉm cười hỏi, Nga, chúng ta có từng gặp qua? Đương nhiên gặp qua, nửa năm trước, ở Kim Dương Thành, ta ngồi xổm các ngươi phủ ngoài cửa xin cơm, ngươi trả lại cho ta một thỏi bạc, lao phu ngồi xổm quá như vậy nhiều phủ cổng lớn đệ, ngươi là đối ta lớn nhất Phương Hoa Hồ Điệp nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt tạc lượng. Phượng Vân cảnh không ngu ngốc, từ hắn nói nghe ra rất nhiều manh mối, nhưng trên mặt không lộ thần sắc, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có gì nhưng nhớ, ngài làm khất cái, vì sao phải chuyên môn ngồi canh ở phủ cổng lớn trước, chợ thượng hẳn là càng thích hợp ăn xin. Cái này sao? Không nói cũng thế. Phạm Thanh Giao thần sắc biến đổi, giơ tay theo bản năng sờ dâu, không sờ đến, lúc này mới nhớ tới, chính mình vì giả tuổi trẻ mạo Mỹ nam tử, sớm đã quát đi dâu. Không sờ, thật đúng là không thói quen. Phượng Vân cảnh mơ hồ đoán được, nơi này đầu khẳng định có nội tình, có lẽ là liền Cửu Nhi cũng không biết nội tình, hắn vội thay đổi đề tài, cái này đưa cho sư phó. Phượng Vân cảnh từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, có nó, sư phó có thể ở Bắc Lương bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thành trấn, bất luận cái gì phủ đệ trước cửa tùy ý ăn xin, bọn họ tuyệt không dám xua đuổi ngài rời đi. Cửu Nhi nghe mở to hai mắt nhìn, như thế quý trọng đồ vật, ngươi làm gì phải cho sư phó của ta? Không được, thứ này không thể thu, ngươi mau lấy về đi. Nói, liền muốn rôi tay đem lệnh bài đoạt lại. Phạm Thanh Giao đoạt ở nàng ngăn cản phía trước, đem lệnh bài cất vào trong lòng ngực, hắc hắc cười, đây là lễ gặp mặt, ngươi liền không cần lo cho, các nam nhân chi gian sự, ngươi một cái đàn bà hạt trộn lẫn cái gì, uy. Tiểu tử, ngươi rất có nhãn lực thấy, không tồi không tồi. Hắn rôi tay câu lấy Phượng Vân cảnh bả vai, một bộ anh em tốt tư thế, xem Cửu Nhi đổi bại. Phượng Vân cảnh đống nhiên phát hiện một cái hảo ngọn sự, giống như Cửu Nhi đấu không lại nàng sư phó, luôn là rơi xuống phong, nói như vậy. Sư phó, Cửu Nhi tính tình vẫn luôn là như thế sao? Phượng Vân cảnh hỏi rất cẩn thận. Hai người câu lấy vai, đi ở đằng trước, cố ý muốn ném rất Cửu Nhi. Chính là Cửu Nhi cũng không phải ăn chay, không theo sát, cũng lạc rất xa. Phạm Thanh Giao xoa trước ngực lệnh bài, cười cùng hồ ly giống nhau, ngươi tưởng nói. Nàng tính tình rất kém cỏi, thực đánh đá, ngươi căn bản chế không được, có phải hay không ý tứ này? Ta cũng không phải cái kêu ý tứ quá trực tiếp, làm cho Phượng Vân cảnh quái ngượng ngùng. Là chính là, có gì nhưng thẹn thùng, Cửu Nhi kia nha đầu miệng ý xấu không xấu, nhận chuẩn người, đó chính là cả đời, hiện tại thoạt nhìn, ngươi còn kém rất xa, nỗ lực hơn, sư phó thực xem trọng ngươi. Ta thật không phải ý tứ này. Phượng Vân cảnh có loại nhảy sông cũng tẩy không rõ cảm giác. Vô phòng, hiện tại không phải, về sau cũng có thể là, nhà của chúng ta Cửu Nhi tuyệt đối là cái hiền tiện nội, ngươi nếu là thả chạy, tuyệt đối có ngươi khóc thời điểm. Hai người một đường câu lấy vai, trở lại khách điếm khi, mọi người đã chuẩn bị tốt xuất phát. Hai chiếc xe ngựa, một chiếc tô đảo cùng tô ly cưới, một chiếc dùng để chứa đầy sở cần đồ dùng sinh hoạt. Văn Nhân Tấn cùng Sách Giả Sinh đều bị trói gô, áp ở trên ngựa, từ hai người áp. Hoa Hồ Điệp nhìn những cái đó mã, bắp chân thẳng run, đồ nhi, ta có thể hay không không cưới mã? Phượng Vân cảnh nghi hoặc nói, ngài không cưới mã, như thế nào từ Kim Dương Thành đi vào Cẩm Thành? Phạm Thanh Giao không nói, Cửu Nhi đại hắn trả lời, đương nhiên là dùng hai chân đi tới, nếu không có thể đi lên nửa năm sao. Ha ha, lão phu có khủng mã trứng, bên kia có xe ngựa, đồ nhi, ngài mau đi theo bọn họ thương lượng hạ, sư phó ngồi xe ngựa, cũng là có thể hắn nhìn thấy kia chiếc rộng mở xe ngựa. Ta đi tìm Công Tôn Tĩnh Phượng Vân Cảnh nói. Đừng, vẫn là ta đi tìm Tô Đào tỷ tỷ nam nhân kia bá đạo tính tình, cửu nhi chính là xem rõ ràng, chỉ cần Tô Đào đồng ý, phương là thượng sách. Công Tôn Tĩnh cũng không sẽ cưới xe ngựa, chỉ là ngẫu nhiên tiến vào nhìn xem Tô Đào. Vì làm nàng ngồi thoải mái, xe ngựa bên trong, bố trí cùng phòng ngủ dường như, sở hữu vật phẩm, đầy đủ mọi thứ, chính là ở bên trong ngủ cũng không có vấn đề. Cửu nhi hỏi qua Tô Đào, nàng vui vẻ đồng ý, dù sao xe ngựa cũng đủ to rộng. Chờ đến Công Tôn Tĩnh từ bên ngoài khi trở về, Phạm Thanh Giao đã chui vào xe ngựa, Công Tôn Tĩnh cái kia sắc mặt, miên bản có bao nhiêu đen. Cửu nhi xúc cổ, tránh ở Phượng Vân Cảnh mặt sau. Phượng Vân Cảnh nguyên bản kiểm lơi lòng sống lưng, nháy mắt thẳng thắn một chút. Nguyên lai bị người dựa vào cảm giác, là như thế thông khoái. Công Tôn huynh không cần lo lắng, hắn là Cửu nhi sư phụ. Chỉ là ngồi một chút, cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức hành động, Cửu nhi làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, còn thỉnh Công Tôn huynh thứ lỗi. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, ngầm bực Phượng Vân Cảnh không phàm đức, vì lấy lòng nhân ra sư phụ, thế nhưng kéo hắn xuống nước. Tư Đồ Dật thực bình tĩnh đi đến Công Tôn Tĩnh bên người, chủ thượng, kỳ thật hắn ngồi trên đi cũng hảo, có cái có thể giải buồn, phu nhân có lẽ có thể vui vẻ chút. Nghe một chút lời này nói, hóa ra nhân gia sư phụ chính là vì cho người ta giải buồn chọc cười. Cửu nhi không sinh khí, Phượng Vân Cảnh đảo không vui, tôn sư trọng đạo, đạo lý này hai ngươi không hiểu sao. Hiểu, nhưng kia cũng không phải buồn vương sư phụ, ngươi vẫn là từ tưởng điểm khác chiêu đi. Công Tôn Tĩnh sẽ mua hắn chương sao? Đương nhiên sẽ không, lại không phải hắn sư phụ, hắn đáng giá đi lấy lòng sao. Cửu nhi bỗng nhiên từ phía sau ngoi đầu, sư phụ ta tinh thông y thuật độc thuật. So ngươi mang kia mấy cái mạnh hơn nhiều, có hắn thủ, thứ đồ dơ gì đều gần không được Tô tỷ tỷ thân. Chương 349 bắt giữ Phạm Tăng, 1. Nàng cũng không nói bừa, Huyền Tông môn tông chủ cũng không phải là bại ở kia đẹp. Phạm Thanh Giao tuổi trẻ khi, đối võ học không có hứng thú, hắn sợ khổ. Đành phải nghiên cứu y thuật độc thuật, có hắn canh giữ ở Tô Đào bên người, ai còn có thể sử dụng độc hại Tô Đào. Nghe được lời này, Công Tôn Tĩnh còn sẽ phản đối sao? Đương nhiên sẽ không, hắn tìm tới Lang Trung, tuy rằng tất cả đều thông hiểu y y thuật, nhưng cùng nào đó y học đại gia so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt qua đi. Sư phụ ngươi nổi danh hào sao? Đương nhiên là có, sư phụ ta năm đó chính là được xưng huyền môn y y thánh, chẳng qua cái này danh hiệu mười mấy năm vô dụng quá, hiếm khi người biết thôi. Muốn nói trên đời này còn có ai có thể làm Cửu nhi, bội phục ngũ thể đầu địa, chỉ sợ cũng chỉ có Phạm Thanh Giao. Nhớ năm đó, hắn khí phách hăng hái là lúc, cũng là cái tuyệt thế mỹ nam tử, đem cái huyền tông môn xử lý sinh động. Chẳng qua sau lại đã trải qua chút sự, thần trí biến không quá bình thường. Nhưng lời nói lại nói trở về, bình thường cùng không bình thường, quyết định bởi với dùng cái gì ánh mắt đi xem. Y Cửu nhi ánh mắt tới xem. Nàng sư phụ càng như là siêu thoát rồi hết thể tục sự, đem sở hữu hết thể xem phai nhạt. Công danh lợi lộc, người tồn tại sở theo đuổi, toàn không ở hắn chấp niệm. Ngươi có thể nói hắn là điên làng ốc, là không bình thường sao. Công Tôn Tĩnh nắm chặt dây cương, đôi mắt giống đèn pha dường như, đánh giá Cửu nhi, tốt nhất như ngươi theo như lời, nếu không. Nếu không thế nào, không cần hắn nói, Cửu nhi cũng có thể đoán được. Phượng Vân Cảnh kỳ thật rất tức giận. Có thể xảy ra chuyện gì, Cửu nhi không phải nói, nàng sư phụ là huyền môn y y thánh, ngươi còn muốn nàng như thế nào chứng minh, này đi Kim Dương Thành có bao nhiêu hiểm ác, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, cùng với ở chỗ này uy hiếp nàng, chi bằng nhiều hơn cường đề phòng, sớm ngày bắt được Phạm Tăng mới là chính đạo. Hắn tuy không có ngồi trên lưng ngựa, nhưng từ khí thế thượng xem, chút nào không thể so Công Tôn Tĩnh được. Phạm Tăng khẳng định chạy không được. Công Tôn Tĩnh lời này nói cuồng ngạo, hắn cũng có cuồng ngạo tư bản. Phía trước Phạm Tăng gặp được đối thủ là Phượng Vân Cảnh, tuy nói Phượng Vân Cảnh có trí có mưu, nhưng hắn độc thiếu nhân thủ, còn có một chút mau tàn nhẫn chuẩn. Phạm Tăng giảo hoạt cùng hồ ly dường như, không cần điểm tàn nhẫn chiêu ám chiêu, lại triệu tập nhân thủ vây bắt, muốn bắt hắn dữ dội gian nan. Đoàn xe ổn định vững chắc từ Cẩm Thành rời đi, hướng tới Kim Dương Thành xuất phát. Khoảng cách Kim Dương Thành càng gần, Phượng Vân Cảnh càng là bận rộn. Hắn thủ hạ điều tới nhân mã, đã lục tục tới. Tuy rằng nhân thủ là có, cũng không thiếu chiến đấu giá trị. Cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, đều cảm thấy chính mình nhân mã, cùng Công Tôn Tĩnh mang đến nhân mã, không phải một cấp bậc. Xem ra trở về lúc sau, hắn muốn xuống tay tăng mạnh quân đội huấn luyện. Cửu Nhi dục ngựa vẫn luôn đi theo hắn phía sau, đem tâm tư của hắn xem ở trong mắt, huấn luyện quân đội loại sự tình này, ta không giúp được ngươi, bất quá ta cảm thấy Tô tỷ tỷ có thể hỗ trợ. Có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta đi tìm nàng cầu tình, làm Công Tôn Tĩnh giúp ta. Phượng Vân Cảnh tâm tình thực khó chịu, bất luận cái gì một người nam nhân đang nghe thấy lời này khi, phỏng chừng đều sẽ không cao hứng. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta ý tứ là, Tô tỷ tỷ thực thông minh, ngươi có thể tìm nàng thế ngươi tưởng chút điểm tử. Ta nghe nói Quan Dương Thành cải biến cùng quân đội biên chế, đều là xuất từ Tô tỷ tỷ tay, nhân tài như vậy, ngươi không nên đi khiêm tốn thỉnh giáo sao? Nguyên lai là chính mình hiểu lầm, ngươi nói cũng đúng, chính là Công Tôn Tĩnh đứng ở kia, hắn sẽ làm chính mình tiếp cận Tô Đào sao? Đáp án là khẳng định không được. Đã nhiều ngày hắn mắt thấy Công Tôn Tĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cứu này nguyên nhân, bất quá là trong xe ngựa tiếng cười càng ngày càng nhiều. Phạm Thanh Giao không biết dùng cái gì phương pháp, đậu Tô Đào thực vui vẻ, liền lữ đồ mệt nhọc đều quên mất. Nguyên bản, Tô Đào cao hứng, Công Tôn Tĩnh cũng nên cao hứng mới là. Nhưng cái này Hoa Hồ Điệp cũng là thực sẽ làm, biến đổi pháp cùng Tô Đào trình bày chính mình quan điểm. Nói cái gì Công Tôn Tĩnh sắc mặt quá hắc, tính tình quá xú, làm người quá bá đạo, như vậy không tốt, phi thường không tốt. Công Tôn Tĩnh nghe thấy lời này phản ứng, có thể nghĩ, hận không thể một trưởng đem lão nhân kia chụp được xe ngựa đi. Rồi lại ngại với Tô Đào uy nghiêm, không được phát tác. Nay không, nghẹn lâu rồi, sắc mặt tự nhiên là càng ngày càng khó coi, sắp đến bùng nổ bên cạnh. Cửu Nhi nhìn Công Tôn Tĩnh sắc mặt, hơi sợ nuốt khẩu khí lạnh. Nàng liên buồn bực, như vậy đáng sợ nam nhân, Tô tỷ tỷ như thế nào có thể chịu được. Phượng Vân Cảnh suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, nếu không ngươi tiến trong xe ngựa, cùng nàng dụ ra lời nói thật, lại truyền đạt cho ta, cũng là giống nhau. Cửu Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng hảo. Nàng đến đi cảnh cáo một chút sư phụ, đừng đùa quá mức, nếu không ai đều đâu không được đế. Bởi vì sớm đã quá thành trấn, còn có hai cái canh giờ lộ, mới đến tiếp theo cái thành trấn. Mọi người liền nghỉ ở một chỗ phá miếu, Công Tôn Tĩnh đã trước tiên phái người dọn dẹp sạch sẽ, cũng đơn giản thu thập một lần. Công Tôn Tĩnh đám người đã đến khi, phá miếu còn tính chắc vá. Tô Ly đem Tô Đào đỡ xuống xe ngựa, nàng ngồi một ngày, nên muốn hoạt động, nếu không đối thân mình không tốt. Phạm Thanh Giao cuối cùng nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Này sẽ hắn lại thay đổi thân khất cái trang, bất quá không như vậy dơ chính là. Công Tôn Tĩnh thấy nhà mình nương tử xuống xe ngựa, chạy nhanh lại đây nâng, hôm nay cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, đã đói bụng không đói bụng, muốn ăn cái gì. Hắn mới vừa hỏi xong, một bóng người liền tễ lại đây, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ hai người ngăn cách. Phạm Thanh Giao cũng là gan so thiên đại, không kiên nhẫn chỉ vào Công Tôn Tĩnh, nhìn ngươi rong dài. Đào nha đầu có ta chăm sóc, rất tốt, ta còn dạy nàng một bộ dưỡng thai phun nạp phương pháp, nha đầu này thông minh, vừa học liền biết, hiện tại mạch đập sung túc, tốt không thể lại hảo. Công Tôn Tĩnh trên trán gân xanh, thình thịch nhảy lên, rũ tại bên người nắm tay cũng gắt gao nắm chặt, vận sức chờ phát động. Chỉ cần chớp mắt công phu, hắn là có thể một quyền đem này chướng mắt lão nhân chủ phi. Tô Đào mắt nhìn hắn muốn phát hỏa, buồn cười trấn an nói, ngươi đừng như vậy hung sao. Phạm sư phụ cũng là vì ta hảo, ta hiện tại ngồi một ngày xe, eo cũng không đau, cảm giác thân mình nhẹ rất nhiều, không tin, ngươi nhìn sắc mặt của ta, có phải hay không rất tốt nhiều. Lời này nhưng thật ra thật sự, phía trước nàng sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Nhưng là đã nhiều ngày, hồng nhuận rất nhiều. Công Tôn Tĩnh không ngừng nói cho chính mình, vì nương tử khỏe mạnh, khẩu khí này hắn nhịn xuống. Hắn duỗi tay, đem Tô Đào một lần nữa kéo đến chính mình trong lòng ngực. Sau đó hung tợn trừng mắt Phạm Thanh Giao, hiện tại đã là buổi tối, tuy rằng ngươi đã thực lão, nhưng nam nữ có khác, ngài lao thỉnh tự tiện đi. Phạm Thanh Giao giật mình ở kia, bị chính mình hơi thở đổ thiếu chút nữa không thở nổi. Tên tiểu tử thúi này thật đúng là sẽ tìm người khác chỗ đau, chuyên môn hướng tới hắn chỗ đau chọc ga chọc, tức chết hắn. Sư phụ, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Cửu Nhi từ phía sau đi tới, chụp hạ vai hắn. Nha đầu, ngươi có việc nói sự, đừng tùy tiện chụp người, đặc biệt là buổi tối, vi sư trên vai dương hỏa bị ngươi chụp diệt, vạn nhất buổi tối chiêu quỷ nhưng làm sao bây giờ? Phạm Thanh Giao lẩm nhẩm theo sau. Chương 350 bắt giữ Phạm Tăng, nhị. Cửu Nhi không để bụng, ngài luôn quỷ gặp quỷ sợ, yên tâm đi. Ngài nhất định sẽ an toàn. Phạm Thanh Giao cao hứng, kia nhưng thật ra, tuổi tác thứ này tựa như rượu, càng trần càng hương. Ngài cũng đừng mỹ, kiềm chế điểm đi, đắc tội công tôn tĩnh, cũng không phải là nói giỡn. Hắn bên người những người đó ngươi cũng thấy, liền tư đổ giật đều có thể vì hắn sử dụng, có thể thấy được hắn bản lĩnh có bao nhiêu đại, hắn tuyệt đối là ta đã thấy nhất có thể khống chế toàn cục người. Hắn lợi hại hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại không chiếu hắn, ai nha, cái này địa phương thật lánh. Phạm Thanh Giao kéo kéo trên người pha y hề, có điểm gió lùa, quái lánh. Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta sở trạm địa phương là nơi nào, còn có hai ngày là có thể đến Kim Dương Thành, đương nhiên có thể lánh chết cá nhân. Cửu Nhi cởi xuống trên người áo choàng, cho hắn phủ thêm, có chút bất đắc dĩ, càng có rất nhiều đau lòng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khi, cũng là cái đại tuyết bay tán loạn mùa đông. Lúc ấy, hắn xúc ở một chỗ phú quý nhân ra tường viện góc, trên người pha ý đi, liền rẻ leo đều không bằng. Đi ngang qua người đi đường, đều ghét bỏ trên người hắn hương vị, sôi nổi che lại cái mũi, cách hắn rất xa, từ hắn bên người trải qua. Hắn hồn nhiên không thèm để ý, còn có nhàn tâm cầm một cây chiếc đũa, đem chén bể khấu trên mặt đất, gõ nhịp, trong miệng hừ không thành điều khúc. Phạm Thanh Giao vui vẻ tiếp thu đồ nhi hiếu tâm, sư phụ này thân siêm y đi, không phải phá, cái này kêu Phật tâm, ngươi sẽ không hiểu. Được rồi đi. Ngươi lời này lừa lừa người khác còn hành, có thể gạt được ta sao? Cửu Nhi lôi kéo hắn, trở lại phá miếu, đơn độc cho hắn thăng đôi hỏa, làm hắn ngồi nướng sẽ. Theo sau lại đem Phượng Vân Cảnh kêu lại đây, cùng nhau ngồi ở đống lửa trước. Hai ngươi nhưng đừng nơi nơi hạt hoảng. Ta cảm thấy đêm nay không khí có chút không thích hợp, nếu ta không đoán sai, công tôn tĩnh khẳng định muốn hạ ám cọc, chóc nã Phạm Tăng. Cửu Nhi lộng bình uống, từ binh lính xách hồi thùng, vớt chút nước lạnh, đặt tại đống lửa thượng ngao nấu. Nghiêng đối diện, Tô Đào cũng bị công tôn tĩnh an bài ở đống lửa trước. Tô Ly ngồi xuống kia, dùng tùy thân mang theo rượu nhỏ, phách xài. Nhóm lửa dùng đồ vật, đều là bọn họ tùy xe mang đến. Thì như thiết chế giá gỗ. Thì như than tuổi cùng bếp lò. A tỷ, buổi tối ta ăn cái gì? Tô Ly hỏi. Ân, làm điểm canh thịt dê mặt đi. Hôm qua đi ngang qua một chỗ thôn trang, từ địa phương thôn dân kia, mua chút mới mẻ giết thịt dê. Hảo, ta tới thiết, ngươi nấu. Công tôn tĩnh nhíu mày, lo lắng nàng bụng, ngươi thân mình có thể chứ? Có thể hay không thực vất vả? Nhìn nàng dựng thẳng bụng, hắn luôn là cảm thấy trong lòng run sợ. Đặc biệt là ban đêm, hai người nằm ở trên giường, hắn nhấc lên Tô Đào quần áo, nhìn bị khởi động cái bụng, luôn là thực lo lắng, cái bụng có thể hay không bị nứt vỡ. Hiện tại lại lo lắng, sinh sản thời điểm, nàng mảnh khảnh thân mình, có thể nào đem hải tử sinh hạ tới. Công tôn công tử quả thực giàu thúi ruột, thế này thai sinh xong lúc sau, lại không sinh. Không có việc gì làm, nhân gia có thai, còn trên mặt đất làm việc đâu, ta hiện tại tháng này phân. Tay chân vẫn là thực linh hoạt, ngươi không cần quá lo lắng. Tô Đào dỗi tay tưởng lau sạch hắn mi thượng nếp vốn. Người nam nhân này, là đem nàng đặt ở đệ nhất vị, siêu việt tánh mạng tồn tại. Công tôn tĩnh nho nhỏ kinh ngạc hạ, tựa hồ vô pháp tưởng tượng có thai nữ tử, đỉnh cái bụng, còn có thể xuống đất làm việc, vạn nhất hài tử rất làm sao bây giờ. Vẫn là để ý chút hảo, Tô Ly, đêm nay ngươi muốn nhiều chú ý nơi này an toàn, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì. Đều không cần đi ra ngoài, nghe hiểu sao? Tô Ly ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta minh bạch, bên ngoài sự ngươi phụ trách, bên trong sự ta phụ trách. Công tôn tĩnh đối Tô Ly cũng càng ngày càng vừa lòng, nói đến nói đi, nha đầu này hiện tại đã thành nhà hắn cô em vợ, về tình về lý, chuyện của nàng đều đến quản. Nếu Phạm Giang còn dám tới muốn người, hắn sẽ tự xử lý. Thịnh Chi Bình từ bên ngoài bước nhanh đi vào tới, chủ thượng. Bên ngoài người đều đã bố trí hảo, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối chạy không thoát. Công tôn tĩnh trầm giọng nói, Phạm Tăng người này vô cùng giàu hoạt, hắn ngủ đông lâu như vậy, định sẽ không tùy tiện hành sự, các ngươi muốn chặt chẽ chú ý bốn phía động tĩnh, mặc kệ là người vẫn là động vật, đều không thể buông tha. Là, thuộc hạ minh bạch. Bọn họ nói chuyện cũng không có tránh đi Cửu Nhi đám người, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng coi như một cây thẳng thượng châu chấu. Cửu Nhi chiều phá miếu sau khe hở chỗ vây tay, tiểu kim mau cảnh giác, biên nhìn Công Tôn Tĩnh phương hướng, biên hướng bên người nàng chạy. Công Tôn Tĩnh đối kim mau thực phản cảm, một cái dã con khỉ tính nguy hiểm quá cường, không thích hợp đi theo bọn họ đội ngũ bên trong. Bên ngoài có động tĩnh. Cửu Nhi vuốt kim mau đầu, nhẹ nhàng cho hắn gãi. Phàm là có mau động vật, đều thích cào ngứa, kim mau cũng không ngoại lệ. Bị cao thoải mái, hoa ở Cửu Nhi trong lòng ngực, khi mắt, miên bản có bao nhiêu hưởng thụ. Phạm Thanh Giao phía trước cũng gặp qua kim mau, hắn đối động vật vô cảm, đã từng có chỉ chó ghẻ, đi theo hắn phía sau, hắn đi nào, cậu cũng cùng nào. Tuy rằng mọi người đều là giống nhau đáng thương, nhưng Phạm Thanh Giao chính là không điều nó. Nhiều lắm thảo đồ ăn, cho nó phân một chút. Kim mau đối với Cửu Nhi rung đùi đắc ý, bắt lấy tay nàng, một hồi loạn riêu. Nó đang nói cái gì? Phạm Thanh Giao hiếu kỳ nói. Nó nói thực mau sẽ có người tới, chính hướng tới hướng chúng ta mà đến. Cửu Nhi từ kim mau trong ánh mắt thấy được sợ hãi. Loại này sợ hãi, cùng nó đang xem Tô Đào sai giờ không nhiều lắm.